Xích xích. Mãnh liệt kiếm quang cường đại vô biên, chạm lúc đi ra, Lao Điên cũng là sửng sở, thân thể về phía sau nhảy đánh, rơi vào ngoài trăm thước, chỉ thấy kia kiếm quang tại trên bầu trời ngưng tụ chém xuống. Thình thịch hoanh. Lao Điên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đàn ngăn chặn, thoáng cái bị kiếm quang bổ bay ra ngoài. Một thanh cổ lão trường kiếm hằng cổ tại trên bầu trời, tản ra huyết quang, có cổ lão bàng bạc lực lượng từ nội truyền lại đi ra, trường kiếm lay động, vô số kiếm ảnh đối về Lao Điên chém giết đi. Giống. Lao Điên nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, trong cơ thể điên ma lực điên cuồng vận chuyển đi hoành kích kia cổ kiếm. Đối, ra khỏi vỏ chính là cổ kiếm. Tại Lưu Tinh không có bất kỳ ý thức nào dưới tình huống, kia tự động từ bên trong chiếc nhẫn vọt ra bảo hộ Lưu Tinh. Bang bang bang bang phanh. Trên bầu trời, một đạo điên cuồng thân ảnh đối về một thanh huyết kiếm của Ngoanh, kinh động Tây Địa không ít võ giả nhộn nhịp tới rồi quan sát, đều kinh hãi. Người nọ là ai? Là người điên sao? Dĩ nhiên cùng một thanh kiếm đấu. Các ngươi không cảm thấy thanh kiếm kia rất cổ quái sao? Đúng vậy, đích xác cổ quái, kia tại sao không có người điều khiển đây? Không biết là trong truyền thuyết linh kiếm a. Oen. Tại đoàn người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cổ mãnh liệt phong bạo lan đến mà đến, mọi người sắc mặt đại biến nhộn nhịp kinh trốn. Ở đây cũng không là bọn hắn có thể ngây ngô địa phương. Thình thịch. Lao Điên cùng cổ kiếm kịch đấu, mấy trăm hiệp bất phân thắng phụ. Hắn trong lòng cuồng nộ, quắc, là ai? Cho lão ma lăn ra đây. Trong lòng hắn tưởng có người đang thao túng trường kiếm đối với hắn đối địch, chẳng lẽ là Lãnh Kiếm Hồn? Lãnh Kiếm Hồn, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ta muốn giết ngươi. Lao Điên nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ đối về cổ kiếm đánh tới, muốn chấn vỡ cổ kiếm. Có thể cổ kiếm buộc phát lạnh lùng, kiếm khí càng ngày càng lớn mạnh, khiến hắn có chút không chịu nổi. Phốc suy. Rốt cục, Lao Điên bị một đạo kiếm khí phá vỡ trong ngực, đánh bay ra ngoài. Lãnh Kiếm Hồn, ngươi cái rùa rùa tốt tử. Lao Điên cuồng mắng một tiếng, ánh mắt đảo qua, phóng người lên nhanh như tia chớp ly khai ở đây. Tăng. Cổ kiếm vào vỏ, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Lưu Tinh trong tay bên trong chiếc nhẫn an yên lặng xuống. Lao Điên tiêu thất, xa xa đoàn người mới dám tới gần. Trong lòng chấn động không ngớt, đặc biệt lợi hại như vậy cường giả đều bị trường kiếm hụ chạy. Khái khái. Nằm dưới đất Lưu Tinh, ý thức hơi thanh tỉnh, ngực vị trí có một cổ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, hắn cực kỳ nỗ lực mở hai mắt ra, cả người đau xót không gì sánh được. Ta còn chưa có chết sao? Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng, hắn chậm rãi ngồi xuống, phát hiện xung quanh đều là bóng người, những người này đều là võ giả. Gì, thiếu niên này còn sống? A, hắn là Lưu Tinh, Vân Hải Thư Viện Lưu Tinh công tử. Không phải đâu, lẽ nào mới vừa rồi cùng kia cường giả tranh đấu người là Lưu Tinh công tử? Đoàn người quá sợ hãi, nhộn nhịp kinh lui ra ngoài. Vừa mới trên bầu trời kia cường giả tuy rằng điên điên khủng khủng, có thể thực lực cường hãn không gì sánh được. Bọn họ chưa từng thấy qua lợi hại như vậy cường giả, nhưng làm người sau hù dọa chạy người dĩ nhiên là Lưu Tinh. Nghĩ đến đây, đoàn người triệt để chấn kinh rồi. Cái này Lưu Tinh công tử khó tránh quá mức đáng sợ a. Lưu Tinh nghe đám người chung quanh nghị luận, hiểu. Hắn hôn mê sau khi đi qua, Lao Điên cùng một thanh huyết kiếm tranh đấu. Trên người hắn cũng chỉ có mẫu thân Lưu lại cầm một thanh cổ quái cổ kiếm, nhất định là kia đẩy lùi Lao Điên. Nghĩ, hắn càng phát ra đối cổ kiếm sản sinh hiếu kỳ. Trần Đường Phong. Lưu Tinh con ngươi nội đều là vẻ giận dữ, vội vã đứng lên đối về Triệu Nguyên Phách cùng Thang Dược Nhi phóng đi. Triệu Nguyên Phách bị đánh chết khiếp, chỉ còn một hơi thở tại, Thang Dược Nhi là bị chấn ngất đi, chỉ là bị trọng thương. Lưu Tinh một tay ôm một cái, mang theo hai người rất nhanh rời đi. Đoàn người tự nhiên là không dám truy, từng cái một thổn thức không ngớt. Đây chính là bạo tạc tính tin tức, đoàn người nhộn nhịp nghị luận ly khai, đem Lưu Tinh chuyển vô cùng kỳ diệu. Tìm một chỗ an tĩnh phương. Lưu Tinh này Thang Dược Nhi ăn một quả chữa thương đang ăn dược, hắn đem Triệu Nguyên Phách dọn xong, bắt đầu là người sau chữa thương. Hắn mới đáp ứng Ninh Đạo Đồng, sẽ không để cho Triệu Nguyên Phách bị thương tổn, mới vừa đi ra Huyền Ma Tông phạm vi Triệu Nguyên Phách chỉ còn lại một hơi. Tại Triệu Nguyên Phách trong cơ thể có một cổ cường hãn ma lực, cái này ma lực tựa hồ không thuộc về Triệu Nguyên Phách, càng giống như là bị người đánh vào trong cơ thể hắn, khiến Triệu Nguyên Phách thu nạp tu luyện. Cũng chính là cái này cổ ma lực che ở Triệu Nguyên Phách một hơi thở, mới không còn tử vong. Mấy canh giờ xuống tới, mới đem Triệu Nguyên Phách sinh cơ giữ lại ở, Lưu Tinh đã là mệt mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, đem Triệu Nguyên Phách cất xong sau khi, khuynh chân bắt đầu thổ nạp tu luyện, khôi phục trong cơ thể mình thương thế. Thẳng đến cạnh muộn Thang Dược Nhi mới tỉnh lại, cả người đều đau xót. Nàng cảnh giới quá thấp, chỉ khí mạch đỉnh cảnh giới. Nếu không phải Lao Điên mục tiêu không phải là nàng, không thì chết sớm. Nàng tỉnh lại thấy Lưu Tinh còn đang thổ nạp tu luyện, chính cô ta cũng khoanh chân ngồi xong bắt đầu vận chuyển tam phân quy nguyên khí công bình phục trong cơ thể quần quần khí huyết. Ba ngày sau, Triệu Nguyên Phách mới thong thả tỉnh lại. Bên trong sân cốc, Lưu Tinh đang tu luyện Lôi Thuẫn thần thuật, quanh thân lôi điện bùm bùm rung động, rất là cường đại, tử sắc lôi điện vần quanh, khiến hắn nhìn qua càng thêm thần bí. Đang ở khoanh chân tu luyện Thang Dược Nhi cảm giác được Triệu Nguyên Phách thức tỉnh, vội vã thu chân khí đứng lên. Triệu Nguyên Phách ánh mắt dại ra, từ hắn con ngươi nội nhìn ra nội tâm hắn tựa hồ rất thống khổ, tại dãy rủa, một lúc lâu, con ngươi hơi trong suốt một điểm, dừng ở Thang Dược Nhi quát, ngươi là ai? Thang Dược Nhi cũng bị Triệu Nguyên Phách một tiếng này gầm rú lại càng hoảng sợ, cùng Triệu Nguyên Phách tiếp xúc mấy ngày này, người sau chính là cái con rối, há mồm chính là gầm rú, chưa từng có nói chuyện nhiều. Nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên nói chuyện. Cồn vật bi, thì F. Chương 188, Triệu Nguyên Phách quá khứ của. Người là ai? Triệu Nguyên Phách con ngươi nội đều là lanh mang, mất đi hung thần trở nên hờ hững vô tình, hắn thân thể lóe lên đại thủ liền giữ lại Thang Dược Nhi tuyết trắng cổ của, trong mắt sát ý lóe ra. Xích. Một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang đột nhiên đâm tới, đụng vào Triệu Nguyên Phách trên bàn tay, chỉ cảm thấy đau xót, Triệu Nguyên Phách vội vã thu bàn tay về rừng ở cái động khẩu chỗ đi tới thân ảnh, là một vị thiếu niên. Là ngươi? Thấy là Lưu Tinh, Triệu Nguyên Phách con người run lên. Gì, không xí ngốc. Lưu Tinh đồng dạng là sửng sốt, dừng ở Triệu Nguyên Phách nói, trước khi ngươi làm sao sẽ si ngốc ngây ngốc theo ta. Tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi nói. Triệu Nguyên Phách nói, vừa nghĩ tới Mạc tiểu muội cổ quái, lúc này nói sang chuyện khác, tiểu tử, đây là nơi nào? Ta si ngốc bao lâu? Tốt mấy tháng, nơi này là Tây Địa, không phải là ta cứu ngươi, ngươi đi sớm Diêm Vương ra chỗ đó báo cáo. Lưu Tinh nhướng mắt, nghĩ không ra Triệu Nguyên Phách dĩ nhiên thanh tỉnh lại. Xem ra là kia lão điên đánh tan trong cơ thể hắn bị người khống chế lực lượng. Mấy tháng, ngươi đã cứu ta. Triệu Nguyên Phách con ngươi nội lóe ra vẻ không tin, đương nhiên hắn là không tin Lưu Tinh có thể cứu hắn. Làm đi cảm thụ Lưu Tinh tu vi sau, nhất thời lấy làm kinh hãi. Tiểu tử, ngươi là tu luyện thế nào? Ngắn mấy tháng, ngươi liền từ khí mạch cảnh đạt được mệnh luân tam cảnh. Lần kinh hãi này cũng không nhỏ, Triệu Nguyên Phách hoàn toàn bị sợ ngây người. Thế nào? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Mạc tiểu muội đây. Triệu Nguyên Phách cảnh giác nhìn bốn phía liếc mắt. Mạc tiểu muội, ngươi tìm nàng làm cái gì? Lưu Tinh cau mày, hắn cũng có mấy cái tháng không nhìn thấy Mạc tiểu muội. Ta hỏa lân đan a. Triệu Nguyên Phách tức giận không thôi, nhưng nghĩ đến Mạc tiểu muội kinh khủng hắn chính là dở khóc dở cười, hắn si ngốc mấy tháng đều là Mạc tiểu muội dở trò quỷ. Có thể hắn làm sao dám nói với Lưu Tinh đây? Hắn sờ sờ mặt thượng mang theo mặt nạ, nhất thời ngẩn ngơ, đem mặt nạ hái xuống nói. Ngươi mang cho ta cái mặt nạ làm cái gì? Đại ca, ngươi cũng không nhìn một chút người gương mặt này đắc tội nhiều ít cửu gia, ta nếu không mang cho ngươi thượng cái này trương mặt nạ, ngươi cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Lưu Tinh phiên nhắn nói. Tiếp theo liền đem mấy tháng này cùng với mấy ngày hôm trước chuyện tình nói một bên. Triệu Nguyên Phách trong lòng hiểu rõ, nhìn Lưu Tinh liếc mắt, trong lòng cũng là kinh hãi, thiếu niên này quá thần kỳ. Lần đầu tiên gặp phải Lưu Tinh thời điểm, người sau trong mắt hắn bất quá là con kiến hôi. Hôm nay không quá nửa thì giờ cảnh người sau dĩ nhiên đạt được mệnh luân tam cảnh, còn đánh chết Trần gia Trần Thừa Vân, quả thật khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Ngươi nói là một vị điên ma tu láo giả. Triệu Nguyên Phách lông mi đại nhăn, nói, tại Tây Địa, điên ma tu láo giả, chỉ Trần gia lão tổ tông Trần Huyền, hắn có 50 năm cũng không có xuất hiện qua, chúng ta làm sao sẽ gặp gỡ hắn. Được rồi, là Trần gia đối phó ngươi a, tiểu tử ngươi cũng dám cầm ta làm tấm mộc. Trần Huyền. Lưu Tinh khép tao mày nói. Không phải là, lúc đó ta là cho ngươi mang theo Dược Nhi ly khai, kia biết Trần Huyền Điên, trước ra tay với ngươi. Hừ, may là ta không chết, không thì thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Nguyên Phách hừ một tiếng nói, nhưng cũng phát hiện mình đạt được mệnh luân bảy cảnh, giật mình thực tại không nhỏ. Lưu Tinh im lặng nhướng mắt, nói một câu Trần Huyền chuyện tình A. Ta đối chuyện của hắn giải cũng không nhiều, hắn là cực sớm lao tiền bối, 100 tuổi. Có người nói trước kia tu luyện ma công vô ý tẩu hỏa nhập ma, điên. Triệu Nguyên Phách nói, tu luyện ma công còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Lưu Tinh coi như là kỳ quái. Tiểu tử, tu luyện công pháp gì vô ý cũng có thể tẩu hỏa nhập ma cùng ma tu là bất đồng, tẩu hỏa nhập ma ma là không hề hay biết, mình làm trôi qua sự tình chính mình cũng không biết, cùng cái xác không hồn không có khác nhau. Triệu Nguyên Phách trừng Lưu Tinh liếc mắt. Ha ha. Nói như vậy trước ngươi đi là cùng tẩu hỏa nhập ma không sai biệt lắm. Lưu Tinh ngửa đầu cười nói. Tiểu tử, ngươi còn dám nói. Triệu Nguyên Phách trong lòng giận dữ, nếu không phải bị Mạc tiểu muội khống chế, hắn làm sao sẽ sự ngu dại mấy tháng, bất quá nhưng cũng mới có lợi, dĩ nhiên đạt được mệnh luân bảy cảnh, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi sau này có tính toán gì không? Lưu Tinh nhìn Triệu Nguyên Phách hỏi. ta sau này có tính toán gì không mắc mớ gì tới ngươi. Triệu Nguyên Phách giận dữ nói. Lưu Tinh bĩu môi nói, không sao, dù sao cũng ngươi đã khỏe, đáp ứng Ninh Đạo Đồng chuyện tình, cũng coi như làm được hứa hẹn. Ninh Đạo Đồng, ngươi dám gọi thẳng ta sư tôn đại danh, tiểu tử, ngươi là sống không nhịn được. Triệu Nguyên Phách vừa nghe, nhất thời nổi giận. Ha ha, các ngươi thật đúng là thầy trò tình thâm a. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, ngươi đã như thế tôn sư trọng đạo, vì sao bị trục xuất Huyền Ma Tông? Nghe vậy, Triệu Nguyên Phách trầm mặc. Một lúc lâu nói, ngươi ra mắt ta sư tôn. Không sai, ngay mấy ngày hôm trước, ta mang theo ngươi đi Huyền Ma Tông, Ninh Đạo Đồng đầu tiên là đánh ngươi một trưởng, phát hiện ngươi si ngốc, hắn tựa hồ đau lòng, khiến ta đem ngươi mang đi. Lưu Tinh gật đầu nói, còn đem Ninh Đạo Đồng làm sao quan tâm Triệu Nguyên Phách chuyện tình nói ra. Triệu Nguyên Phách thở sâu, trầm mặc một chút nói, là ta Triệu Nguyên Phách thẹn với sư tôn lão nhân gia ông ta, bất quá ta cũng là nghe theo sư tôn giáo dục, nỗ lực để cho mình trở thành một vị người kính người sợ ma. Lưu Tinh cùng Thang Dược Nhi đều tò mò nhìn Triệu Nguyên Phách, nào có sư tôn như vậy giáo dục đệ tử đây? Hoặc là Huyền Ma Tông giáo dục phương thức cùng những tông môn khác không giống với a? Tự tiểu gia tộc bị người diệt, ta thành cô nhi, gặp gỡ sư tôn thấy ta là khả tạo phần phẩm, mang ta bái nhập Huyền Ma Tông, sau tự mình giáo dục, sư tôn giáo dục ta Huyền Ma Tông ý chính, ta một chút xíu làm được, thích giết chóc, hờ hững, vô tình, tàn nhẫn, lục thân không nhận, những thứ này đều là sư tôn giáo. Ta hành tẩu giang hồ chính là làm như thế, đem trước đây diệt ta Triệu gia cả nhà gia tộc giết sạch, có người ngăn cản, ta giết kẻ ấy, dần dần ta phát hiện nghiện, giết người với ta mà. Nói thành là thú, ta mỗi ngày đều phải giết chết một người, chỉ ít một người. Nói tới chỗ này, Triệu Nguyên Phách dừng lại. Lưu Tinh cùng Thang Dược Nhi cũng chấn kinh rồi. Một ngày giết một người, còn là chỉ ít một người. Thảo nào nhắc tới Triệu Nguyên Phách tên, người gặp người sợ. Ngươi huyết ma đồ thủ chính là như thế đến đây đi. Lưu Tinh trầm ngâm hỏi. Không sai, ta tu luyện là huyết ma quyết cùng ma đồ thủ, cũng bởi vậy đánh hạ danh hào tới. Về sau thật là nhiều người tìm được ta Huyền Ma Tông vấn tội, sư tôn cũng không có khả năng đem những thứ kia vấn tội người đều giết, không có biện pháp liền đem ta trục xuất tông môn. Triệu Nguyên Phách than thở. Bị trục xuất Huyền Ma Tông không phải là sư tôn lỗi, là hắn quá mức huyết sát, không biết thu liệm gây thành mầm thai vạ, thậm chí ngay cả Phi Tuyết Kiếm Tông cùng Vân Hải Thư Viện đều đắc tội. Nghe Triệu Nguyên Phách giảng thuật quá khứ của hắn, Lưu Tinh mới phát hiện người sau tu luyện coi như là sinh sát chi đạo, lấy giết chỉ giết, tới tu ma. Khó trách bọn hắn sẽ như vậy hợp ý đây. Ngươi có thể biết mình tu nào nói. Lưu Tinh nhìn Triệu Nguyên Phách hỏi, nói vậy người sau không biết, chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Ma đạo, ta Triệu Nguyên Phách tuyệt đối sẽ cẩn tuân sư tôn giáo hội, cả đời chỉ vì ma. Triệu Nguyên Phách không hề do dự nói, có thể thấy được hắn đối Ninh Đạo Đồng tôn trọng, là phát ra từ ở sâu trong nội tâm. Như vậy người theo Lưu Tinh cũng không phải ác nhân, có ít nhất tình có ý định, chỉ là mới vào giang hồ có chút tùy ý làm bậy mà thôi. Ngươi tu luyện ma nói không sai, thế nhưng ngươi đã đi lên sinh sát đại đạo. Nếu là lúc đó dừng lại, sau này tu vi của ngươi cũng mang dừng lại không tiến lên. Lưu Tinh lạnh lùng một cười nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Nguyên Phách con ngươi run lên, hắn đi lên sinh sát đại đạo. Cái gì là sinh sát đại đạo? Hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Cái gọi là sinh sát đại đạo chính là lấy giết chỉ giết, tuần hoàn nội tâm nguyên tắc, giết liền liền giết, mới có sanh dư địa. Lưu Tinh chỉ là Triệu Nguyên Phách nói ra cái tỉnh. Bởi vì ngay cả chính hắn đối nhau giết đại đạo đều không phải là rất lý giải, có thể chỉ là rất nông cạn lý giải một điểm nội dung. Lấy giết chỉ giết, tuần hoàn nguyên tắc của mình, không mất bản tâm. Triệu Nguyên Phách cả người run lên, giống như là bị người thể hồ quán thâu thông thường, trong nháy mắt, trong cơ thể mà khí quần quận ra. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, chợt nắm Thang Dược Nhi phi túng ly khai thạch động. Lưu Tinh, hắn làm sao vậy? Thang Dược Nhi kinh ngạc hỏi. Ngộ hiểu chứ? Lưu Tinh cười cười nói, vừa mới hắn không có hù dọa ngươi đi. Không có, chẳng qua là cảm thấy hắn thật đáng thương. Thang Dược Nhi lắc đầu nói. Thương cảm. Lưu Tinh im lặng cười cười nói, thương cảm người tất có đáng trách chỗ. Thương cảm người tất có đáng trách chỗ. Thang Dược Nhi tự lẩm bẩm. Những lời này mặc dù nói rất hay, có thể nàng vẫn như cũ nghĩ Triệu Nguyên Phách rất thương cảm. Chớ nhìn hắn giết người nhiều như vậy, nội tâm nhất định là tịch mịch cô độc, bởi vì hắn không có bằng hữu, duy nhất bảo vệ sư tôn của hắn càng làm hắn trục xuất tông môn, có thể nói nội tâm hẳn là không gì sánh được thống khổ. Đương nhiên, nàng cũng chẳng qua là cảm thấy Triệu Nguyên Phách thương cảm, cũng không có kỳ ý nghĩ của hắn. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nguyên Phách đi ra thạch động, không có mang mặt nạ, thần sắc khôi phục trước kia tuấn lãng, làm cho một loại chỉ có cảm giác. Lưu Tinh mở hai mắt ra nhìn lại, Triệu Nguyên Phách đã đột phá, đạt tới mệnh luân bát cảnh, khí tức sâu không lường được. Ngươi dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất khiến ta đi theo bên cạnh ngươi, thậm chí chữa thương cho ta, đối với ta cũng coi như hữu tình có nghĩa, ngươi có dám hay không khiến ta tiếp tục với ngươi đi xuống? Triệu Nguyên Phách đi đến xem Lưu Tinh cười một cái nói. Nụ cười của hắn không có trước đây nhìn qua lạnh như vậy, nhưng cho người cảm giác lạnh hơn khốc. Tại sao vậy chứ? Lưu Tinh cũng không có gật đầu, đứng lên nhìn hắn. Bởi vì ta tin tưởng sư tôn ánh mắt. Triệu Nguyên Phách thản nhiên nói. Lưu Tinh trầm mặc không nói, người sau một mực nói hắn sư tôn, đều là tôn trọng mà nói, có thể thấy được Triệu Nguyên Phách là một vị tôn sư trọng đạo người. Có thể từ góc độ của hắn đến xem, hắn là một vị tràn đầy tâm huyết của người. Người tùy tiện. Lưu Tinh nhàn nhạt phun ra ba chữ, xoay người sang chỗ khác nói, theo ta, có đồng ý có thể đem ngươi mang cho không đường về. Đối với ta Triệu Nguyên Phách mà nói, bất luận cái gì một con đường đều là không đường về, đi kêu một cái đều giống nhau. Ha ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu nở nụ cười, Triệu Nguyên Phách nói với hắn mà nói khó không là một loại gợi ý. Võ đạo vốn là một cái không đường về, tu ma cũng tốt, tu yêu cũng được đều là giống nhau, chỉ cần không làm trái bản tâm, kiên trì tự mình nguyên tắc đi xuống, chính là mình đường. Cồn vật bi, khi F. Chương 189, đi trước hoàng thành. Lạc Dương cổ thành bên ngoài, đại đạo thượng, ba đạo mau cưới bị người ngăn cản. Triệu Nguyên Phách, quả nhiên là ngươi, bỏ tới đây cho lão tử nhận lấy cái chết. Ngăn cản ở ba người chính là cậy mạnh cuồng Chu Lực Sơn, còn có hai người một mập một gầy. Cậy mạnh cuồng Chu Lực Sơn, Lưu Tinh ra mắt, đồn đại hắn từng một người đại chiến ba vị mệnh luân bắt cảnh võ giả không thua hạ phong, còn đem ba người trọng thương. Lần trước tại Tuyết Nguyệt Thương hội hắn chụp đi đại lực ma viên ma tinh, nói vậy đã cho luyện hóa. Cậy mạnh cuồng, Chu Lực Sơn. Lưu Tinh phía sau Triệu Nguyên Phách con ngươi sừng sốt, nỉ non một tiếng phóng ngựa tiến lên phía trước nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cậy mạnh cuồng chỉ có thấy được Triệu Nguyên Phách, căn bản cũng không có lưu ý bên cạnh hai người, chỉ vào Triệu Nguyên Phách quát dẹp đường, mẹ nó, ngươi dám nói lao tử tìm ngươi chuyện gì? Ta hỏi ngươi, Huyền Trọng Môn có phải là ngươi hay không diệt? Huyền Trọng Môn. Triệu Nguyên Phách nhướng mày, hồi suy nghĩ hồi lâu nói, không sai, là ta diệt, Huyền Trọng Môn môn chủ khi nam phách nữ, lao tử bất diệt hắn diệt ai đó. Mẹ nó, ngươi biết Huyền Trọng Môn môn chủ là ta người phương nào? Chu Lực Sơn giận dữ không ngớt. Yêu yêu. Triệu Nguyên Phách nở nụ cười lạnh nói, chẳng lẽ là ngươi cha ruột? Muốn chết. Chu Lực Sơn nổi giận gầm lên một tiếng như tạ tản kiểu đối về Triệu Nguyên Phách phóng đi, nội lực dám đem Triệu Nguyên Phách ngồi xuống tuấn mã ném đi. Một cái trọng lực huyền trưởng đối về Triệu Nguyên Phách đánh tới. Ta muốn chết. Triệu Nguyên Phách thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, cười lạnh một tiếng nói, cút cho ta. Thình thịch oanh. Còn cuốn ma lực đại thủ trong nháy mắt đánh vào Chu Lực Sơn oanh tới trên lòng bàn tay. Trong nháy mắt, Chu Lực Sơn cả người run lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người bị chấn bay ra ngoài. Mệnh luân bắt cảnh, làm sao có thể? Chu Lực Sơn trong lòng hoảng hốt, nửa năm trước Triệu Nguyên Phách còn là mệnh luân tứ cảnh. Không hơn nửa năm đạt được mệnh luân bắt cảnh, cái này diệt thân thể là tu luyện thế nào? Phốc suy. Tại Chu Lực Sơn khiếp sợ thời điểm, một đạo cước ảnh đột nhiên rớt xuống nện ở trên lồng ngực, Chu Lực Sơn ngụm lớn thổ huyết, kêu thảm thiết liên tục. Kia theo Chu Lực Sơn mà đến một mập một gầy võ giả, hai mặt nhìn nhau, ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Bọn họ tu vi của hai người thực lực còn không bằng Chu Lực Sơn đều không còn sức đánh trả chút nào, bọn họ dám lên tiếng sao? Đột nhiên hai người ánh mắt thoáng nhìn liền thấy tuấn mã thượng thiếu niên, nhất thời ngây dại, kinh hô, Lưu Tinh công tử. Nghe vậy, Chu Lực Sơn trong lòng tiêu khổ, Lưu Tinh công tử thế nào cũng ở nơi đây. Vừa mới ta liền tại sao không có thấy đây. Sớm biết rằng Lưu Tinh công tử ở đây, hắn nói cái gì cũng không nhảy nhót đi ra cản bọn họ lại lối đi. Đoạn hắn một tay, khiến hắn rời đi thôi. Lưu Tinh phóng ngựa mà qua, thản nhiên nói, xem cũng không có xem Chu Lực Sơn liếc mắt. Kia một mập một gầy võ giả nghe xong. Sắc mặt lúc này tái rồi, may là hai người bọn họ không có hé răng, bằng không cũng là cái này chẳng. A, cậy mạnh cuồng Chu Lực Sơn một cánh tay ngạnh sinh sinh bị Triệu Nguyên Phách cho xé rách xuống tới, phát ra tiếng kêu thê thảm. Lưu Tinh công tử ngươi cũng dám ngăn trở. Lần sau cho ta trường điểm ánh mắt, nếu không phải công tử lên tiếng, lao tử vặn gãy đầu của ngươi. Vặn gãy Chu Lực Sơn một cánh tay sau khi, Triệu Nguyên Phách một cước đem Chu Lực Sơn đá bay lạnh lùng nói. Tiếp theo hắn đem trở mình trên người tuấn mã nên ngang mà đi. Đi tốt, đi tốt. Một mập một gầy võ giả đầu đầy mồ hôi lạnh, liên tục thở dài, đám ba người đi xa mới dám đi nâng Chu Lực Sơn. Thật là nghĩ không ra, đường đường Vân Hải Thư viện Lưu Tinh công tử, dĩ nhiên luân lạc tới cùng sát nhân cuồng ma Triệu Nguyên Phách là múa, thật không sợ người trong thiên hạ. Phốc suy. Gầy võ giả đang nói, đột nhiên một đạo lạnh lẽo vô cùng kiếm khí từ đằng xa bay tới, trong nháy mắt từ trên cổ hắn xóa sạch qua, một cổ lạnh lẽo phong đổ vào trong cơ thể, đóng băng thân thể, nhổ ra tiên huyết đều hóa thành khối băng. Cách không thao túng. Thật nhanh kiếm. Nhìn gầy võ giả chỉ là nói một câu nói, đã bị cách không giết chết, Chu Lực Sơn cùng kia mập võ giả, da mặt run lên, đứng lên chạy trối chết đi. Cùng công tử vừa so sánh với, ta mới phát hiện mình không coi vào đâu a. Triệu Nguyên Phách quay đầu lại nhìn thoáng qua, lắc đầu cười khổ nói. Hắn trong lòng cũng là chấn động, chỉ bất quá nửa năm, Lưu Tinh thay đổi đáng sợ như vậy, thật không hổ là con trai của Lưu Chính Quân. Yêu nghiệt. Lưu Tinh cười nhạt không nói gì. Nửa tháng, cũng không biết Hiên bên kia tình huống thế nào. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng. Hiên là ai? Triệu Nguyên Phách ngưng mi. Thấy ngươi biết. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Triệu Nguyên Phách gật đầu. Lưu Tinh, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ hoàng thành sao? Thang Dược Nhi hỏi. Ừ. Lưu Tinh gật đầu, hắn vốn muốn đi Lạc Dương cổ thành đi một vòng, thế nhưng vừa nghĩ cũng không có việc gì, liền trực tiếp đi hoàng thành. Đi hoàng thành tất trải qua đường muốn qua Phiêu Miểu Phong, nghĩ Lưu Tinh không biết vì sao có vẻ kích động. Thu Thủy Lạc. Trong đầu hắn ảnh ngược đến Thu Thủy Lạc dung nhan, lạnh lùng ánh mắt, cùng với cường đại kiếm cảnh. Nhân kiếm hợp nhất. Muốn nói Phi Tuyết Vương triều nội thiên tài nhất là Phiêu Miểu Phong thượng Thu Thủy Lạc. Lúc đầu Phạm Phàm nói Thu Thủy Lạc rất lợi hại, hắn còn không tin, ra mắt sau khi mới có một loại thua chỉ kém em cảm giác. Công tử, phía trước là cấm khu, Phiêu Miểu Phong một mực không người có thể vào, chúng ta còn là đi đường vòng a. Triệu Nguyên Phách khẽ nhíu mày nói. Ta biết, chính là đến xem. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Cái này có cái gì tốt nhìn, khắp nơi đều là sương, ta trước đây đến xem qua, chính là không dám thâm nhập. Triệu Nguyên Phách nói. Đó là ngươi không có can đảm. Lưu Tinh cười nói. Triệu Nguyên Phách bĩu môi nghĩ thầm. Tiểu tử ngươi nếu là dám tiến nhập, ta Triệu Nguyên Phách dập đầu cho ngươi. Chỉ là lời này hắn không có nói ra, bởi vì Lưu Tinh quá mức cổ quái. Nếu thật là sau khi tiến vào lại sống đi ra, lẽ nào hắn thật muốn dập đầu không được? Thế nào? Không tin. Lưu Tinh nhìn Triệu Nguyên Phách sắc mặt của nhẹ giọng cười nói. Công tử là lợi hại, nhưng cái này Phiêu Miểu Phong thật là cấm khu, thật nhiều võ giả thâm nhập cũng không có sống đi ra qua. Triệu Nguyên Phách trong lòng chính là không tin, nhưng hắn không tốt nói thẳng. Liền giờ ví dụ, Lưu Tinh cũng không muốn cùng hắn cãi cọ, đi tới Phiêu Miểu Phong hạ, ngưng thần một chút, nói khẩu khí nói, ta nói kia cái gì lao tiên tử, ta Lưu Tinh tới, còn không mở thuận tiện chi môn. Nghe vậy, Triệu Nguyên Phách cùng Thang Dược Nhi đều là ngẩn ngơ, tiện đà phá lên cười. Công tử, ta nói ngươi đừng như vậy đùa được rồi, cái này Phiêu Miểu Phong thượng nào có cái gì lao tiên tử. Triệu Nguyên Phách cười ha ha. Lưu Tinh, phía trên này thật có tiên tử sao? Thang Dược Nhi cũng muốn cười. Nhưng cảm giác được Lưu Tinh không giống như là tại đối với bọn họ đùa giỡn. Đừng nghe hắn chuyện phiếm tám đạo, nào có cái gì lao tiên tử sẽ lao sao? Triệu Nguyên Phách nói, nếu là thật có lao tiên tử, ta liền đi vào đem nàng ôm đi ra. Người thảm. Triệu Nguyên Phách lời còn chưa nói hết, Lưu Tinh lập tức xoay người cắt đứt thanh âm của hắn nói. Triệu Nguyên Phách còn vẻ mặt không cho là đúng, chỉ chốc lát, một bàn tay từ vũ khí nội đưa ra ngoài, một cái tát đem hắn vứt bay. Lần áo. Triệu Nguyên Phách của ngói một ngụm máu tươi, người bị vứt bay ra ngoài trăm mét xa, bị đánh mắt nổ đom đóm. Lao tiên tử thủ hạ Lưu Tinh. Lưu Tinh vội vã hô, đã thấy kia tuyết trắng bàn tay đối về hắn phiến tới. Ta tránh. Lưu Tinh lóe lên vội vã né tránh, hắn vừa mới đã đứng vị trí bị tuyết trắng tay của trưởng nghiền nát, tiếp theo Thang Dược Nhi liền tiêu thất tại chỗ. Lưu Tinh. Thang Dược Nhi kinh hô một tiếng, liền tiêu thất tại trong sương mù. Triệu Nguyên Phách còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bụng mặt chạy tới nói, công tử, đây là cái gì tình huống? Ta nói bên trong có tiên tử, ngươi không tin, hiện tại tin chưa? Lưu Tinh nhướng mắt. Triệu Nguyên Phách lần này là tin, đầu điểm như con gà con mổ thóc. Nói cho ngươi biết, ngươi nhưng không cho nói với người khác, phương diện này ở một vị lao tiên tử cùng một đám tiểu tiên nữ, các nàng đều là thế ngoại cao nhân. Lưu Tinh chuyện phiếm tám đạo nói. Nhưng mà Triệu Nguyên Phách lại tin là thật, liên tục gật đầu, lộ ra kính trọng thần sắc. Đối Lưu Tinh càng tràn ngập lòng tin. Mừng thầm tự mình cùng đúng người, sau này nhất định phải hảo hảo theo Lưu Tinh, biểu hiện tốt một chút, nói không chừng còn có thể lấy cái tiểu tiên tử làm lão bà. Nhớ hắn Triệu Nguyên Phách đều nhanh chạy tam nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không có chạm qua, thật là thảm thương a. Công tử, Dược Nhi cô nương nàng. Triệu Nguyên Phách suy nghĩ một chút nói. Yên tâm, nàng không có việc gì. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, hắn mang theo Thang Dược Nhi tới đây, cũng là không muốn người sau theo hắn đi hoàng thành trải qua nguy hiểm. Hắn cũng chỉ là ôm thử xem thái độ, thật không ngờ Dược Nhi thật bị mờ ảo lão bà nhìn trúng, vậy cũng là Dược Nhi cơ duyên. Đi thôi. Lưu Tinh xoay người nhìn Triệu Nguyên Phách liếc mắt nói. Triệu Nguyên Phách còn có chút lưu luyến nhìn chằm chằm Phiêu Miểu Phong, trong đầu đảo tưởng những thứ kia tiểu tiên nữ. Loại ý niệm này hắn trước đây chưa từng có nghĩ tới, có thể những này qua theo Lưu Tinh cùng nhau, nhìn Lưu Tinh cùng Thang Dược Nhi chán tới chán đi, tốt không sung sướng, mới phát hiện mình trước đây làm đến cậu trên người, trong trần thế tốt đẹp dường nào chuyện vui sướng hắn không đi từng trải, lệch lấy giết người làm vui, vậy đơn giản là cấp thấp nhất nhất vô vị vui sướng. Tiểu tử thối, đừng vội trở lại nơi đây, lần sau khiến ta thấy ngươi, trước tiến ngươi. A, Lưu Tinh chính muốn ly khai, Phiêu Miểu Phong truyền lên tới Lao Tiên Tử thanh âm của, hắn cả người run lên, hai chân không khỏi kẹp chặt. Hắn có thể chưa từng có hưởng thụ qua nam nữ phần vui vẻ, nếu như bị người cho thiến, còn không bằng đã chết tính. Đi nhanh lên, Lão Tiên Tử có điểm không bình thường, thống hận nam nhân. Lưu Tinh đối về Triệu Nguyên Phách làm cái nháy mắt, mau trốn mệnh. Triệu Nguyên Phách một nhếch miệng, không nói hai lời theo Lưu Tinh đi. Vòng qua Phiêu Miểu Phong, tiếp tục hướng bắc 3.000 dặm đó là Hoàng Thành. Hoàng Thành là Phi Tuyết Vương Triều nội lớn nhất thành trì, cũng là Phi Tuyết Vương Triều phồn hoa nhất chi địa, nơi đó võ giả là Vương Triều nội nhiều nhất, cao thủ tập hợp. Hoàng Thất Tiết ra, càng có mấy trăm vạn đại quân, tuy nói cái này đại quân nội cao thủ không nhiều lắm, nhưng so người bình thường cường đại, rất nhiều đều là khí mạch tam bốn cảnh võ giả. Loại người này ngưng tụ chung một chỗ, một khi nhiều, cũng là một cổ lực lượng đáng sợ. Đồn đãi, Tiết ra vị thứ nhất quân vương, Tiết Từ Long, chính là định thiên cảnh hậu kỳ cường giả, hơn nữa võ hồn rất cường đại, mới thành lập Phi Tuyết Vương Triều, đến nay đã có hơn 1.000 niên lịch sử. Khi đó còn không có 7 đại gia tộc, chỉ Vân Hải Thư Viện cùng ngũ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc này đó là Lâm gia, Mạnh gia, Địch gia, Lưu gia cùng Trần gia. Lưu Vương Thành năm đó cũng là Tiết Từ Long ban tên cho, đó là bởi vì Trần Lưu Vương giúp Tiết gia lỗi nặng thiên hạ. Như Phi Tuyết Kiếm Tông, Huyền Ma Tông chờ một ít thế lực gia tộc, là về sau mới xuất hiện. Cồn vật bi, thì F. Chương 190, Cửu Hoàng Tử Lòng Của Nghĩ. Vân Hải Thư Viện là Phi Tuyết Vương Triều nội xưa nhất tông môn, chứng kiến đến Phi Tuyết Vương Triều cùng nhau đi tới, có thịnh đến suy, ngay cả hôm nay 7 đại gia tộc cũng không bằng. 7 đại gia tộc gia chủ gặp mặt Hoàng Thất Quân Vương cũng không dùng quỳ lạy làm lễ, so với kia chút chư hầu vương gia đều phải tôn quý. Mỗi một cái vương triều đều có khí số suy lạc thời điểm, không có khả năng một mực hưng thịnh. Mỗi một lần vương triều thay đổi, đều là một lần đại máu tanh thời đại, cần lấy vô số người tiên huyết tới thúc đẩy. Lưu Tinh không biết cái này đại máu tanh thời đại còn bao lâu nữa, nhưng nghĩ đến cũng không xa. Trừ phi trong hoàng thất không ai có thể xoay người quật khởi, trấn áp 7 đại gia tộc, có thể còn có thở dốc chi lực. Đột nhiên, không biết vì sao, Lưu Tinh trong đầu ảnh ngược đến một đạo thân ảnh kia ôn ngươi văn nhã, cười đối thiên hạ. Vân Đạm Phong Khinh, siêu nhiên thế ngoại. Thiết Phong Thiên, ta làm sao sẽ nghĩ đến hắn đây? Lưu Tinh trong lòng tự lẩm bẩm, hắn và Thiết Phong Thiên quan hệ cũng không khá lắm, chỉ có thể coi như là có cùng xuất hiện. Hắn là Vân Hải Thư Viện đệ tử, hôm nay là hắn sư điệt, mỗi lần nhìn thấy hắn, người sau đều hiện ra rất thân cắt tình tới. Trước mắt, Lưu Tinh cảm thấy dị thường. Hồi tưởng lần đầu tiên cùng Thiết Phong Thiên lúc gặp mặt, là hắn năm trước hắn phải ly khai Vân Hải Thư Viện phản hồi Nam Địa, lần thứ hai gặp mặt là ở Đông Địa, còn có cựu công chúa. Lần thứ ba gặp mặt lại là Vân Hải Thư Viện, tính toán một chút đi, nói chuyện nhiều cơ hội, cũng liền ba lần. Có thể mỗi một lần Tiết Phong Thiên đối với hắn đều là không giống với. Lần đầu tiên gan dạ bình thủy tương phùng cảm giác, lần thứ hai có ý định mượn hơi trí tâm, lần thứ ba kính mà trọng chi lại mang mê hoặc ý. Có thể tưởng tượng tới cũng không có cái gì mâu thuẫn chỗ. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Lưu Tinh cười nhạt, hắn không cảm thấy Tiết Phong Thiên là lớn nhất âm nhu ra. Có thể là những này qua một mực tao ngộ tập sát, tâm mệt mỏi. Xa xa nhìn lại, Hoàng Thành như một đầu ngủ đông tại cả vùng đất quái vật lớn, kia tại khế hơi thở, thật không biết kia khi nào kiều ngẩng đầu lên bao quát thiên hạ. Đến lúc đó, nói vậy lại là một phen tinh phong huyết vũ. Lưu Tinh thu hồi tâm tư, nhìn to lớn đại khí cửa thành, đích thật là hắn ra mắt nhất uy nghiêm khí phách cửa thành. Triệu Nguyên Phách trước đây đã tới Hoàng Thành, tự nhiên không thèm để ý. Thật là khí phái. Lưu Tinh thì thào một tiếng, kích động trong lòng. Khí phái là rất khí phái, chỉ tiếc khí số đã hết. Triệu Nguyên Phách nói. Lưu Tinh chừng hắn một cái nói, mà nói chớ nói lung tung, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Triệu Nguyên Phách nhướng mắt, trầm mặc không nói. Tiết gia tuy nói khí số đã hết, cũng không phải ai ngờ diệt cũng có thể diệt. Hoàng thất nội tự nhiên có người thủ hộ, hoàng thất ở ngoài đồng dạng có. Ra vào Hoàng Thành là muốn kiểm tra, Lưu Tinh hai người bị ngăn cản. Thủ thành tướng lĩnh tu vi còn không thấp, là mệnh luân tam cảnh võ giả. Đối với Lưu Tinh hắn trái lại không để ý, dù sao cũng là một thiếu niên, nhưng Triệu Nguyên Phách lại làm cho hắn cau mày dâng lên. Ta giống như ra mắt ngươi, ngươi là từng giết qua Hoàng Thành tướng lĩnh huyết ma đổ thủ Triệu Nguyên Phách ta. Kia tướng lĩnh ánh mắt lạnh lẽo, dừng ở Triệu Nguyên Phách, thế nhưng không hề động tay, bởi vì hắn nói chuyện vốn là thăm dò, hắn không xác định người sau có đúng hay không Triệu Nguyên Phách. Ta nghĩ ngươi là nhận lầm, hắn không phải là Triệu Nguyên Phách. Lưu Tinh nhàn nhạt nhìn kia tướng lĩnh nói. Ngươi là ai? Tướng lĩnh khẽ như mày, một thiếu niên cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Ta là ai rất trọng yếu sao? Lưu Tinh hơi ngưng mi. Không trọng yếu, ngươi nếu là vào thành, hiện tại có thể đi vào, về phần hắn nhất định phải lưu lại chứng minh thân phận. Thanh niên tướng lĩnh không nghe theo không buông tha nói. Ta muốn nói không đây. Lưu Tinh thần sắc lạnh một chút, một cái nho nhỏ thủ thành tướng lĩnh hắn vẫn không thèm để ý. Tiểu tử, ngươi biết đây là nơi nào sao? Thanh niên tướng lĩnh trong lòng có chút nổi giận, thiếu niên này mẹ nó là ai a? Như thế treo sao? Ta không biết. Lưu Tinh lắc đầu. Hoàng thành dưới, ngươi dám coi rẻ hoàng uy, ngươi là đang tìm chết. Thanh niên tướng lĩnh giận tím mặt, hắn đang muốn động thủ, đột nhiên nghe được một giọng nói truyền đến nói, đồng tướng lĩnh, chuyện gì? Một vị mặc lam sắc y bảo thanh niên chậm rãi đi tới, nhẹ giọng hỏi. A, nguyên lai là Phạm Vân thiếu gia. Thấy là Phạm gia Phạm Vân, đồng tướng lĩnh lập tức không mình hành lễ, rất là tôn trọng. Có thể Phạm Vân ánh mắt căn bản không tại đồng tướng lĩnh trên người, thấy bên cạnh Lưu Tinh, con ngươi trong nháy mắt sáng ngời, cười ha hả nói, Lưu Tinh công tử, thật là ngươi a ha hả, thật là đem ngươi cho trông. Nghe vậy, kia đồng tướng lĩnh sắc mặt run lên, thân thể run run một cái, Lưu Tinh công tử. Thiếu niên này là Lưu Tinh công tử sao? Ta con mẹ nó sáng sớm xuất môn không có xem hoàng lịch sao? Làm sao sẽ xui xẻo như vậy? Phải biết rằng Phong Thiên hoàng tử đã sớm dặn dò qua, gặp phải Lưu Tinh tới hoàng thành vô luận như thế nào cho đi, phải còn muốn báo cho hắn. Nghĩ, đồng tướng lĩnh cả người run, cảm giác thiên muốn sụp. Chạy, Lưu Tinh công tử. Đồng tướng lĩnh xoay người lại, mà nói đều nói không tốt, môi run rẩy nói, đều là tiểu nhân hữu nhãn vô châu, đắc tội Lưu Tinh công tử, mong rằng nghiêm phạt. Nghiêm phạt. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, ta trừng phạt ngươi làm cái gì? Huống ngươi làm là thuộc bổn phận việc, tính là nghiêm phạt, ta cũng không có tư cách tới trừng phạt ngươi. Bất quá, ngươi còn muốn kiểm tra sao? Lưu Tinh cuối cùng hỏi. Không dám. Đồng tướng lĩnh lập tức thấp đầu, run nói. Tốt lắm, chúng ta vào thành. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, đây là ngươi không kiểm tra, xảy ra sự tình ngươi cần phải chịu trách nhiệm. Đi ngang qua đồng tướng lĩnh bên người thời điểm, Lưu Tinh vô vô bờ vai của hắn nói. Đồng tướng lĩnh sắc mặt khó coi không gì sánh được, có thể như thế nào dám kiểm tra đây? Ha ha, Phạm Vân đại ca, nhiều ngày không gặp, lâu ngày không gặp a. Lưu Tinh vội vã đi ra phía trước, đối với Phạm Vân chào hỏi, ngâm hắn nguội, còn phải trước cùng hắn quen thuộc cảm tình. Triệu Nguyên Phách vẻ mặt phiền muộn, thầm nghĩ, tiểu tử này danh khí thật đúng là rất vang dội a, nghe nói tên của hắn, kia tướng lĩnh đều bị dọa tè ra quần. Lưu Tinh tiểu đệ, lần trước ngươi liều chết cứu xá mọi việc, gia phụ một mực để ở trong lòng. Nói, chỉ cần ngươi tới hoàng thành tất đối đãi như thượng thân, xin mời. Phạm Vân cũng không phải cái loại này dáng vẻ cạnh cỡ người, Lưu Tinh gọi hắn là Phạm Vân đại ca, hắn liền xưng hô Lưu Tinh là tiểu đệ, như vậy càng lộ ra thân thiết. Ha ha, tốt, đang lo không ở đất đây. Lưu Tinh cười cười, liền mang theo Triệu Nguyên Phách theo Phạm Vân xoài bước đi. Thẳng đến Lưu Tinh ba người tiêu thất ở trong đám người, kia đồng tướng lĩnh mới phân phó một tiếng bước nhanh rời đi. Hoàng cung ở chỗ sâu trong, một chỗ đại điện. Đồng tướng lĩnh bối rối mà đến, bị một vị mặc ngân sắc áo giáp thị vệ ngăn cản. Cút ngay, ta muốn gặp cửu hoàng tử. Đồng tướng lĩnh đem vừa mới trong lòng đè ép tức giận rơi tại kia áo giáp thị vệ trên người, người sau đang muốn tức giận, lại nghe được trong đại điện truyền đến giọng ôn hòa nói, khiến hắn tiến đến. Tham kiến cửu hoàng tử. Tiến nhập trong đại điện, đồng tướng lĩnh lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ. Nga, nguyên lai là Đồng Lâm, mau mau đứng dậy. Trên đại điện, một vị rất là ôn hòa thiếu niên đang ở phê duyệt văn kiện. Ngẩng đầu lên, lộ ra hắn kia một trương ôn hòa khuôn mặt tươi cười, đúng là Tiết Phong Thiên. Đồng Lâm là bên trong hoàng thành đồng gia người, đảm nhiệm thủ thành trước, tại thủ thành trong hàng tướng lãnh thực lực coi như có thể, cho nên mới bị hắn nhớ kỹ. Hoàng tử, Lưu Tinh công tử đã đi tới hoàng thành. Đồng Lâm cung kính nói. Nga. Tiết Phong Thiên lập tức buông văn kiện trong tay xuống, cau mày nói, vì sao không mời tới? Hán. Đồng Lâm đem mới vừa trải qua nói một lần. Nghe vậy. Tiết Phong Thiên con ngươi nổi hiện lên một đạo lanh sắc, nói, Đồng Lâm, ngươi còn có nghĩ là lên trước. Đồng Lâm sắc mặt run lên, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, lúc này hắn vậy còn có nghĩ thăng quan tâm tư, chỉ cần không bị cựu hoàng tử cách trước xử tử cũng không tệ. Ti trước lỗi, ngắm hoàng tử nghiêm phạt. Trừng phạt ngươi làm cái gì? Cựu hoàng tử đột nhiên cười nói, ngươi đi xuống đi. Nhớ kỹ, lần sau thấy là Lưu Tinh, bất luận hắn mang theo người nào, giống nhau cho đi, hiểu chưa? Ti trước minh bạch. Đồng Lâm gật đầu, vẻ mặt mồ hôi lạnh ly khai đại điện. Đồng Lâm ly khai đại điện sau khi, cửu hoàng tử chậm rãi đứng lên, lẩm bẩm nói, Phạm Vân xuất hiện thật đúng là xảo. Lúc này, một đạo ưu ảnh như quỷ mị kiểu xuất hiện ở trong đại điện, nhưng mà cửu hoàng tử hình như là không nhìn thấy một dạng, thần sắc bình tĩnh, không thèm để ý chút nào. Hoàng tử, người nọ, thả hắn a. Cửu hoàng tử nhàn nhạt nói, là. Ưu ảnh gật đầu, lóe lên tiêu thất tại trong đại điện. Người. Cửu hoàng tử hô một tiếng, rất nhanh một vị ngân giáp thị vệ đi đến quỳ một chân trên đất nghe lệnh. Đi các đại gia tộc đi một chuyến, ba ngày sau bản hoàng tử muốn mở tiệc chiêu đãi các đại gia tộc thiên tài trẻ tuổi, địa điểm Lệ Sông lớn bạn. Đặc biệt muốn đi Phạm gia một chuyến, báo cho biết Lưu Tinh công tử, hiểu chưa? Cửu hoàng tử dừng ở kia ngân giáp thị vệ nói. Là, mặt tướng cái này đi truyền đạt. Ngân giáp thị vệ đứng dậy tiêu thất tại trong đại điện. Cửu hoàng tử nhìn ngân giáp thị vệ rời đi, con ngươi nội hiện lên mỉm cười, tiếp theo ngồi xuống tiếp tục phê duyệt văn kiện. Lúc này, Phạm gia bởi vì Lưu Tinh đến, có vẻ cực kỳ nháo nóng lên, so thường ngày bầu không khí tốt hơn nhiều. Phạm Trọng tự mình nên ra đại điện, để bày tỏ kỳ đối Lưu Tinh ái mộ tôn trọng chi tâm. Lấy Lưu Tinh thân phận bây giờ, cũng đủ để cho hắn tự mình chiêu đãi, lại nói Lưu Tinh cùng nữ nhi của hắn trong lúc đó tựa hồ có chút liên quan, nếu là có thể thành, vậy đơn giản là ông trời tác hợp cho. Phạm thúc thúc, ngài nhiệt tình như vậy thật là làm cho Lưu Tinh thụ sủng nhược kinh. Lưu Tinh có chút thất thố. Ha ha, Lưu Hiền chất có thể tới, ngươi Phạm thúc thúc trong lòng ta thật cao hứng, như không nhiệt tình, sau này Hiền chất còn biết được sao? Phạm Trọng nói dơ nói. Lưu Tinh rất muốn nói, tính là ngươi đối với ta không nhiệt tình, chỉ cần con gái ngươi tại, ta cũng mỗi ngày tới. Tưởng quy tưởng, lời này có thể không dám nói ra khỏi miệng. Ha ha, Phạm thúc thúc đến là nói đùa, Phạm gia to lớn. Người khác nịnh bợ vẫn không thể, ta Lưu Tinh may mắn đạt được đãi ngộ như thế, sao dám nói không đến. Lưu Tinh cười nhạt một cái nói. Phạm Trọng mỉm cười gật đầu, nghĩ không ra Lưu Tinh trẻ tuổi như vậy, lại trầm ổn không gì sánh được, cùng hắn đối đáp trôi chảy, không hề câu nệ vẻ. Không hổ là Lưu Chính Quân chi tử. Có thể hắn cũng minh bạch, mình tuổi tác không thích hợp quá nhiều cùng Lưu Tinh giao lưu, bực này sự tình tự nhiên rơi vào Phạm Vân trên người, bọn họ đều là người trẻ tuổi, hẳn là thâm nhập lý giải. Phạm Vân tự nhiên là minh bạch, Lưu Tinh tương lai rất có thể là Vân Hải Thư viện tiếp theo đảm nhiệm viện trưởng, vị trí này cũng không phải là ai cũng có thể ngồi, thừa dịp hiện tại Lưu Tinh còn không có ngồi lên, nhiều hơn giao lưu cảm tình, sau này so hữu ích chỗ. Cồn vật bi, KF. Chương 191, Vô Tướng Thần Quyền. Đông Điệu bảy nhà bài danh chiến Phạm gia bài danh đệ tam, chỉnh thể thực lực so Lưu gia cường đại hơn nhiều, bên trong gia tộc đệ tử trẻ tuổi đạt được mệnh luân cảnh chừng trăm người. Lúc này Phạm Vân mang theo Phạm gia đệ tử tại Hồng Vũ Đại Điện mở tiệc chiêu đãi Lưu Tinh, không có lao gia hỏa đều là người trẻ tuổi. Phạm Vân tuổi tác hơi lớn hơn, lấy hắn dẫn đầu, tiếp theo đó là Lưu Tinh trái hai sau đó Phạm Thành, Phạm Ninh, Phạm Hoàng chờ Phạm gia đệ tử, nữ tử lấy Phạm Mộng Ánh dẫn đầu, đối Lưu Tinh đều là lễ kính có thừa. Một ít thiếu nữ xem Lưu Tinh ánh mắt đều là lửa nóng, ẩn tình đưa tình, rất muốn đi tới bắt chuyện nhưng bởi vì ngượng ngùng mà không tiến lên. Lưu Tinh nhìn lướt qua, Nộ Hỏa tiểu tà vương Phạm Viêm Thiên không ở, chắc là tại thư viện a. Lưu tiểu đệ, ngoại trừ muội muội ta ở ngoài, ta Phạm gia thiên tài trẻ tuổi đệ tử đều ở đây này, hy vọng tiểu đệ có thể chỉ điểm một. Hai. Rượu tới uống chưa đủ đô, Phạm Vân để chén rượu xuống cười nhạt nói. Lưu Tinh không biết uống rượu, hôm nay ngược cũng uống một chén, cảm giác rượu rất liệt, vào cổ họng nóng hừng hực, giống như là thiêu đốt hỏa diễm, kích thích đến thần kinh, khiến hắn có chút chóng mặt. Ha ha, Phạm Vân đại ca, chỉ giáo không thể dám a, lẫn nhau tham thảo ngược là có thể. Lưu Tinh kéo xuống một khối lộc thịt vừa ăn vừa nói. Tại Phạm gia hắn thật đúng là không làm bộ, tùy ý tự nhiên. Lưu huynh đệ, tại hạ Phạm Mặc tu luyện ta Phạm gia cách hỏa bí quyết, nghe nói ngươi tu luyện hỏa hệ công pháp, có thể không lành giáo một. Hai. Một vị thiếu niên đệ tử đứng dậy mỉm cười nói. Có thể a. Lưu Tinh nhìn Phạm Mặc liếc mắt, 17-18 tuổi hình dạng, lúc này gật đầu cười nói. Phạm Mặc đi tới đại điện trung tâm. Chân khí vờn quanh ra tại quanh thân hình thành một cái cực kỳ dày khí cháo, khí này che như là có thủy dịch cấu thành, Lưu Tinh cảm ứng đi, phát hiện Phạm Mặc tựa hồ lấy mọi người cắt đứt, độc lập ở vào hắn thi triển khí cháo không gian nhỏ nội, một màn này khiến Lưu Tinh con người sáng ngời. Phạm gia cách hỏa bí quyết hắn không có nghe nói qua, nhân vì thiên hạ võ công rất nhiều, hắn không có khả năng đều biết. Phạm gia tuyệt học là vô tướng thần quyền cùng vô âm kiếm thuật. Tại Đông Địa hắn đã biết vô âm kiếm thuật, về phần vô tướng thần quyền hắn còn không có đã biết. Nhưng xem Phạm Mặc quanh thân cách hỏa khí cháo, Lưu Tinh tới vài phần hăng hái. Hắn đi lên trước tới, dừng ở Phạm Mặc, lòng bàn tay giơ lên, có một đoàn hỏa quang tại lòng bàn tay thượng phun ra nuốt vào bất định, tiếp theo hắn nhạt cười một tiếng nói, ta cần phải xuất thủ. Ra tay đi, ta đã chuẩn bị xong. Phạm Mặc nói. Đoàn người đều ngưng mắt nhìn đi, Lưu Tinh lòng bàn tay hỏa quang rất là nóng cháy, chỉ là một tiểu đoàn đoàn người cũng cảm giác được không khí rất nóng, nóng da thịt có chút chịu không nổi. Lưu Tinh tu luyện hỏa diễm so Viêm Thiên thú diễm lửa giận còn cường liệt hơn. Có người nói. Đúng vậy, Viêm Thiên đại ca võ hồn vốn là diễm thú, cũng không nghĩ Lưu Tinh công tử không có thi triển võ hồn, hỏa diễm nhiệt độ liền kinh khủng như vậy. Đoàn người nghị luận, lại phát hiện Lưu Tinh đã động thủ, đối về hỏa quang trưởng lực rơi vào Phạm Mặc cách hỏa khí cháo thượng, trong nháy mắt xích xích âm bạo thanh vang lên. Đoàn người mở to hai mắt nhìn, liền thấy Lưu Tinh mang theo hỏa quang tay của trưởng xuyên phá Phạm Mặc cách hỏa khí cháo, trưởng lực còn không có rơi vào Phạm Mặc trên người, liền đem Phạm Mặc đánh bay ra ngoài. Ba ba ba ba ba. Trong đại điện vang lên trận trận tiếng vỗ tay, đoàn người nhộn nhịp kinh thán không thôi. Lưu Tinh không biết cách hỏa bí quyết uy lực, làm Phạm gia người là không có khả năng không biết. Phạm Mặc 18 tuổi, tu luyện cách hỏa bí quyết, ngay cả nộ hỏa tiểu tà vương đều phải thi triển toàn lực tam hiệp khả năng phá vỡ. Có thể Lưu Tinh dễ dàng một trưởng liền phá, hơn nữa đem Phạm Mặc đánh bay. Đều xấu. Phạm Mặc rơi xuống đất sắc mặt có chút tái nhợt nói. Lưu Tinh hỏa diễm có chút đặc thù, nhiệt độ cực cao, còn không có đụng chạm đến thân thể hắn. Hắn thì có loại cũng bị đốt cháy rơi cảm giác, vô hình khí áp đem hắn đánh bay ra ngoài. Lưu Tinh lắc đầu cười cười nói, ngươi mệnh luân nhị cảnh, nếu là vậy hỏa diễm rất khó phá hỏng của ngươi cách hỏa khí cháo, cùng cảnh giới trong có rất ít người có thể phá đi. Ta cảnh giới cao hơn ngươi, hỏa diễm đặc thủ, ngươi mới có này bại một lần. Không muốn nổi giận, dựa theo của ngươi ý nghĩ của tu luyện tiếp, giả lấy thời gian cái này cách hỏa bí quyết nhất định có thể phát huy ra ánh sáng của nó tới. Đa tạ chỉ điểm. Phạm Mặc gật đầu lui về chỗ ngồi. Tiểu nữ tử Phạm Linh Linh nghĩ hướng Lưu sư huynh lãnh giáo một. Hai. Một thiếu nữ chừng 18-19 tuổi, mệnh luân tam cảnh, chân thành ra, mỉm cười nói. Thấy là nữ hài tử, Lưu Tinh có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng vẫn gật đầu một cái. Phạm sư tỷ mặc dù xuất thủ. Lưu Tinh nói. Tốt, ta tu luyện là Phạm gia huyễn linh kiếm thuật. Phạm Linh Linh thổ lộ nói. Lưu Tinh gật đầu, đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí. Phạm Linh Linh lấy ra trường kiếm. Thân ảnh linh động phiêu giật vụ sáng mà đến, trên trường kiếm kiếm khí nở rộ, có tam trọng kiếm thế chi lực, một kiếm chém ra dĩ nhiên huyện hóa ra tới 36 nói kiếm ảnh. Không sai. Lưu Tinh con ngươi sáng ngời kinh hô, hắn tại kiếm đạo bên trên cảnh giới hơi cao, đối kiếm đạo cũng coi như quen thuộc, người sau kiếm vừa ra, hắn đã cảm thấy bất phàm. Âm thầm kinh ngạc Phạm gia thiên tài đông đảo, võ học cũng là thuộc thượng thừa, thi triển ra có cực mạnh uy lực. 36 nói kiếm ảnh biến ảo mà đến, Lưu Tinh thân thể phiêu thối. Đầu ngón tay kiếm khí chợt một điểm, liền điểm tại 36 đạo kiếm khí chung một đạo bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tất cả kiếm khí tiêu tan. Phạm Linh Linh thân thể mềm mại run lên dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát, chợt nháy mắt một cái, rất là đáng yêu nói, lưu kiếm của sư huynh thuật thật là thật cao minh, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Lưu Tinh lắc đầu cười cười, hắn đã đạt được tỉ mỉ cảnh giới, mà lại có thể đem kiếm thế cùng tỉ mỉ kết hợp, tự nhiên nhìn ra Phạm Linh Linh 36 nói kiếm ảnh toàn bộ là hư ảo. Chỉ có một đạo chân thật kiếm ảnh nếu là bị đánh bại, như vậy còn lại 35 đạo ảo ảnh tương ứng phá diệt. Kỳ thực ngươi thi triển đã rất tốt, chỉ là nếu là đem còn lại 35 nói kiếm ảnh biến ảo thành chân thật, nói vậy uy lực sẽ càng mạnh, ngươi cái này huyễn linh kiếm thuật ta không biết khẩu quyết, tuy có cái huyễn chữ, ta nghĩ chỉ là cái ngụy trang, cũng không phải là thật lấy ảo ảnh làm chủ. Sau này ngươi tu luyện kiếm này thuật, có thể thử xem tu luyện ra chân thật kiếm ảnh, nếu là uy lực không mạnh, ngươi tìm đến ta. Lưu Tinh cười khẽ nói. Trong đại điện đoàn người nhộn nhịp gật đầu, nghĩ Lưu Tinh nói không sai. Phạm Linh Linh như có điều suy nghĩ, Lưu Tinh nói cùng nàng trưởng bối giao phó một dạng, chỉ là nàng một mực không đạt được loại cảnh giới đó mà thôi. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Phạm Linh Linh thổ liếu thổ cái lưỡi thơm tho lui về vị trí. Kế tiếp lại có mấy vị đệ tử nhộn nhịp đứng ra cầu chỉ giáo, Lưu Tinh nhất nhất phá vỡ, sau đó kết hợp ý nghĩ của mình chỉ điểm. Nói thật đi, chính hắn đều ở vào phát triển kỳ. So những đại gia tộc này đệ tử kinh nghiệm nhiều hay không thiếu, nhưng hắn tư duy nhanh nhẹn, thiên phú siêu nhiên, coi trọng liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chỗ ở, kết hợp tư tưởng của mình, nếu là tu luyện võ công như thế nên như thế nào đi làm, liền đem mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất nói ra. Hắn điểm này đạt được Phạm gia thiên tài trẻ tuổi kính trọng. Một vị cường giả khiến người ta bị kính trọng có lẽ là bởi vì cường đại không người có thể địch thực lực, nhưng là có như Lưu Tinh loại này lấy chân thật chi tâm tương đối, hoàn toàn không có vẻ ngạo nghễ giải thích. Đối với bọn họ mà nói càng giống như là một vị tiểu sư phụ đang dạy bọn họ. Đương nhiên Phạm gia thiên tài trẻ tuổi đông đảo, có vài người là loại này tâm tư, có vài người cũng không phải. Bọn họ đều là nhiệt huyết phương cương người trẻ tuổi, ai cũng không muốn kém một bậc, càng không muốn nhìn thấy gia tộc võ học tại một vị trước mặt thiếu niên chịu không nổi một kích. Phạm Ninh đến đây lãnh giáo. Một vị sắc mặt âm trầm thanh niên đứng dậy, hắn chừng 20 tuổi niên kỷ, khí tức rất mạnh. Tại Đông Điệu thời điểm, Lưu Tinh cũng chưa từng thấy qua người này. Nhưng xem người sau thần sắc có chút không phục, trong lòng hắn bật cười một tiếng. Phạm chữ đại ca thỉnh ra tay đi. Lưu Tinh cười nói. Tốt. Phạm Ninh thanh âm hạ xuống, một quyền đối về Lưu Tinh oanh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, thân thể nhoáng lên quyền ảnh đến rồi trước mặt, hướng phía hắn mặt đập tới, xuất thủ mau mà tàn nhẫn. Lưu Tinh mặt mỉm cười, người sau xuất thủ tính cách hắn cực kỳ ưa thích, nhưng vô cùng vội vàng sao động, trong lòng có chút ngạo khí, khó tránh khỏi không bị người thừa dịp hư mà vào. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Phạm Ninh huy động liên tục số quyền, quyền ảnh thật lớn oanh đập mà đến, chấn động không khí, quyền phong gào thét, lạnh thấu xương, khí thế khiến trong đại điện rất nhiều người sắc mặt khó coi. Vô tướng thần quyền. Lưu Tinh đã nhìn ra điểm môn đạo, người sau tu luyện nhất định là Phạm gia tuyệt học một trong vô tướng thần quyền. Vô tướng tức là vô hình không tượng, có thể Phạm Ninh thi triển vô tướng thần quyền nhưng không có đạt được không tượng cảnh, vẫn như cũ hữu hình tức là bộ dạng, cho nên hắn cũng không có chân chính lĩnh ngộ được vô tướng ý. Hữu hình là có thể phá. Nhìn Phạm Ninh thi triển quyền pháp, Lưu Tinh cười cười, kiếm chỉ ngưng tụ, lại là nhẹ nhàng liền điểm, kiếm khí lao ra, phá vỡ người sau quyền ảnh, tại trên nắm đấm lưu lại mấy đạo vết kiếm, tại sâu một chút nào liền phá vỡ Phạm Ninh ra thịt. Phạm Ninh thu trưởng lui nhanh, nhìn trên mu bàn tay vết kiếm, con ngươi tính tròn vo, Lưu Tinh nắm chặt đúng mực quá tinh chuẩn. Đánh bại quyền của hắn ảnh đến không có gì, là tối trọng yếu là Lưu Tinh khi hắn trên mu bàn tay lưu lại vết kiếm khiến hắn trong lòng kinh hãi. Nhìn về phía Lưu Tinh ánh mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Thử qua sau khi, hắn coi như là tâm phục khẩu phục. Không hổ là Vân Hải thư viện đệ nhất nhân, Lưu Tinh công tử, Phạm Ninh cam bái hạ phong. Phạm Ninh thanh âm thay đổi nhu hòa. Vô tướng thần quyền, ta lần đầu tiên thấy, ngươi thời gian tu luyện cũng không trường a. Lưu Tinh nhìn Phạm Ninh hỏi. Phạm Ninh gật đầu một cái nói, không sai, mới 3 tháng. Phạm Vân đám người cũng muốn nghe Lưu Tinh giải thích như thế nào vô tướng thần quyền chân thủy, đều dừng ở hắn. Vô tướng thần quyền, ý tại vô tướng, cái gì gọi là vô tướng, chính là không có bộ dạng cùng hình tượng, không có chân chính hình thể, có thể quyền pháp của ngươi, từng quyền hữu hình, xác thực nói ngươi chỉ trưởng cầm cái thùng rỗng, cũng không có lĩnh ngộ được chân ý, quyền này nếu là đạt được tới cảnh giới cao, uy lực dĩ nhiên bất phàm. 3333. Lưu Tinh thanh âm hạ xuống sao, Phạm Vân đi đầu vỗ tay, đoàn người theo vỗ tay, vô tướng thần quyền đích thực ý đúng là như thế, nhưng nói dễ, làm được cũng rất khó khăn. Phạm Ninh chắp tay, trong lòng là càng phát ra kính nể Lưu Tinh, hắn tuổi không lớn lắm, lĩnh ngộ chi lực lại không có người thường có khả năng tưởng tượng, chỉ là nhìn thoáng qua liền có thể nói ra vô tướng thần quyền đích thực tủy, đơn giản là yêu nghiệt thiên tài. Lưu Tinh xem qua Vô Tấn Học Hải mặt trên có đối các loại hình võ công có phân tích, đạo lý đều cực kỳ khắc sâu, hắn nói cái này cũng không phải lăng không địa đặt, mà là xem qua quyền pháp phương diện đạo lý luận, hơn nữa một điểm ý kiến của mình, mới có những lời này. Cồn vật bi, thì F. Chương 192, Hiên Tao Ngộ. Phạm Ninh tại Phạm gia thiên tài trẻ tuổi trung tu vì thực lực đều tính không sai, hắn đã lãnh giáo qua, mà lại bại rất tốn sức. Mọi người cũng không có tiếp tục lãnh giáo, tiếp tục nữa có chút quá phận, mà bắt đầu nâng cốc nói vui mừng. Lưu Tinh tiểu đệ, ngươi lần này đến đây hoàng thành không phải là vì nửa tháng sau khi cùng Lâm Kinh Bảo chiến ước việc a? Phạm Vân để chén rượu xuống cười híp mắt hỏi. Việc này hôm nay tại Phi Tuyết Vương triều nội mọi người đều biết. Dù sao cũng là hai đại công tử tỷ đấu việc, bất luận cái gì võ giả đều cực kỳ quan tâm, cũng rất chờ mong. Nghĩ hai đại thiên tài trẻ tuổi quyết đấu, kia đúng là bực nào đặc sắc chiến đấu, đoàn người đều trong lòng kích động không thôi. Không hoàn toàn là. Lưu Tinh lắc đầu. Hắn tới Hoàng Thành là vì cùng Hiên hội hợp, về phần Lâm Kinh Bảo chuyện tình, có thể hỏi thăm một chút, không nghe được không sao cả. Bất quá, hắn sẽ đem cùng Lâm Kinh Bảo chiến ước phần kỳ công bố thiên hạ, khiến thiên hạ võ giả đều đi trước quan chiến. Hắn phải làm đến thiên hạ võ giả đánh bại Lâm Kinh Bảo, tới cọ rửa tự mình từng bị vũ nhục, có khả năng mà nói, trực tiếp đánh chết không để lại hậu hoạn. Chỉ chốc lát, Phạm gia thủ vệ mang theo một vị ngân giáp thị vệ đi tới. Ngân giáp thị vệ khí tức rất mạnh, uy vũ nghiêm nghị, con người băng lãnh tràn đầy khí sát phạt, vừa nhìn chính là kinh nghiệm qua xa trường chiến sĩ. Hồng Vũ trong đại điện yên tĩnh lại. Phạm Vân khẽ nhíu mày nhìn về phía kia ngân giáp thị vệ, đây là trong hoàng cung ngân giáp vệ, là hoàng tử thiếp thân thị vệ. Bái kiến Phạm Vân thiếu gia. Ngân giáp thị vệ hiểu lắm cấp bậc lễ nghĩa, thấy Phạm Vân lập tức không mình hành lễ. Miễn, không biết các hạ hầu hạ vị ấy hoàng tử. Phạm Vân vung tay lên nói, người sau nhận thức hắn, cũng không có nghĩa là hắn cũng nhận thức người sau. Cựu hoàng tử. Ngân giáp vệ thanh năm nói. Phong Thiên hoàng tử. Phạm Vân khẽ nhíu mày, chợt hai hàng lông mày thư triển khai, cười nói, nói đi, Phong Thiên Hoàng tử cho ngươi tới có chuyện gì? Cựu hoàng tử nói tam ngày sau tại Lệ Sông lớn bạn mở tiệc chiêu đãi hoàng thành các đại gia tộc thiên tài trẻ tuổi, hy vọng Phạm Vân thiếu gia có thể đúng hạn phó ước. Ngân giáp vệ thanh năm chắp tay nói, nói đưa ra đi thì mời. Nga. Phạm Vân khẽ nhíu mày, nghĩ thầm, Tiết Phong Thiên cái này trong hồ lô bán là thuốc gì? Nhiều năm như vậy chưa từng có ra mắt hắn mở tiệc chiêu đãi các đại gia tộc thiên tài trẻ tuổi, Lưu Tinh mới đến hoàng thành, hắn có thể bắt đầu đại bày yến hội, chẳng lẽ là vì Lưu Tinh? Nghĩ, Lưu Tinh cùng Tiết Phong Thiên là cùng một lá thư viện, Lưu Tinh lại là thư viện đệ nhất công tử, Tiết Phong Thiên làm vì sư đệ là Lưu Tinh đón gió tẩy trần, đại bày yến hội ngược lại cũng không có gì. Tốt. Phạm Vân gật đầu tiếp nhận thì mời, một ngụm đáp ứng, hoàng tử tương yêu, hắn cũng không thể không cấp mặt mũi. Tiếp theo ngân giáp vệ đối Phạm Vân hỏi, vị nào là Lưu Tinh công tử? Quả nhiên, Phạm Vân trong lòng đoán không sai, cựu hoàng tử lòng của nghĩ hẳn là tại Lưu Tinh trên người, bọn họ đi bất quá là vì làm nền. Vị này chính là... Phạm Vân chỉ bên người thiện tử sắc tinh ẩn ý bào thiếu niên nói. Ngân giáp vệ nhìn lại, con người hơi chút ngưng. Lưu Tinh so theo như đồn đãi nhìn qua còn muốn nhỏ, thanh tú non nớt, nếu không phải là kia một đôi ánh mắt sắc bén trầm ổn, hắn sẽ hoài nghi Phạm Vân nói. Ti chức ra mắt Lưu Tinh công tử. Ngân giáp vệ đối về Lưu Tinh không mình hành lễ, có vẻ cực kỳ tôn trọng. Lưu Tinh khẽ như mày, hắn từ lâu nghe được mánh khỏe, cựu hoàng tử muốn mở tiệc chiêu đãi bên trong hoàng thành các đại gia tộc thiên tài trẻ tuổi, khiến người sau nhất nhắn nhủ. Cựu hoàng tử chính là Phong Thiên hoàng tử, đồn đại hắn đã bắt đầu chấp chính, tạm thay cha hắn vương quản lý hướng điện, tài bồi hắn trở thành đời kế tiếp quân vương. Việc này Lưu Tinh cũng có nghe thấy, Tiết Phong Thiên cũng không phải mỗi ngày tại thư viện, hay nói lấy Tiết Phong Thiên thực lực tu vi, không cần phải mỗi ngày đứng ở thư viện nội tu luyện. Có chuyện gì? Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh nhìn ngân giáp vệ. Ba ngày sau, cựu hoàng tử mở tiệc chiêu đãi các đại gia tộc thiên tài trẻ tuổi, hoàng tử hy vọng Lưu Tinh công tử có thể đi dự tiệc, đây là hoàng tử hạ thiệp mời. Ngân giáp vệ đưa ra một quả thiệp mời nói. Lưu Tinh giơ tay lên liền nhận lấy nói, ngươi trở lại nói cho cựu hoàng tử, ta nhất định sẽ đến. Mặc kệ Tiết Phong Thiên xuất phát từ loại nào tâm tư, hắn đều biết đi dự tiệc. Ngân giáp vệ đi sau khi, Phạm Vân đám người hàn huyên một hồi kết thúc kiến hội. Lưu Tinh tiểu đệ, ngươi đối cựu hoàng tử dụng tâm làm sao đối đãi? Phạm Vân cùng Lưu Tinh vai sóng vai đi ở trong hành lang hỏi. Lưu Tinh lắc đầu nói, không biết, hắn làm sao dụng tâm không liên quan chuyện ta, đại yến hội phó ước đó là. Lưu Tinh có thể cũng có thể nghĩ đến một ít quân vương nhu thuật, tại bên trong hoàng thành, khả năng hoàng thất cùng mấy đại giữa gia tộc tranh đấu gây gắt tương đối kịch liệt rõ ràng, nhưng ở những địa phương khác Lưu Tinh chưa từng cảm giác. Tỷ như Nam địa Lưu gia, một năm không cần thiết tới hoàng thành một lần, đối với suy lạc hoàng thất Tiết gia cũng không có cái gì lòng mơ ước. Nữa tỷ như Đông địa, cách xa nhau Vân Hải Sơn Mạch, muốn tấn công hoàng thành đều rất chắc trở. Bắc địa địch ra cách xa nhau Phi Tuyết Kiếm Tông, đồng dạng không dám khởi binh tạo phản. Trần gia Trần Đường Phong tính là dám cũng là cùng bên trong hoàng thành mấy đại gia tộc liên thủ, khiến hắn một nhà khởi binh tạo phản, hắn cũng chắc là sẽ không. Tạo phản loại chuyện này một khi thất bại nhưng là phải tru diệt cửu tộc. Cho nên, gần nhất trăm năm qua Tiết gia tuy nói đi hướng thung lũng, lại cũng không có ai dám hưng binh tạo phản. Phạm Vân đại ca khả năng suy nghĩ nhiều, chính là một hồi hiến hội mà thôi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút còn nói thêm. Chỉ mong a. Phạm Vân gật đầu. Hắn Phạm gia là không có lòng ngông dạ thú, có thể bạo ra cùng Lâm gia hai nhà tương đối rõ ràng, thẩm cùng hoàng thất Tiết gia phân cao thấp. Tiết gia cũng là lần nữa thoái nhượng, không muốn làm tức giận cái này hai con cọp. Phạm Vân là Lưu vừa chuẩn bị gian phòng, lại là Triệu Nguyên Phách cũng chuẩn bị một gian. Hắn không biết Lưu Tinh tại sao lại cùng Triệu Nguyên Phách là múa. Nói chung Triệu Nguyên Phách so nghe đồn trung tăng thêm sự kinh khủng. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh tiến nhập trạng thái tu luyện, quanh thân còn có tử sắc lôi điện lóe ra, mang theo kiếm khí nhiên thiêu, lại có nóng cháy vô cùng nhiệt độ, mấy loại lực lượng từ bên trong thân thể của hắn khuyết tán ra tới, có vẻ không gì sánh được kinh người. Cựu Dương khí công, ảnh kiếm thuật, lôi thuẫn thần thuật, Thái Dương thần ma quyết, cựu kiếp huyền ma công, những thứ này đều là rất lợi hại võ công tâm pháp, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, ngạo thị Phi Tuyết Vương triều là không nói chơi. Lưu Tinh hiện tại thiếu chính là thời gian. Tu luyện mấy canh giờ sau khi, bóng đêm phủ xuống, Lưu Tinh mở hai mắt ra, lôi điện kiếm quang lóe ra, một chút liễm vào con ngươi nội, hắn đứng lên, chỉnh lý một phen y sam, sẽ mở cửa đi ra. Ngươi đứng ở nơi này làm cái gì? Mở rộng cửa, Lưu Tinh liền thấy Triệu Nguyên Phách. Bởi vì ta biết ngươi muốn đi ra ngoài. Triệu Nguyên Phách nói, ừ, ta là muốn đi ra ngoài, nhưng ngươi không muốn đi theo, bởi vì ngươi không biết hiên. Lưu Tinh nói, hắn có đúng hay không cũng ăn mặc ố kim áo giáp? Triệu Nguyên Phách hỏi, là. Lưu Tinh gật đầu. Triệu Nguyên Phách nói, vậy không thì phải, hắn cũng ăn mặc ô kim áo giáp còn mang theo mặt nạ, khẳng định không đi nhiều người địa phương, muốn tìm hắn khách khí. Lưu Tinh trắng Triệu Nguyên Phách một cái nói, cũng tốt, ta ngươi phân công nhau đi tìm, gặp phải hiền cờ vê đút không nên động thủ, biết không? Vì sao? Triệu Nguyên Phách vốn chỉ muốn tìm được hiền, cùng hiền đi lên mấy chiều, nghe được Lưu Tinh lời này, hắn có chút buồn bực. Không tại sao, bởi vì ngươi đánh không thắng hắn. Lưu Tinh nói xong lời này, thân thể lóe lên trực tiếp ly khai. Ta đánh không thắng hắn. Triệu Nguyên Phách nghe xong vẻ mặt sinh khí, nhưng vừa nghĩ tự mình đối hiền không có bất kỳ ấn tượng, căn bản không biết hiền tu vì thực lực, cũng không có quá nhiều quấn quýt việc này. Lưu Tinh cùng Triệu Nguyên Phách lần lượt đi ra phạm gia, không ai ngăn cản, rất tùy ý xuất nhập. Đi tới trên đường phố rộng rãi, hai người rất nhanh lẫn vào trong đám người, đi ngược lại. Rất nhanh, tại đoàn người ít trên đường phố, Lưu Tinh phát hiện những thứ kia cục gạch tường phần trên có khắc hiên chữ, còn mang theo mũi tên chỉ thị phương hướng. Lưu Tinh theo hiên chữ mũi tên, 10 phút sau, tìm được một chỗ cực kỳ hẻo lánh bên trong khách sạn, hắn cảm ứng lực đảo qua, ngay bên trong khách sạn cảm ứng được hiên tồn tại. Hắn thẳng đến lầu 2 một chỗ sương phòng, đẩy cửa mà vào, hiên tựa hồ biết là hắn, vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở trên giường hẹp vận công chữa thương. 5 phút đồng hồ sau mới tỉnh lại, mở hai mắt ra, hiên mang theo hãy náy ánh mắt nhìn Lưu Tinh. Hiên, chuyện gì xảy ra? Là ai đem ngươi đả thương? Lưu Tinh trong lòng rất là khiếp sợ, lấy hiên thực lực bây giờ, định thiên cảnh không ra tay, rất khó có người có thể gây tổn thương cho đến hắn. Có thể định thiên cảnh cường giả nào có tùy tiện xuất thủ. Lần trước Gâm Phong Túc là đặc biệt tìm đến Lưu Tinh trả thù, bởi vì gương đồng ăn biết. Nhưng định thiên cảnh cường giả cũng không phải rau cải trắng, làm sao có thể nói đi ra một vị liền đi ra một vị. Lúc đó ngươi khiến ta truy tung cô bé kia, một mực đuổi tới hoàng thành. Đột nhiên tại một cái ít người trên đường phố đã bị hơn 10 vị hắc y nhân chặn đứng, bọn họ cũng không phải là định thiên cảnh cường giả, nhưng mỗi người thực lực đều rất mạnh, chí ít đều mệnh luân bắt cảnh đỉnh, tổ hợp thành một loại trận pháp khốn trụ ta. Hiên hờ hững nói, hắn cũng thật không ngờ sẽ thất bại. Trận pháp. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, trận pháp hắn khẳng định nghe nói qua, chỉ là hiện nay mới thôi, tại Phi Tuyết Vương triều nội trận pháp hai chữ đối người mà nói tương đối xa lạ, hắn cũng liền ra mắt phiêu miểu phong thượng vũ khí là có trận pháp cấu thành. Trừ lần đó ra, hắn còn thật chưa từng thấy qua địa phương khác có trận pháp, ngay cả bọn họ Vân Hải Thư viện chưa từng. Tại Phi Tuyết Vương triều sẽ trận pháp của người cũng không nhiều. Lưu Tinh chính hắn lĩnh ngộ ảnh kiếm thuật dung hợp được nhìn qua như là kiếm trận, kỳ thực cùng kiếm trận không gần, chỉ có thể coi như là uy lực cường đại kiếm chiêu. Chân chính kiếm trận là cần mượn thiên địa chi lực, thực lực yếu người căn bản cầm giữ không được, trái lại phản phệ tự thân. Lưu Tinh khẽ cau mày nói, vậy là ngươi thế nào trốn tới? Bọn họ thả ta. Hiên nói, bọn họ đem ta nhốt tại một chỗ bên trong thạch thất, phóng lúc đi ra, phong bế ta cảm giác, đem ta ném ở vùng hoang vu đất hoang, cho nên ta không biết bọn họ hang ổ tại vị trí nào. Lưu Tinh trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, bất quá không sao cả, chỉ cần cổ thế lực này vẫn tồn tại, hắn sớm muộn gì có thể tra ra hang ổ. Đi thôi. Lưu Tinh nhìn Hiên nói. Hai người đi ra nhà trọ, đi tới trên đường cái, Hiên cực kỳ gây chú ý, nhưng cảm thụ được bọn họ khí tức, cũng không có ai dám vô giúp vui. Đi tới hoàng thành trung tâm đường cái, phía trước cùng đổ, tựa hồ có người ở tranh đấu, đoàn người vây bắt xem náo nhiệt. Lưu Tinh mày nhăn lại, mang theo Hiên bước nhanh dám đi, nhìn về phía trong đám người giữa tranh đấu người, nhất thời lông mi đại nhăn, Hiên cũng là cao mày. Bởi vì tranh đấu người đúng là Triệu Nguyên Phách, một người khác là một vị thân mặc áo đen thanh niên nam tử, khí tức đồng dạng rất mạnh, cùng Triệu Nguyên Phách có túi bụi. Cồn vật bi, thì F. Chương 193, thảm sát. Thình thịch hoanh. Trong đám người giữa Triệu Nguyên Phách trong cơ thể ma khí cuồn cuộn, xuất trưởng hung hãn mãnh liệt cùng thanh niên áo đen đối hoành, thanh niên áo đen mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay từng chiêu hung ác. Triệu Nguyên Phách, ngươi còn dám tới hoàng thành, lá gan thật là không nhỏ a. Thanh niên áo đen trong mắt đều là sát ý, tựa hồ cực kỳ thống hận Triệu Nguyên Phách. Tuổi của hắn nhìn qua so Triệu Nguyên Phách còn muốn lớn hơn một ít. Bạo kiếm anh, ngươi lan ta đi đường, là muốn tìm cái chết. Triệu Nguyên Phách một trưởng đánh văng ra bạo kiếm anh trường kiếm. Ma đồ thủ thi triển ra, huyết trưởng liên tục đánh phía bạo kiếm anh. Bạo kiếm anh tay trái xuất trưởng đồng dạng mau lẹ cấp tốc, trưởng lực như núi đánh giết mà đến. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người liền đối oanh tam trưởng thân thể lui về phía sau, bạo kiếm anh dừng ở Triệu Nguyên Phách quát dẹp đường. Người xuất sinh này tu vi tiến bộ còn có thể thật là thần tốc, giết đệ đệ ta, thù này bất cộng đái thiên, cho ta chịu chết đi. Hồn tang viêm thiên. Bạo kiếm anh gầm nhẹ một tiếng, trên trường kiếm hỏa diệm lóe ra. Thi triển là bạo ra cực phẩm kiếm thuật bạo viêm kiếm pháp. Kiếm pháp này Lưu Tinh thấy bạo phi long thi triển qua, uy lực rất mạnh. Chẳng qua là lúc đó Bạo Phi Long không có tu luyện tới nhà, có thể Bạo Kiếm Anh thi triển ra nhìn qua cũng rất hung hãn, cộng thêm thất trọng kiếm thế, uy lực bất phàm. Một kiếm ảnh hưởng Triệu Nguyên Phách tâm thần, trường kiếm rung động mà đến, ám sát hướng Triệu Nguyên Phách cổ họng. Giống. Triệu Nguyên Phách phát ra một tiếng gầm nhẹ, hộ thể ma khí hình thành, huyết khí cuồn cuộn, hai tay hắn bên trên huyết quang vần quanh, lại là một trường vô gia, oanh kích Bạo Kiếm Anh trường kiếm. Xích xích. Ma khí cùng hỏa diễm kiếm khí va chạm phát ra kinh khủng âm bạo thanh, đám người chung quanh nhộn nhịp kinh sợ thối lui, mãnh liệt khí sóng trong nháy mắt lan đến mà mở. Đoàn người đều không phải là người thường, toàn bộ là võ giả, tại bên trong hoàng thành căn bản không có người thường, nếu không chỉ bằng hai người đối chiến, khí sóng là có thể đánh giết mấy nghìn người thường. Lưu Tinh cùng Hiên đứng ở trong đám người lặng lặng nhìn, không có ý xuất thủ. Bởi vì Triệu Nguyên Phách một người liền có thể ngăn cản ở Bạo Kiếm Anh, hai người bọn họ dự phòng đến bạo ra những người khác vọt tới. Ngay cả Hoành Số Trưởng, Triệu Nguyên Phách cũng hiểu được tay không cùng Bạo Kiếm Anh đối chiến không chiếm thượng phong, trong tay xuất hiện một thanh huyết kiếm, đối về Bạo Kiếm Anh chém tới. Hàng này cũng là kiếm tu. Lưu Tinh hơi sừng sờ, hắn trái lại không nghĩ qua Triệu Nguyên Phách cũng là kiếm tu, xem Triệu Nguyên Phách thi triển kiếm thuật tựa hồ còn rất cường đại. Kiếm Anh, chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, xa xa mấy đạo bóng đen rất nhanh vọt tới, người cầm đầu còn là một vị tuổi chừng 50 tuổi lão giả. Tại sao lưng lão giả còn có mấy vị thanh niên nam tử? Thấy Bạo Kiếm Anh cùng người đối địch, con ngươi nội lóe ra âm lãnh vẻ. Lão giả trên mặt tâm trầm, lạnh giọng quát dẹp đường, thật to gan, dám ở hoàng thành đối với ta Bạo gia người xuất thủ, quả thực sống không nhịn được. Lưu Tinh ánh mắt lạnh lùng, cái này Bạo gia lão giả là một vị mệnh luân cựu cảnh võ giả, những thứ kia thanh niên thực lực rất thấp, tại mệnh luân ngũ cảnh đến bảy cảnh. Mười một thúc, hắn là Triệu Nguyên Phách, huyết ma đồ thủ, sát nhân của ma. Đừng tìm hắn giảng đạo nghĩa giang hồ, đồng loạt ra tay giết hắn. Bạo Kiếm Anh vừa cùng Triệu Nguyên Phách chém giết, một bên hô. Bạo gia lão giả quát dẹp đường, tốt. Chợt hắn xoay người đối về phía sau bốn vị thanh niên căn dặn một tiếng, khiến bốn người bọn họ phương vị đem tốt, không thể để cho Triệu Nguyên Phách đào tẩu. Tăng. Bạo gia lão giả nhằm phía Triệu Nguyên Phách. Hắc hắc, đường đường bảy đại gia tộc Bạo gia, thật đúng là đê tiện vô sỉ, nhiều người như vậy đánh một cái. Thế nào nhiều người khi dễ ít người sao? Xa xa vang lên một đạo tiếng cười lạnh, mới vừa xông tới Bạo gia lão giả chân mày chút ngưng, nhìn về phía đoàn người, rất nhanh đưa mắt nhìn Lưu Tinh, quát dẹp đường, ngươi tiểu tử này dám nói nhiều, quản ta Bạo gia nhàn sự, tìm không chết được. Ha ha ha, tiểu gia liền thích xen vào chuyện của người khác, huống cái này còn chưa phải là nhàn sự. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Tiểu tử thối, lão phu trước hết giết ngươi. Bạo gia lão giả giận dữ, một cái nho nhỏ mệnh luân cảnh thiếu niên cũng dám đối với hắn vô lễ, miệt thị Bạo gia. Không giết hắn thì giết ai? Mười một thúc, ngươi đối phó Triệu Nguyên Phách, tiểu tử này ta tới giết. Theo Bạo gia lão giả cùng nhau đến đây một vị thanh niên đứng ra xin đi giết giặc nói. Tốt, Bạo Tốn, ngươi giết hắn cho ta. Bạo gia lão giả khẽ quát một tiếng, liền xoay người nhằm phía Triệu Nguyên Phách. Tiêu Bạo Tốn thanh niên liên tiếp hung ác nham hiểm cười nhạt, hướng phía Lưu Tinh đi tới lạnh nhạt nói, tiểu tử thối, ngươi là ngoại lai à, cũng dám tại bên trong hoàng thành miệt thị ta Bạo gia, đối với ta Bạo gia người xuất khẩu kiêu ngạo. Lan qua đây nhận lấy cái chết. Lưu Tinh lạnh lẽo cười nhìn người sau, thậm chí dùng là đáng thương ánh mắt nhìn người sau. Cảm thụ được Lưu Tinh ánh mắt, Bạo Tốn sắc mặt càng thêm khó coi. Lưu Tinh thật đúng là không phải là vậy miệt thị hắn, xem ánh mắt của hắn giống như là xem một cái người chết một dạng, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Trường kiếm nhoáng lên, đối về Lưu Tinh đánh tới. Cút cho ta. Đồng nhiên, Lưu Tinh quát to một tiếng, đầu ngón tay ngưng kiếm, nhất kiếm vô ảnh đối về Bạo Tốn lướt đi. Tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Phốc suy. Bạo Tốn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, một đạo hắc ảnh từ trước mặt thiểm lược mà qua, tiếp theo hắn cổ họng vị trí truyền đến một tia hàn ý, rất nhanh cái này tia hàn ý lan tràn tới toàn thân, mấy sau khi, hắn cảm giác được cổ họng vị trí, có chút dịch thể dâng lên đi ra, lấy tay sờ một cái tại trước mắt vừa nhìn dĩ nhiên là huyết. Huyết. Thấy máu tươi đầy tay, Bạo Tốn con ngươi trong nháy mắt trợn to lóe ra vẻ hoảng sợ, cổ họng giữa vọng lại thanh âm cũng vô lực. Tiếp theo ý hắn thức bắt đầu tiêu tán, về sau ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất, cổ họng chỗ tiên huyết tuôn ra, chết không nhắm mắt. Cái gì? Đoàn người con ngươi tĩnh tròn vo, dừng ở đứng ở Bạo Tốn bên cạnh thi thể cách đó không xa thiếu niên, bọn họ con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ. Một kiếm Bạo Tốn liền bị giết chết. Thiếu niên này là ai? Hắn thật là khủng khiếp. Mới vừa nhằm phía Triệu Nguyên Phách Bạo gia lão giả thấy Bạo Tốn nằm trong vũng máu cũng là lấy làm kinh hãi, vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn rõ ràng cảm giác được Lưu Tinh khí tức rất yếu, thế nào lại là Bạo Tốn đối thủ đây? Hắn tỉ mỉ nhìn nửa ngày, quắc, ngươi là Lưu Tinh. Lưu Tinh. Vân Hải Thư Viện Lưu Tinh công tử sao? Đoàn người con ngươi chút ngưng, thảo nào thiếu niên này lợi hại như vậy, nguyên lai là mới quật khởi thiếu niên thiên tài Lưu Tinh. Bọn họ chỉ là nghe nói qua Lưu Tinh, căn bản không có ra mắt, liền vừa mới một kiếm kia, so theo như đồn đãi còn muốn kinh khủng. Giết hắn cho ta. Bạo Tốn chết khiến Bạo gia lão giả cực độ phẫn nộ, Bạo Tốn thế nhưng hắn thất ca tôn tử, chết ở bên cạnh hắn khiến hắn trở lại làm sao khai báo a? Giết! Giết! Giết! Mặt khác ba vị Bạo gia thanh niên khẽ quát một tiếng, nhộn nhịp cầm kiếm đối về Lưu Tinh đánh tới. Ba người bọn họ bất kỳ người nào đều mạnh mẽ hơn Bạo Tốn, thực lực mệnh luân 6 cảnh, một người trong đó còn đạt tới mệnh luân 7 cảnh, khí tức có chút bất ổn, hiển nhiên là mới vừa đột phá không lâu sau. Bị ba người vây quanh, Lưu Tinh sắc mặt như trước bình tĩnh không gì sánh được, khiến người ta đàn con ngươi đều là run lên, trong lòng sợ hãi than không hổ là Lưu Tinh công tử. Lại tới tam chịu chết. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, cái này trường kiếm xuất hiện nhất thời một cổ đóng băng thiên địa hàn khí lan tràn mà mở, khiến mới vừa vọt tới tam sắc mặt người chợt đại biến. Không phải là muốn tới giết ta sao? Thế nào không động thủ? Lưu Tinh cười nhạt nhìn ba người, miệt thị nói. Muốn chết. Trong đó mệnh luân bảy cảnh Bạo gia thanh niên trong lòng giận dữ, trường kiếm ra khỏi vỏ khẽ quát một tiếng, ngay cả tuyết kiếm ảnh, chạm. Trên trường kiếm hàn khí lao ra, giống như muốn ngưng tụ thành hoa tuyết, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh giết hướng Lưu Tinh. Mặt khác hai vị thanh niên cũng nhộn nhịp rút ra trường kiếm xuất thủ. Hiên đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn, không có ý xuất thủ, bởi vì hắn tin tưởng Lưu Tinh một người là đủ rồi, hơn nữa còn là rất nhẹ nhàng giải quyết ba người. Xích. Huyền băng kiếm ra khỏi vỏ. Nhất thời một cổ lạnh như băng hàn ý, khiến người ta đàn run, chỉ cảm thấy cả cái linh hồn đều bị đóng băng thông thường. Đây là huyền băng kiếm. Trong đám người đủ kiến thức rộng rãi người, lập tức kinh hô lên. Huyền băng kiếm không phải là tại Tuyết Nguyệt Thương hội bị Âm Sát Tông Âm Phong Túc chụp bán đi rồi chưa? Tại sao sẽ ở Lưu Tinh công tử trong tay? Không biết, có lẽ là Lưu Tinh công tử giành được đây. Không có khả năng, Âm Phong Túc thế nhưng định thiên cảnh cường giả, ai dám từ trong tay hắn đoạt đồ vật? Kia liền không được biết rồi. Đoàn người nhìn Lưu Tinh trong tay huyền băng kiếm nghị luận ở Mỹ, thanh kiếm này tại Phi Tuyết Vương triều nội thế nhưng nổi danh hàng kiếm. Hàng kiếm trung xếp hàng thứ nhất, có thể tưởng tượng trên thân kiếm hàn khí, nếu là tu luyện hàn băng khí công người, sử dụng kiếm này uy lực càng mạnh. Nghe được là huyền băng kiếm, Bạo ra ba vị thanh niên sắc mặt trầm xuống, nhưng đã vây Lưu Tinh, hơn nữa Lưu Tinh khí tức yếu đuối, chưa chắc có thể bộc phát ra huyền băng kiếm uy lực. Giết hắn. Mệnh Luân bảy cảnh thanh niên gầm nhẹ một tiếng. Thân thể nhảy xuất hiện ở Lưu Tinh trước mắt, chém xuống một kiếm. Chết. Lưu Tinh con ngươi băng lãnh, thần sắc vô tình, huyền băng kiếm lay động, hàn khí nỡ rộ ra, khiến kia mệnh luân bảy cảnh thanh niên cả người run run một cái, trường kiếm trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đối diện. Xích xích. Hàn khí lan tràn tới toàn thân đóng băng ở hai chân, huyết dịch tốc độ chạy hạ thấp, khiến mệnh luân bảy cảnh thanh niên sắc mặt đại biến, toàn lực vận chuyển chân khí xoay người chạy trối chết. Người chạy thoát sao? Thanh âm lạnh lùng ở sau lưng vang lên, như tử vong phần âm, khiến thanh niên kia sắc mặt run lên, xoay người một trường đánh phía Lưu Tinh. Phốc suy. A. Trường kiếm chém rụng xuống, thanh niên kia vanh tới bàn tay trong nháy mắt bị chém đứt, tiên huyết phun, thanh niên cũng bị kiếm khí đánh bay ra ngoài hơn 10 thước xa, rơi xuống đất cả người kết băng, sắc mặt tái nhợt không huyết. Mặt khác hai vị thanh niên ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, con ngươi nội đều là vẻ sợ hãi. Tiếp theo bọn họ liền thấy Lưu Tinh cầm trường kiếm đối với bọn họ thiểm lược mà đến. Trốn. Một chữ, trốn, tuyệt không cùng Lưu Tinh chém giết. Lúc này nghĩ trốn, chậm. Lưu Tinh khỏe môi nhếch lên cười nhạt, thân thể trong nháy mắt đạt được trước mặt hai người, trên trường kiếm hàn khí nở rộ, trong nháy mắt đóng băng ở hai vị kia Bạo gia thanh niên, trong mắt bọn họ đều là vẻ sợ hãi, tột đỉnh sợ hãi. Dừng tay. Nhìn Lưu Tinh trường kiếm chém rụng xuống, đánh giết Triệu Nguyên Phách Bạo gia lão giả rốt cục nhịn không được. Thân thể lóe lên đối về Lưu Tinh bóng lưng đánh tới. Siêu. Lúc này, một đạo thân ảnh như thiểm điện kiểu xẹt qua Lưu Tinh, to lớn nắm tay đánh phía Bạo gia lão giả, muốn giết hắn, trước qua ta đây quan. Thình thịch hoanh. Quyền lực như núi cùng Bạo gia lão giả mãnh liệt đối hoanh, hai người vừa chạm vào liền phân ra. A a. Vừa lúc này, lưỡng đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đoàn người mở to hai mắt nhìn lại, kia Bạo gia hai vị thanh niên chết ở lạnh như băng vũng máu chung. Thân thể bị chém làm mấy đoạn, thảm liệt không gì sánh được. Thầm thì, nhìn giữa sân một màn, đoàn người mặt co quắp, cổ họng mãnh liệt cuộn cuồng nuốt nước bọt. Cồn vật bi, thì F. Chương 194, Bạo Thiên canh áp lực. Tiếng kêu thê thảm làm cho đám người chung quanh cả người run rẩy, đều trợn mắt hốc mồm nhìn trên mặt đất hai cỗ băng hàn thi thể, tiên máu chảy ra đều bị đóng băng, chết không thể chết lại. Vẹn vẹn một đa phần chung, theo bạo ra lão giả tới 4 vị thanh niên đã chết 3 vị, một người khác cánh tay bị người chặt đứt, người bị thương nặng. Thình thịch. Triệu Nguyên Phách cùng Bạo Kiếm Anh đối oanh một trường lẫn nhau tách biệt, Triệu Nguyên Phách trái lại không có khiếp sợ, có thể Bạo Kiếm Anh cùng Bạo ra lão giả cực kỳ khiếp sợ. Lưu Tinh so theo như đồn đãi cường lớn hơn nhiều lắm. Lưu Tinh tiểu xuất sinh, chết cho ta tới. Bạo ra lão giả giận dữ không gì sánh được, chết thanh niên chúng có một vị hay là hắn cháu trai ruột, hắn gầm hét lên, giết cháu của ta, lão phu muốn ngươi toái thì vạn đoạn. Vâng. Bạo ra lão giả hai chân giẫm một cái mặt đất, cả người lăng không nhảy lên, đối về Lưu Tinh đánh tới, tốc độ nhanh như quỷ mị. Lao ra hỏa, trước qua ta đây quan. Hiên thân thể chấp động, trong cơ thể yêu lực nỡ rộ ngưng tụ nắm tay, một quyền đánh ra. Thình thịch hoanh. Phốc suy. Hiên mãnh liệt một quyền, thi triển cửu thành lực lượng trực tiếp đem bạo ra lão giả hoành thổ huyết, té bay ra ngoài. Người. Bạo ra lão giả rơi xuống đất liên tục thổ huyết, không gì sánh được khiếp sợ nhìn Hiên. Vừa mới đánh vào lực lượng trong cơ thể quá mức kinh khủng, hắn căn bản không chịu nổi. Mệnh luân cảnh đỉnh. Bạo gia trưởng lão con ngươi nội ngoại trừ khiếp sợ còn có phẫn nộ, nhưng Hiên thi triển năng lượng không là chân khí, liền kinh hô, ngươi đây là cái gì lực lượng? Đến rồi Diêm Vương chỗ đó hỏi Diêm Vương a. Hiên hừ lạnh một tiếng, lại là một quyền oanh đi qua, không gian đều bị quả đấm của hắn có vặn vẹo dâng lên. Muốn giết ta? Bạo gia lão giả cả giận hừ một tiếng, một trưởng oanh tới, chân khí cuồn cuộn, có thể người khác lại đối về hậu phương tránh đi. Kiếm anh, đi mau. Bạo ra lão giả phiêu thối đồng thời, nắm kia cụt tay thanh niên đối về bạo kiếm anh hô. Bạo kiếm anh trong lòng cực độ khiếp sợ, Triệu Nguyên Phách thực lực tăng vọt đạt được mệnh luân bắt cảnh, hắn đều không phải là đối thủ, cái này xuất hiện người đeo mặt nạ thực lực càng kinh khủng, ngay cả hắn 11 thúc đều đánh không lại người sau. Hắn do dự một chút đã bị Hiên một quyền đánh bay, thổ huyết bay rất ra ngoài 10 trượng xa, rơi xuống đất thân thể lóe lên đuổi theo bạo ra lão giả đi. Ba người các ngươi cho lão phu chờ. Bạo ra lão giả thanh âm tức giận cuồn cuộn truyền đến, chợt bóng người liền tiêu thất tại đường phố phân cuối. Đoàn người thấy bạo ra người đi, nhộn nhịp tản ra. Lưu Tinh ba người quá mức kinh khủng, trước không nói Triệu Nguyên Phách cùng Hiên, chính là Lưu Tinh một người đều vô cùng kinh khủng, giết người ngay cả mắt cũng không nháy mắt. Trọng yếu nhất bị giết chính là bạo ra người. Bạo ra người là tốt như vậy giết sao? Đọc truyện tại, choe nu a toải. Có thể Lưu Tinh rất tùy ý sẽ giết. Đây tuyệt đối là bọn họ không chọc nổi chủ. Đi. Lưu Tinh sắc mặt bình tĩnh không sóng, nhìn Triệu Nguyên Phách cùng Hiên liếc mắt, bước nhanh ly khai trung tâm đường cái. Công tử, đều là ta không tốt, cho ngươi thêm phiền toái. Triệu Nguyên Phách có vài phần ấy này nói. Hiên ngược là có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Phách nhìn mấy phút, lại không có lên tiếng. Không có việc gì, bạo ra người cùng ta có thủ, sớm giết muộn giết là một dạng. Lưu Tinh không thèm để ý chút nào nói. Bạo Thiên Canh tại Tịnh Tâm Hồ thiếu chút nữa giết hắn, nếu không phải hắn đạt được gương đồng bảo vật, đã bị Bạo Thiên Canh cùng Lâm Ngự Long giết chết. Thu này không báo thể không làm người. Lưu Tinh mang theo Hiên cùng Triệu Nguyên Phách cũng không có đi Phạm Gia, hôm nay tại bên trong Hoàng Thành giết Bạo Gia ba người, hắn nếu là trốn ở Phạm Gia nội chỉ làm cho Phạm Gia mang đến phiền phức. Thế nhưng chuyện lớn như vậy, rất nhanh thì tại Hoàng Thành truyền ra. Phạm Trọng nghe nói sau khi, chỉ biết Lưu Tinh sẽ không trở lại Phạm Gia, để Phạm Vân đi ra ngoài tìm Lưu Tinh. Tại một chỗ tương đối tĩnh tích từ lâu, Phạm Vân tìm được rồi Lưu Tinh ba người. Phạm Vân đại ca, ngươi còn là trở về đi, Phạm gia làm sao ta là không thể đi. Lưu Tinh lắc đầu nói. Lưu Tinh tiểu đệ, ngươi nghe đại ca à, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cho dù có Triệu huynh cùng vị huynh đệ này bảo hộ, cũng không phải bạo gia đối thủ. Phạm Vân ngưng mi nói. Hắn cũng không muốn nhìn Lưu Tinh như vậy bị bạo gia giết chết, đến lúc đó muội muội của hắn còn không khóc chết mới là lạ. Lại nói Lưu Tinh là một cái tiềm lực cổ. Nếu là lớn lên cũng không phải một cái bạo gia có thể trêu chọc. Tại Lưu Tinh nhất nguy nan thời điểm có thể cho dư viện thủ, sau này lấy được có ích tất nhiên rất nhiều. Phạm Vân đại ca, ngươi không cần nói nữa, Phạm Thúc Thúc có hảo ý ta Lưu Tinh tâm lĩnh, ta Lưu Tinh cũng không phải sợ phiền phức người, chỉ cần bạo gia dám đến, tới một tên ta giết một tên, tới một đôi ta giết một đôi. Lưu Tinh lắc đầu, thần sắc kiên quyết. Hắn có thể minh bạch Phạm Vân cùng Phạm Trọng tâm tư, nếu là trốn ở Phạm gia, bạo gia tất nhiên sẽ cùng Phạm gia sớm náo cứng, thậm chí khai chiến. Nếu là như vậy, hắn liền có lỗi với Phạm Phạm. Đã như vậy, Lưu Tinh tiểu đệ, ngươi cầm thiệp mời đi hoàng cung tìm cựu hoàng tử a. Nói như thế nào hắn đều là ngươi sư huynh, không có khả năng nhìn ngươi gặp chuyện không may. Hơn nữa bạo gia cường thịnh trở lại thế cũng không dám trực tiếp xông vào hoàng cung bắt người. Phạm Vân thấy Lưu Tinh kiên quyết không đi Phạm gia, suy nghĩ một chút vì hắn ra cái chú ý. Ta chính có ý đó. Lưu Tinh gật đầu nói. Hôm nay chỉ đi hoàng cung mới có thể tránh thoát bạo gia lửa giận. Tốt, việc này không nên chậm trễ, Lưu Tinh tiểu đệ hiện tại sẽ lên đường a. Phạm Vân gật đầu, chợt đem đi hoàng cung lộ tuyến nói cho Lưu Tinh liền bước nhanh ly khai. Phạm Vân đi sau khi, Lưu Tinh mang theo Hiên cùng Triệu Nguyên phách thẳng đến hoàng cung đi. Hoàng thành Bắc khu Bạo gia. Giờ khắc này ở Bạo gia trong đại điện, Bạo Thiên canh khuôn mặt tức giận, chén trà trong tay đều bị hắn bóp nhỏ vụn. Lưu Tinh, lại là ngươi tên tiểu súc sinh này. Nhìn bị thương Bạo Kiếm Anh cùng Bạo gia 11 thúc, trong mắt hắn đều là lửa giận. Con của hắn Bạo Tiên Thiên hai mắt bị Lưu Tinh cho đảo, thù này còn không có báo. Tại Tịnh Tâm Hồ hắn Hỏa Diễm Kiếm Hồn cũng bị Lưu Tinh trên người gương đồng nuốt chửng, hôm nay hắn tốc độ tu luyện thật chậm, thực lực đều hạ thấp rất nhiều, trở về gia tộc thiếu chút nữa ngay cả gia chủ vị cũng không có bảo trụ. Hôm nay gia tộc lại có tam vị đệ tử chết ở Lưu Tinh trong tay, còn có một người bị chém đứt cánh tay, đây quả thực là hắn làm gia chủ tới nay sỉ nhục lớn nhất. 19K, như ngươi vậy phẫn nộ có thể cầm tiểu xúc sinh kia như thế nào đây? Một người trung niên nam tử cười lạnh một tiếng nói. Bạo Thiên canh nhìn về phía trung niên nam tử kia, từ hắn võ hồn bị đoạt sau khi đi, tu vi ngã không ít. Hắn một ít ca ca cùng đệ đệ bắt đầu lộ ra giữ tận diện mục tới. Thiên Nguyên, ngươi lời này là ý gì? Bạo Thiên canh dừng ở Bạo Thiên Nguyên, con ngươi lanh mang lóe ra, hắn cái này 21 đệ trăm phương ngàn kế, một mực nhớ hắn vị trí này, hắn há có thể không biết. Hắc, 19K, ngươi nếu là thật không có cách nào, đệ đệ ta có thể giúp ngươi ra nghị kế, chỉ là vị trí này. Bạo Thiên Nguyên khỏe miệng hiện lên cười nhạt, làm cho đại điện các vị trưởng lão mặt mũi, không hề cố kỵ nói. Hừ. Bạo Thiên canh không chờ hắn nói hết lời, lập tức hừ lạnh một tiếng, chợt ánh mắt đảo qua các vị trưởng lão, chỉ thấy bọn họ trầm mặc không nói, lúc này cả giận nói, muốn ngồi vị trí của ta, đâu có, chỉ cần đánh bại ta, vị trí này sẽ là của ngươi. 19K, ngươi nói như vậy, để đại gia nghĩ ta có chút khi dễ ngươi. Bạo Thiên Nguyên lạnh lùng cười nói, bên trong gia tộc người nào không biết 19K ngươi võ hồn đánh mất, tu vi đại điệt, nếu không phải là phụ thân ủng hộ ngươi, ngươi cho là ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Bạo Thiên Nguyên, ngươi nghĩ rằng ta mất đi võ hồn liền không chế trụ được ngươi sao? Bạo Thiên canh giận dữ, hắn trong lòng ổ đến một bụng lửa giận. Lưu Tinh một người liền đem hắn tức giận không nhẹ, hôm nay Bạo Thiên Nguyên lại đứng ra cùng hắn đối kháng, trong lòng đè ép lửa giận cũng không nhịn được nữa, chân khí điên cuồng từ bên trong thân thể của hắn bộc phát ra, cường hãn nội lực chấn đại điện đều ở đây đầu động. Bạo Thiên Nguyên chân mày hơi chút ngưng, Bạo Thiên canh mất đi võ hồn, tu vi đại điện, nội lực lại vẫn kinh khủng như vậy, khiến hắn cực kỳ giật mình. Khái khái. Đột nhiên, ngồi ở trái tịch đại trưởng lão vội ho một tiếng, vội vã đứng lên nói, gia chủ, Thiên Nguyên trưởng lão cũng là vì gia tộc nghĩ, cho ngươi chia sẻ trọng trách, huynh đệ trong lúc đó hẳn là liên thủ mới đúng, về phần gia chủ vị, ngày sau mới quyết định cũng không trễ. Lão già kia, ngươi lời này là ý gì? Bạo Thiên canh nhất thời đầu mâu chỉ hướng đại trưởng lão, vẻ mặt giận dữ nói, cái gì gọi là gia chủ vị ngày sau định đoạt? Các ngươi là muốn tạo phản sao? Ngậy! Là lão phu nói sai. Đại trưởng lão vội vã xấu hổ một cười nói, gia chủ bất giận, còn là nghĩ muốn như thế nào bỏ Lưu Tinh tiểu xuất sinh kia à? Hừ! Bạo Thiên canh hừ lạnh một tiếng, trừng đại trưởng lão cùng Bạo Thiên Nguyên liếc mắt, việc này trong lòng hắn nhớ kỹ, sớm muộn gì một diệt khiến hai người đẹp. Hắn Bạo Thiên canh cái này nhất mạch còn không có ngược, hắn còn lớn nhất Bạo Tiên Thiên phần là song mắt mù, võ đạo vẫn như cũ có thể tu luyện, hắn nhị nhi tử Bạo Phi Long Thiên Phú đồng dạng bất phàm. Bạo Thiên canh trong lòng nghĩ, việc này tạm thời không làm tính toán, tương lai phương trượng, hắn cũng không tin hai người không tài ở trong tay hắn. Lưu Tinh tiểu xuất sinh này nhất định phải bỏ, hắn bây giờ đang ở Hoàng Thành, Thiên Phong, Thiên Nguyên, hai người ngươi mang theo gia tộc hộ pháp là được đi tru diệt hắn, cần phải dẫn theo đầu người tới gặp ta. Bạo Thiên canh lạnh lùng quét Bạo Thiên Nguyên liếc mắt ra lệnh. Ha ha, 19K, mối thủ của ngươi, xem tiểu đệ cho ngươi báo a. Bạo Thiên Nguyên cười lạnh một tiếng, lĩnh mệnh đi. Bạo Thiên Phong cũng là một người trung niên nam tử, là Bạo Thiên canh thập thất ca, thần sắc hắn âm trầm nhìn Bạo Thiên canh liếc mắt lĩnh mệnh đi. Hai người đi sau khi, Bạo Thiên canh cũng phân tán các vị trưởng lão. 19 đệ. Trong đại điện, bị thương Bạo gia 11 thúc, cũng chính là Bạo Thiên canh 11 ca nói, ngươi khiến Thiên Phong hòa Thiên Nguyên đi, không sợ bọn họ thực sự giết Lưu Tinh trở về của mọi người vị trước mặt trưởng lão Diêu Võ Dương Oai, gây ngươi mặt mũi sao? Bạo Thiên canh nhìn 11 ca, thở sâu. Hắn sau khi biết người nhất tâm hướng về hắn, có thể Lưu Tinh thật là tốt như vậy giết sao? Nếu có thể tùy tiện diệt trừ, tại Tịnh Tâm Hồ một lần kia chính là thời cơ tốt nhất đã bỏ qua, còn muốn tru diệt Lưu Tinh vô cùng khó khăn. Hơn nữa hắn đạt được một điểm người khác đều không biết tin tức, chính là Âm Sát Tông Âm Phong Túc đều thua bởi Lưu Tinh trong tay, chỉ bằng điểm này, Bạo Thiên Phong Hòa Bạo Thiên Nguyên chưa chắc có thể được tay, hắn chỉ là muốn khiến hai người đi suất một chút xấu mà thôi. Thật muốn tru diệt Lưu Tinh, cần phải bạo ra định thiên cảnh cường giả xuất thủ, hơn nữa một vị còn chưa đủ, chỉ ít hai vị. 11 thúc, ta đi thâm u cốc một chuyến, chuyện gia tộc ngươi trước chiếu khán, ta rất nhanh thì sẽ trở về. Bạo Thiên canh rên rỉ một chút nói. Thâm u cốc. Bạo Thiên Lân nhất thời sắc mặt chút ngưng, chỗ đó thế nhưng hắn bạo ra nguyên lão bế quan chi địa. Cồn vật bi, thì F. Chương 195, Trấn Quốc Đại Soái. Lưu Tinh mang theo Hiên cùng Triệu Nguyên Phách dựa theo Phạm Vân cho lộ tuyến, thập phần trùng sau khi liền đi tới hoàng cung bên ngoài cửa chính, bị trọng binh ngăn cản. Ngăn cản Lưu Tinh tướng lĩnh còn là một vị mệnh luân ngũ cảnh thanh niên cao thủ, ánh mắt như chim ưng, sắc bén không gì sánh được. Người tới người phương nào? Hoàng cung thánh địa, cũng dám xông vào, tìm không chết được. Thanh niên thống lĩnh dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng quát, một cây tràn đầy sát khí trường thương chỉ vào Lưu Tinh ba người. Nhìn người sau cầm thương chỉ mình, Lưu Tinh vốn muốn tức giận, nhưng vừa nghĩ người sau cũng là chức trách chỗ, lúc này đang muốn lên tiếng, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh thanh truyền đến, Giang Vân Hổ, lấy ra của ngươi trường thương. Giang Vân Hổ nghe được phía sau tiếng quát, biến sắc, lập tức thu trường thương, không người tham viếng nói, tham gia cựu hoàng tử. Không sai, người tới chính là cựu hoàng tử Tiết Phong Thiên, hắn mang theo bốn vị ngân giáp thị vệ mà đến, nhìn cũng không nhìn Giang Vân Hổ, mỉm cười hướng phía Lưu Tinh đi đến. Sư thúc, ngài đại giá quang lâm, vì sao không nói trước nói một tiếng, sư điệt cũng tốt tự mình nên tiếp sư thúc ngài. Cựu hoàng tử đối mặt mỉm cười mà đến, hắn một tiếng này sư thúc, trực tiếp đem Lưu Tinh cho nắm lên. Giang Vân Hổ đám người trong lòng chợt một hãi, thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, thế nào là được cựu hoàng tử sư phụ thúc? Cái này bối phận cũng quá cao a. Lưu Tinh lắc đầu mất cười một tiếng nói, hoàng tử sư huynh, sư thúc cũng không cần thề, chúng ta còn là ngang hàng tương giao a. Khó mà làm được, khiến sư tôn biết không lột ra ta không thể. Cựu hoàng tử cười nói, sư thúc thỉnh. Chấm đã. Đột nhiên, một đạo chợt quát thanh từ đàng xa quần quận truyền đến, chợt một đạo thân ảnh trước cấp tới, phía sau còn theo đông đạo thân ảnh, đàng đàng sát khí mà đến. Lớn mật. Giang Vân Hổ quát lên một tiếng lớn, mang theo thủ vệ trọng binh xông ra ngoài, chỉ là hắn mới vừa xông lên đã bị trước người một trưởng oanh thổ huyết bay ngược trở về. Vật gì vậy, cũng dám chặn đường ta. Bạo Thiên Nguyên trước mà đến vẻ mặt tức giận. Câu ca giao tốt, đã cầu xem chủ nhân. Giang Vân Hổ chủ nhân là hoàng thất, có thể người chút nào không để cho hoàng thất mặt, khiến cửu hoàng tử sắc mặt rất khó nhìn, thấy là Bạo Thiên Nguyên, hắn chẳng những không có tức giận, còn muốn cười làm lành nói, nguyên lai là Bạo gia Thiên Nguyên hầu gia, đều là các nô tài không có mắt, chọc giận hầu gia, Phong Thiên ở đây bồi tội. Bạo Thiên Nguyên là Bạo gia trưởng lão, cũng là Phi Tuyết Vương triều nội hầu gia thân phận, không chỉ là hắn, bảy đại gia tộc rất nhiều mệnh luân bắc cảnh, cựu cảnh cường giả đều có hầu gia thân phận, đây là hoàng thất ban tặng. Mặc dù Bạo Thiên Nguyên không cần lên hướng, nhưng vương triều rất nhiều quan viên gặp phải đều phải hành lễ thăm viếng. Hừ. Bạo Thiên Nguyên lạnh lùng quét Giang Vân Hổ liếc mắt, lãnh ngạo hừ một tiếng, lúc này mới nhìn về phía cựu hoàng tử trên mặt lập tức lộ ra tiêu ý nói, nguyên lai cựu hoàng tử đã ở, Bạo Thiên Nguyên ra mắt cựu hoàng tử. Thiên Nguyên hầu già không nên đa lễ. Cựu hoàng tử vội vã khách khí nói, trong lòng tuy rằng phẫn nộ, lại cũng không dám phát tác. Cười nói, không biết Thiên Nguyên hầu gia vì sao nổi giận đùng đùng mà đến. Đương nhiên là vì tiểu xuất sinh này. Bạo Thiên Nguyên sắc mặt lập tức lại thay đổi, âm trầm không gì sánh được, một tay chỉ bên cạnh Lưu Tinh, trong mắt đều là sát ý nói, tiểu xuất sinh, ngươi tốt năng lực à, dám ở hoàng thành bên trong giết chết ta Bạo gia đệ tử. Ngươi làm nơi này là chỗ nào? Rất nhanh, Bạo Thiên Phong cũng mang theo Bạo gia người vào tới, hắn nhưng không có Bạo Thiên Nguyên lệnh như thế nào, mà là không người đối về cựu hoàng tử hành lễ. Thiên Phong hầu ra miễn lễ. Cựu hoàng tử vội vã khách khí nói. Lúc này, Bạo gia hộ pháp đem Lưu Tinh ba người vây, hoàn toàn không nể mặt cựu hoàng tử, muốn tại hoàng thất ngoài cửa gây chiến. Ha ha, thật là thậy là huy phong. Lưu Tinh đang muốn lên tiếng, đột nhiên lại có một đạo trầm thấp tràn đầy hào khí tiếng cười to từ đàng xa truyền đến. Đoàn người con người đều là chút ngưng, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Lưu Tinh trong lòng cũng là kinh ngạc, từ người tới cười trong tiếng có thể biện ra người sau nội lực cực kỳ hùng hồn, nhưng lại dám đùa cợt Bạo gia người, có thể thấy được thân phận địa vị không đơn giản. Chỉ thấy xa xa trên quảng trường một đội binh mã thật chỉnh tề mà đến, uy phong không gì sánh được, một cây bùi chữ đại kỳ đón gió phấp phới. Trước người là một vị quốc tự kiểm, khăn chữ tròm râu trung niên nam tử, hắn khí vũ hiên ngang, trán trong lúc đó lóe ra một cổ bức người uy khí, người chưa tới, ba phần hung hãn khí tức lại uy hiếp mà đến. Thật là uy phong. Lưu Tinh trong lòng âm thầm sợ hãi than, nghĩ không ra Phi Tuyết Vương triều hoàng thất ở giữa còn có uy phong như vậy tám mặt chính là nhân vật, đều nói Phi Tuyết Vương triều suy lạc. Xem ra cũng không hẳn vậy, có bực này nhân vật anh hùng tồn tại, nhất định có thể trấn thủ thiên hạ. Bùi đại soái. Bạo Thiên Phong mấy người ngưng mi nhìn lại, sắc mặt hơi đổi một chút. Bùi Khánh Long, hắn thế nào khải hoàn hồi chiều? Bạo Thiên Nguyên trong lòng ngừng một lát, chân mày khóa chặt hơn. Bùi thúc thúc. Cửu hoàng tử thấy là Bùi Khánh Long nhất thời khuôn mặt tươi cười đón chào, tự mình dẫn ngựa, khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Không được, không được. Bùi Khánh Long kinh hoàng hạ mã đối chứ cửu hoàng tử quỳ một chân trên đất hành lễ, chỉ tiếc còn không có quỳ xuống đã bị cửu hoàng tử nâng lên nói, Bùi thúc thúc, ngài công lao cái thế, không nên đi này đại lễ. Trấn quốc đại soái, Bùi Khánh Long. Lưu Tinh chân mày hơi chút ngưng, hắn tuy rằng không quan tâm vua và dân việc, nhưng Bùi Khánh Long anh dũng sự tích hắn vẫn nghe qua nói, hộ quốc đại tướng quân, trấn quốc đại soái, một mực trấn thủ biên cương cùng Phi Long Vương triều, Phi Ưng Vương triều đối kháng, công cao cái thế. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là anh hùng được. Lưu Tinh âm thầm dò xét, Bùi Khánh Long tu vi chí ít đều là mệnh luân đỉnh cảnh giới, không thua với bảy đại nhà ở. Bùi Nguyên Hạo bái kiến cửu hoàng tử. Một vị thanh thiếu niên mặc ngân sắc áo giáp đối về Tiết Phong Thiên hành lễ. Bùi đại ca, chúng ta cũng không cần đa lễ. Cửu hoàng tử mỉm cười ôm phong trần mệt mỏi Bùi Nguyên Hạo đầu vai nói. Bùi Khánh Long ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói, vừa mới Bùi Mỗ nghe được là ai muốn tại hoàng cung thánh địa ngoài cửa dương oai tới. Bạo Thiên Phong hòa Bạo Thiên Nguyên sắc mặt hai người trầm xuống, chau mày, một chút Bạo Thiên Nguyên cười lạnh một tiếng nói, Bùi Khánh Long, ngươi không ở biên cương trấn thủ Yên Sơn, ngươi chạy về tới làm chi? Lĩnh binh tạo phản sao? Bạo Thiên Nguyên, gan dạ sẽ đem ngươi lời nói mới rồi nói một lần. Bùi Khánh Long rồi đột nhiên giận dữ, hương binh tạo phản thế nhưng không nhỏ tội danh, với hắn mà nói cũng là vũ nhục cực lớn. Nhớ hắn Bùi Khánh Long cả đời vì Phi Tuyết Vương triều, chưa từng có nhị tâm, hôm nay bị Bạo Thiên Nguyên vừa nói, khiến hắn vô cùng phẫn nộ, hơn nữa cựu hoàng tử còn bên người. Thế nào? Ngươi thẹn quá thành giận sao? Bạo Thiên Nguyên tiếp tục cười lạnh nói. Làm càn. Bùi Khánh Long đại phẫn nộ quát, ngươi nho nhỏ hầu ra, có tư cách gì chỉ trích ta? Hương binh tạo phản. Ta xem ngươi là Bạo Thiên Nguyên A, ngươi mang theo Bạo gia hộ pháp đến đây hoàng cung thánh địa trước cửa nháo sự, thật coi vua và dân không người sao. Còn có, bản soái khải hoàn là bị quân vương phân mệnh, ngươi dám nói xấu ta tạo phản, có tin ta hay không hiện tại tập nã ngươi. Bạo Thiên Phong vội vã cười, tiến lên phía trước nói, Bùi nguyên soái bất giận, là nhà đệ nói sai, nguyên soái trung can nghĩa mật, làm sao sẽ khởi binh tạo phản đây, tính là khởi binh tạo phản, cũng sẽ không mang chút người này mã trở về, đúng không? Ngươi. Bùi Nguyên Long quả thật bị hai nhân khí không nhẹ, quát dẹp đường, lão tử tại biên cương ngây ngô lâu lắm, chính tay ngưỡng ấy. Nói, Bùi Khánh Long cước bộ một bước, mãnh liệt bước ra, chân khí trong cơ thể gào thét ra, đối về Bạo Thiên Phong hòa Bạo Thiên Nguyên đánh. Bùi Khánh Long, ngươi dám ở chỗ này động thủ, coi rẻ hoàng thất, ngươi giáp tâm ở đâu, còn dám nói mình không phải là lĩnh binh tạo phản. Bạo Thiên Nguyên tức giận quát. Ngươi cút cho ta chứng A. Bùi Khánh Long giận dữ, động như mãnh hổ, một trưởng bộ tới. Trưởng lực như núi, xé rách không khí, kình phong kích động mà mở, xung quanh không dám dừng lại người. Cựu hoàng tử một điểm không tức giận, lôi kéo Bùi Nguyên Hạo cùng Lưu Tinh xa xa bỏ đi. Bùi Khánh Long tính tỉnh, trong lòng hắn nữa rõ ràng bất quá, ngay thẳng, táo bạo, trong mắt không được phép hạ cát, hận nhất người ta nói hắn kể công tự ngạo. Bạo Thiên Nguyên nói hắn hương binh tạo phản, đây quả thực đối đưa hắn tới nói là nhục nhã lớn nhất, hôm nay nếu không đánh Bạo Thiên Nguyên ngừng một lát, khó tiêu trong lòng cơn giận. Đối mặt Bùi Khánh Long một trường này, Bạo Thiên Nguyên có thể không dám kinh thường, lúc này trong cơ thể chân lực thôi động, trên song trưởng hỏa diễm đằng đằng, cùng Bùi Khánh Long đối hoanh. Thình thịch hoanh. Đạp đạp đạp đạp đạp. Chỉ là một trường, Bạo Thiên Nguyên đã bị đẩy lui 7-8 bước mới đứng vững thân thể, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cái này Bùi cầu thực lực như vậy bưu hãn. Bạo Thiên Nguyên cả cánh tay tê dại, hổ khẩu đánh rách tả tơi, tiên huyết chảy ra, con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ. Nữa tiếp ta một trường. Bùi Khánh Long hổ gầm một tiếng, lại là một cái chấn sơn trưởng. Sơn hà rít gào. Trường lực như sấm đánh mà đến, khiến Bạo Thiên Nguyên sắc mặt khó coi không gì sánh được, lúc này quát dẹp đường, Viêm Nguyên diệt. Ầm ầm. Hai người một quyền một trưởng mãnh liệt đối hoành, kinh khủng kình phong cuộn sạch dựng lên, như phong bạo kiểu lan đến mà mở. Lúc này đây Bạo Thiên Nguyên trực tiếp bị chấn miệng phun tiên huyết, bay rất ra ngoài trăm mét xa ngã rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Nhất chiêu sơn hà rít gào trường lực, rung động đại địa. Như sông núi dao động, chấn động nhân tâm. Lưu Tinh trong lòng chấn động không ngớt, Bùi Khánh Long trưởng lực cùng hiên quả đấm của có liều mạng, tràn đầy bá đạo chi lực, cương mãnh không gì sánh được, hơn nữa hắn phát hiện Bùi Khánh Long trưởng lực có thể phá trừ hết thể chất lực, không trở ngại chút nào đánh rơi tại Bạo Thiên Nguyên trên người của, khiến người sau trọng thương. Bạo Thiên Phong nghĩ muốn động thủ, thấy như vậy một màn, chậm chạp không dám động thủ. Bùi Khánh Long trấn quốc đại soái, thực lực bưu hãn không gì sánh được, xem mới vừa thế, hai người liên thủ đều không phải là đối thủ. Hắn lập tức chạy tới đem Bạo Thiên Nguyên đỡ lên tới, mang theo bạo gia chấp pháp đệ tử sắc mặt khó coi rời đi. Bùi Khánh Long, ngươi chờ cho ta, dám cùng ta bạo gia đối nghịch, ngươi sống không được bao lâu. Bạo Thiên Nguyên trước khi đi bỏ lại một câu sức uy hiếp nói. Hừ, phế vật đồ vật, bạo gia nếu không phải là có mấy vị trưởng bối sống, chỉ bằng các ngươi cái này nhảy tao, tới một người, ta Bùi Khánh Long diệt một cái, tới một đám ta diệt một đám. Bùi Khánh Long bá đạo vô cùng nói. Thoải mái. Lưu Tinh trong lòng kêu to sảng khoái. Mặc dù Bạo Thiên Nguyên không phải là bị hắn cho đánh đi, nhưng Bùi Khánh Long khiến người sau bộ mặt mất hết, cũng là nhất kiện khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái sự tình. Hơn nữa Bùi Khánh Long người này quả thật đối với hắn khẩu vị, khiến hắn sinh ra vài phần kính ngưỡng chi tâm. Đây mới là đại trượng phu, không sợ hãi. Lưu Tinh trong lòng âm thầm sợ hãi than, làm người sẽ làm đại trượng phu. Bùi Khánh Long lập tức xoay người đối về cựu hoàng tử quỳ một chân trên đất tạ tội nói, làm kinh sợ cựu hoàng tử Bùi Khánh Long tội đáng chết vạn lần, cầu cựu hoàng tử giáng tội. Cựu hoàng tử cuống quýt xông lên phía trước đỡ lấy Bùi Khánh Long, như vậy trung can nghĩa mật người, hắn làm sao sẽ giáng tội, phần thưởng cũng không kịp. Cồn vật bi, thì F. Chương 196, dưới ánh trăng người phương nào tắm ôn tuyển. Cựu hoàng tử chiêu hiền đại sĩ, cuống quýt đem Bùi Khánh Long nâng dậy nói, Bùi thúc thúc, ngài làm sai chỗ nào đây? Nếu không phải là ngài đến, bạo ra hai vị hầu gia tất nhiên không đem ta Tiết Phong Thiên đặt ở trong mắt, trái lại ngài cho ta ra cái này miệng ác khí. Điện hạ, bạo ra lòng ngông dạ thú, ngài còn là để phòng điểm tốt. Bùi Khánh Long đứng lên thẳng thắn nói. Ha ha, Bùi thúc thúc chúng ta không nói chuyện này, ngươi mới tới hoàng thành, một đường lọ tổng, ta trước dẫn ngươi đi thấy phụ vương, tiếp theo nghỉ ngơi thật tốt một phen. Tiết Phong Thiên vội vã rời đi trọng tâm câu chuyện nói. Mặc dù hắn trong lòng cũng biết bạo ra lòng ngông dạ thú. Nhưng lời này vẫn chưa tới thảo luận thời cơ, nói quá sớm nếu là truyền vào bạo gia trong thai có thể không tốt lắm. Trong lòng hắn vẫn có số, mặc dù bạo gia người không ở hướng là chính, nhưng là lại nằm vùng có người. Vị này chính là... Đột nhiên Bùi Khánh Long nhìn về phía Lưu Tinh, vừa mới bạo thiên nguyên đám người giống như chính là vây bắt Lưu Tinh mà đến. Xem Lưu Tinh khí chất siêu nhiên, hiên ngang không ngớt, không biết là công tử nhà nào. Hoàng tử thân phận Bùi Khánh Long là không nghĩ qua. Nếu như là hoàng tử nói bạo thiên nguyên cũng không dám cản rỡ như vậy, trước mặt mọi người liền đem hoàng tử vây. Nga, hắn là ta sư thúc, têu Lưu Tinh. Tiết Phong Thiên vội vã cười nói, là Bùi Khánh Long giới thiệu Lưu Tinh sự tích. Nghe vậy, Bùi Khánh Long ánh mắt ngẩn ngơ, trên mặt đều là đặc sắc vẻ. Hắn tuy rằng không ở giang hồ, nhưng cũng lưu ý chuyện giang hồ tích, Lưu Tinh việc hắn tự nhiên là nghe nói qua, chưa từng thấy qua một thân, hôm nay vừa thấy trái lại so theo như đồn đãi càng hơn ba phần. Bùi Nguyên Hạo cũng là tò mò đánh giá Lưu Tinh. Nói như vậy, ta Bùi Khánh Long cũng muốn kêu một tiếng sư thúc. Bùi Khánh Long kinh ngạc một chút, than thở, thật là thật trẻ tuổi. Sư thúc. Lưu Tinh hai hàng lông mày hơi ngưng tụ lại, nói, Bùi đại soái, lẽ nào ngài cũng là xuất từ Vân Hải Thư Viện? Không sai, hiện nay Vân Hải Thư Viện viện trưởng chính là ta sư đệ. Bùi Khánh Long có vài phần đắc ý nói, tiếp theo than thở, chỉ tiếc cùng ta sư đệ so với, thiên phú của ta xa xa không bằng hắn. Lưu Tinh sửng sốt, dựa theo Vân Hải Thư Viện nội bộ thân phận, Bùi Khánh Long thật đúng là cho hắn kêu sư thúc, nhưng hắn một đêm bối còn không chịu nổi. Sư thúc liền mạc nhắc lại. Lưu Tinh cười khổ một tiếng lắc đầu nói, vạn bối Lưu Tinh ra mắt Bùi Nguyên Soái. Miễn lễ miễn lễ. Bùi Khánh Long sửng sốt, vội vã phất tay nói, ngươi có thế để cho cựu hoàng tử xưng một tiếng sư thúc, tất nhiên là Vân Hải Thư Viện sư tổ cấp đệ tử khác, đệ tử như vậy đã thoát khỏi đệ tử nòng cốt, thuộc về thư viện chân chính truyền nhân. Còn có, điện hạ, sau này bên ngoài còn chưa phải gọi Lưu Tinh sư thúc thật là tốt, đưa tới cố tình người, tất nhiên sẽ diệt sát thư viện truyền nhân. Bùi Khánh Long tiếp theo xem nói với Tiết Phong Thiên. Tiết Phong Thiên con ngươi một trận lóe ra, có chút ngạc nhiên nói, đều là của ta sơ sẩy, thế nào đã quên loại chuyện này. Từng tông môn đều có chân chính truyền nhân, bao quát hắn Tiết Phong Thiên coi như là đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền tại thư viện nội có cực cao thân phận, hơn nữa loại đệ tử này thực lực cũng đều rất cường đại, thiên phú hơn người mới có tư cách. Nếu để cho những tông môn khác mơ ước, sẽ có họa sát thân. Đã như vậy, sau này ta liền lấy sư huynh tự cho mình là lạc. Tiết Phong Thiên nhìn Lưu Tinh cười một cái nói. Lưu Tinh khinh bị một phen nói, cũng đã sớm nói, Tiết sư huynh không phải là phải sư thúc kêu làm cho ta không biết làm sao, sợ hãi không nớt. Ha ha, Lưu tiểu sư đệ, quả nhiên là tính tình người trong, ta Bùi Khánh Long ưa thích. Bùi Khánh Long vỗ Lưu Tinh đầu vai nói, hắn ưa thích Lưu Tinh loại này không quan tâm thân phận địa vị hào hiệp tính cách. Bùi thúc thúc, sư đệ, xin mời. Tiết Phong Thiên cười nhạt vươn tư thế mời, nho nhã lễ độ. Tiến nhập hoàng cung đại nội, Lưu Tinh mới biết được cái gì gọi là vừa vào cửa cung sâu tựa như biển. Thật là thật lớn. Lưu Tinh trong lòng âm thầm sợ hãi than, trong hoàng cung kiến trúc khí phái to lớn, nơi chạm chỗ Long Phượng, làm cho một loại rất uy nghiêm thần thánh cảm giác, khiến người ta trong lòng dâng lên một cổ tôn trọng. Ngoại trừ lầu các còn có sơn mạch cảnh điểm, đẹp không sao tả xiết. Tiết Phong Thiên khiến một vị ngân giáp thị vệ mang theo Lưu Tinh ba người đi nghỉ trước, chính hắn tự mình mang theo Bùi Khánh Long cùng Bùi Nguyên Hạo đi gặp mặt quân vương. Điện hạ, Bùi Mẫu nghe nói Lưu Tinh công tử chính là 20 năm trước con trai của Lưu Chính Quân, có thể hay không đúng là? Đi xa sau khi, Bùi Khánh Long mới dám hỏi, tự cho là Lưu Tinh là nghe không được, có thể Lưu Tinh đó là có thể nghe được. Không sai, Lưu sư đệ đích thật là Lưu Chính Quân tiền bối nhi tử, chỉ bất quá Lưu Chính Quân tiền bối đã thất tung, chẳng biết đi đâu. Thiết Phong Thiên nhàn nhạt nói. Xa xa, Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngưng, hắn mất tích của phụ thân, ở trên giang hồ không có bao nhiêu người biết, hơn nữa hắn không có đối với ai nhắc qua, trừ phi Tiết Phong Thiên tự mình phái người đi Lưu Vân Trấn Lưu ra hỏi thăm, bằng không căn bản không khả năng biết phụ thân hắn thất tung một chuyện. Lẽ nào hắn phái người đi nghe qua cha ta? Thế nhưng hắn vì sao phải làm như vậy đây? Lưu Tinh trong lòng có chút buồn bực, Tiết Phong Thiên hỏi thăm phụ thân hắn đến tột cùng có gì ý tứ? Suy nghĩ một hồi, hắn nghĩ là Tiết Phong Thiên đối với hắn sản sinh hiếu kỳ, hơn nữa phụ thân hắn trước đây uy danh do tại, muốn hỏi thăm một phen a. Thu hồi tâm tư, Lưu Tinh bị ngân giáp thị vệ mang hướng một chỗ gọi là dưới ánh trăng cung đại điện. Lúc này đã gần đến đêm khuya, vắng lặng ánh trăng rơi xuống, chiếu vào cung điện thượng, có khác một phen mỹ cảnh. Ngân giáp thị vệ đem Lưu Tinh đưa dưới ánh trăng cung điện sau khi, liền rời đi. Lưu Tinh tại dưới ánh trăng bên trong cung điện dạo qua một vòng, ở bỏ xa hoa, chưa nói tới xa xỉ, đã có làm cho một loại cao quý cảm giác. Loại địa phương này hắn là ở không có thói quen, cho nên không có buồn ngủ. Tu luyện một trận nghị trong lòng phiền muộn liền đứng dậy đi tới cung điện bên ngoài, xa xa là yếu ớt sơn mạch, nhất phong ngay cả nhất phong. Hắn không làm kinh động Hiên cùng Triệu Nguyên Phách, một mình đối về kia yếu ớt sơn mạch đi đến. Đứng ở đại điện dưới, hắn thấy xa xa có một sơn cốc có dày bốc lên, bị ánh trăng chiếu rượu có vài phần mộng ảo màu sắc, chưa phát giác ra hiếu kỳ liền hướng phía phương hướng kia đi đến. Không biết đi bao lâu, đột nhiên phía trước có sóng nước thanh âm của truyền đến. Hắn lúc này mới phát hiện tự mình thần không biết quỷ không hay đi tới một chỗ bên trong sân cốc. Ta đây là thế nào? Lưu Tinh có chút buồn bực, dĩ nhiên thất thần nửa ngày, lão đảo có thể đến nơi này. Có tiếng nước. Chẳng lẽ có người đang bên trong sơn cốc này tắm không được? Là ai lớn gan như vậy, đêm hôm khuya khoác dám ở hoàng cung mỹ cảnh đệ tử tắm, không sợ bị chém đầu sao? Nghĩ, Lưu Tinh có vài phần hiếu kỳ, hắn nghĩ nhất định là trong hoàng cung một ít thị vệ, hoặc là thái giám đêm khuya buồn chán tới đây tắm. Chỉ là nữa vừa nghĩ như vậy đầu mùa xuân mùa, lãnh khí tập nhân, người bình thường căn bản khó có thể thừa thụ loại hàn khí này, làm sao có thể tại đây loại trống trải chi điệu tắm đây? Nhất định là một vị võ giả. Nghĩ, Lưu Tinh đã đi tới kia dạy vũ khí chi địa, cảm thụ được kia dạy vũ khí mang theo ấm áp khí tức, mới hiểu được nơi này là một chỗ ôn tuyển. Một cổ thấm nhân tâm phi hương khí từ dạy vũ khí nội chui vào lỗ mũi nội, trong nháy mắt đó, Lưu Tinh cảm giác được cả người có chút thư sướng, không tự chủ đối về ôn tuyển đi đến. Liên Nhi, là ngươi sao? Dây vũ khí nội truyền đến một đạo thanh thúy phượng minh kiểu thanh âm của, chợt vừa nghe, Lưu Tinh ngây dại, là nữ. Không chỉ như thế, thanh âm này còn rất quen thuộc. Ánh mắt của hắn ngưng tụ đi, liền thấy một tuyết trắng đồng thể đứng ở ôn tuyển nội, một đôi củ sen vậy cánh tay ngọc nhẹ nhàng lay động đến ôn nước suối vẩy lên người, trên ngực hai luồng núi non bất ngờ đập vào mắt chung. Trước mắt, Lưu Tinh cảm giác được huyết lưu tốc độ nhanh hơn, bụng dưới vị trí dâng lên một cổ khí tà ác tới. Hồi tuyết công chúa. Khi thấy rõ người sau dung nhan sau khi, Lưu Tinh cả người run lên, xoay người mau trốn. Liên Nhi, ngươi vì sao lén lút? Ôn tuyển nội thiếu nữ nửa ngày không có nghe được đáp lại đôi mi thanh tú một túc, quát nói. A, ngươi là ai? Đúng lúc này, xa xa vang lên một đạo nha hoàn tiếng kinh ngạc câm tới. Ôn tuyển nội mỹ nhân thân thể mềm mại run lên, liền bay ra ôn tuyển, màu trắng quần lụa mỏng trong nháy mắt đắp lên người, tuyết trắng như ngọc ngọc chân lấy chân khí chi lực đạp từng mánh cánh hoa rất nhanh đáp xuống thanh nhầm chi địa. Liền thấy một vị mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bảo thiếu niên cùng một vị nha hoàn đụng vào nhau. Ngươi là người phương nào? Dám rình coi buồn cung tắm rửa, muốn chết nha. Tiết hồi tuyết phượng con ngươi vừa mở, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. A, ha ha. Lưu Tinh liên tục cười khổ, ngay cả vội vàng chuyển người tới nói, ra mắt hồi tuyết công chúa. Công chúa, hắn vừa mới rình coi ngươi, ta đều thấy được, giết hắn, không thì ngài danh dự đã bị cái này đang đổ tử làm hỏng. Nha hoàn chạy đến Tiết Hồi Tuyết bên cạnh hung hăng nói. Lưu Tinh trong lòng cười khổ không thôi, là mới nhất thời thất thần dĩ nhiên quên mất mình có thể ly khai, hắn hoàn toàn là có thể rời đi, dĩ nhiên không có ly khai, thật là đần đã chết. Là ngươi. Tiết Hồi Tuyết nhờ ánh trăng thấy rõ ràng Lưu Tinh mặt sau khi, nhất thời ngẩn ngơ. Đúng vậy, chúng ta đã gặp mặt. Lưu Tinh không muốn phức tạp, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tiết Hồi Tuyết, liền gật đầu nói, tiểu tử vô ý mạo phạm công chúa, nhưng không thấy gì cả, xin hãy công chúa tin tưởng, chuyện này ta liền nát vụn tại cái bụng nội, ai cũng không nói. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Tiết Hồi Tuyết khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi nói không nhìn thấy, ta làm sao biết? Nghe vậy, Lưu Tinh liền thật buồn bực, thầm nghĩ, nhà, lẽ nào ngươi hy vọng bị tiểu gia xem cái tinh quang sao? Lời này hắn cũng chỉ là trong lòng ngẫm lại, lại không dám nói ra khỏi miệng. Ta nên làm như thế nào, công chúa khả năng tin tưởng đây? Lưu Tinh cũng không phải người sợ gây chuyện, nhưng nữ nhân khó chơi có thể không chọc tốt nhất, chọc tới cũng chỉ có thể kiên trì giải quyết. Huống Tiết Hồi Tuyết còn là Tiết Phong Thiên thân muội muội, nếu để cho Tiết Phong Thiên biết được, sau này chỉ sợ muốn ồn ào được trở mặt. Tiết Phong Thiên thế nhưng tương lai quân vương, đắc tội một cái quân vương cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Tiết Hồi Tuyết suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra nên như thế nào tin tưởng Lưu Tinh tới, sau cùng phượng con ngươi chút ngừng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh hai mắt nói, trừ phi ngươi đào hai mắt, ta mới tin tưởng ngươi. A, nghe vậy, Lưu Tinh trong lòng có chút hơi giận, hắn chỉ bất quá nhìn thoáng qua, trọng yếu bộ vị còn không nhìn thấy sẽ bị đào đi hai mắt, cái này hắn muội không phải là thường sao. Công chúa, đào hai mắt là việc nhỏ, đối với ngươi thật không nhìn thấy, thật đào đi hai mắt, sau này ta còn thấy thế nào nữ nhân đây? Lưu Tinh hắc cười một tiếng nói, giờ khắc này nụ cười của hắn không nói ra được hèn mọn tà ác. Ngươi cái đại dâm tặc. Nhìn Lưu Tinh kia hèn mọn nụ cười tà ác, Tiết Hồi Tuyết thân thể mềm mại run lên chợt lui về phía sau một bước, duyên dáng gọi to nói, người à, nắm cái này đại dâm tặc. Cồn vật bi, thì F. Chương 197, lệ sông lớn bạn. Người chào đại dâm tặc. Tiết Hồi Tuyết nhìn Lưu Tinh kia nụ cười tà ác, mặt ngọc hơi biến sắc, thân thể vội vã lui nhanh. Ngông nô. Lưu Tinh nghe được thân thể lóe lên đi tới Tiết Hồi Tuyết trước mặt, đại thủ ân ở của nàng phấn hồng tiểu môi, sau lưng nha hoàn Liên Nhi cũng muốn kêu to, bị Lưu Tinh ôm vào lòng thuận tiện bưng kín miệng nhỏ. Hắn thân thể một túng mang theo hai người nhằm phía Ôn Tuyển, phu phu một tiếng rơi xuống tại Ôn Tuyển nội, không bao lâu, một đội tuần tra thị vệ vọt tới. Cựu công chúa, vừa mới thế nhưng ngài đang kêu gọi. Thị vệ đội trưởng không dám bước vào Ôn Tuyển trăm mét nội, liền đứng ở bên ngoài cùng kính hỏi. Không sao, đều cho bổn cung lui ra. Một chút, Ôn Tuyển nội bay ra một đạo thanh thúy hở hững thanh âm. Là, công chúa. Thị vệ đội trưởng hầu nghi ngẩng đầu, nhìn Ôn Tuyển phương hướng liếc mắt, liền mang theo phía sau thị vệ xoay người rời đi. Ôn Tuyển nội, Lưu Tinh một tay kéo một cái, rất hạnh phúc. Chỉ tiếc hắn còn không kịp hưởng thụ, một con tuyết trắng ngọc thủ quạt qua đây. Hắn tay mắt lanh lẹ, bắt lại Tiết Hồi Tuyết phiến tới ngọc thủ, cười hắc hắc nói. Vô sỉ. Tiết Hồi Tuyết bị Lưu Tinh tức giận không nhẹ, thân thể của nàng còn bị Lưu Tinh thật chặt ôm lấy, không thể động đậy. Cựu công chúa, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng đêm nay việc truyền đi a. Lưu Tinh ôm lấy Tiết Hồi Tuyết, cười nói, ta Lưu Tinh danh dự đến không sao cả, nếu là cựu công chúa danh dự bị hủy, đây chính là hoàng thất nhục nhã. Ta sẽ nhường ca ca ta giết ngươi. Tiết Hồi Tuyết rất sinh khí nói. Ha ha, ta chết không sao cả, một khi chuyện này truyền đi, đã nói Lưu Tinh bởi vì tiết độc cựu công chúa mà lọt vào thảm sát, đến lúc đó ngươi mới người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào cựu công chúa ngươi. Lưu Tinh ngửa đầu vô lại một cười nói. Ngươi dám uy hiếp ta. Tiết Hồi Tuyết hơi giận. Đọc chuyện với. Tại Đông Địa thời điểm, nàng còn nghĩ Lưu Tinh coi như là chính nhân quân tử, lại thật không ngờ như vậy vô lại. Hắc, ta cũng chỉ bất quá cầu cái mạng sống, công chúa ngươi cầu cái băng thanh thánh khiết danh dự, hai chúng ta có sở cầu, không bằng lúc đó thôi, chuyện này ta Lưu Tinh sẽ nát vụn tại cái bụng nội, ai cũng không để cập tới. Lưu Tinh cười hắc hắc nói. Tiết Hồi Tuyết rất sinh khí, có thể nàng lại đánh không thắng Lưu Tinh, nếu là kêu to, khiến ngoại nhân biết nàng một nữ tử bị Lưu Tinh nhìn lén, danh dự coi như là xong. Lưu Tinh, ta nhớ kỹ ngươi. Tiết Hồi Tuyết rất tức giận nói, lại phát hiện Lưu Tinh đem mặt dối tới, muốn cắn nàng tuyết trắng thon dài cổ của, lúc này kinh hô, ngươi muốn làm gì? Công chúa. Bên cạnh Liên Nhi hô to, mặc dù không có thực lực đã cùng đến Lưu Trùy đánh tới. Bỏ đi. Lưu Tinh chân khí gào thét liền đem Liên Nhi nha hoàn chân choáng váng rơi vào Ôn Tuyển ở ngoài. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Lưu Tinh đem đầu thần tới, Tiết Hồi Tuyết sợ hoa dung thất sắc. Dù sao cũng bị ngươi hận lên. Tiểu gia nếu là ngay cả một điểm tiện nghi cũng không có chiếm được, quá bị thua thiệt. Lưu Tinh ta ác cười, ngụm lớn cắn đi tới. A! Tiết Hồi Tuyết sắc mặt lập tức tái nhợt, phát ra thét chói tai tới. Công chúa, chuyện gì xảy ra? Ôn Tuyển ở ngoài lần thứ hai truyền đến tuần tra thị vệ thanh âm của. Không, không có việc gì. Tiết Hồi Tuyết không gì sánh được chật vật nói, một đôi ngọc thủ không ngừng chùy đả Lưu Tinh sau lưng của, nàng cảm thụ được lưu tinh kia ấm áp môi tại cổ nàng thượng cắn tới cắn lui, cả người tê dại bùn rùn. Đêm đã khuya, ti chức còn là hộ tống công chúa hồi cung A. Thị vệ đội trưởng không người nói. Không cần, các ngươi đi cho ta. Nghe được Ôn Tuyển phương hướng truyền đến quát thanh, thị vệ đội trưởng cũng không dám làm trái mệnh, liên tục gật đầu mang theo mọi người rút đi, nhưng không có đi quá xa. Đủ chứ? Còn chưa đủ. A, ta muốn giết ngươi. Tiết Hồi Tuyết Phượng con ngươi nội đều là lửa giận, nàng rất muốn đem điều này khinh bạc mình thiếu niên cho toái thi vạn đoạn. Hư hư. Lưu Tinh vội vã làm chớ có lên tiếng trạng, lúc này mới bung ra Tiết Hồi Tuyết, thân thể một túng rơi vào trên bờ, cười hắc hắc nói, ta ngươi coi như là huề nhau, gặp lại. Nói xong, Lưu Tinh phi túng dựng lên, chớp mắt tiêu thất tại tại chỗ. Huề nhau. Tiết Hồi Tuyết sửng sốt một chút, chợt giận dữ nói, Lưu Tinh, ta và ngươi không để yên. Lưu Tinh. Xa xa không có đi mở thị vệ đội trường nhướng mày, lúc này, hắn thấy một đạo hữu ảnh từ đàng xa sơn cốc cấp ra, bằng tốc độ kinh người nhằm phía dưới ánh trăng cung điện phương hướng, chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ là Lưu Tinh công tử? Thị vệ đội trường sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Lưu Tinh công tử dĩ nhiên rình coi công chúa tắm rửa. Đây là tìm đường chết tiết gót, có nên nói cho biết hay không cửu hoàng tử? Đây chính là thăng quan phát tài cơ hội tốt. Thị vệ đội trường mục quang lóe ra. Nghĩ lại vừa nghĩ nếu để cho cựu hoàng tử đã biết việc này, tất nhiên sẽ trước hết giết hắn, là cựu công chúa bảo trụ danh dự mới đúng. Lại nói Lưu Tinh còn là cựu hoàng tử sư phụ đệ, cựu hoàng tử nếu là biết được đang cố ý tác hợp Lưu Tinh cùng cựu công chúa, vậy hắn liền hy sinh một cách vô ích. Không thể nói, trăm triệu không thể nói, ta liền làm không nhìn thấy. Thị vệ đội trưởng nghĩ lại sau khi quyết định đem việc này nát vụn tại cái bụng nội, hắn người nhỏ, lời nhẹ, nói ra cũng không coi ai tin, trái lại đưa tới họa sát thân. Đội trưởng, vừa mới ta giống như nghe được cựu công chúa đang gọi tên của một người, tên gì tinh tới, hơn nữa còn có một đạo thân ảnh từ bên trong sơn cốc lao tới, ngươi thấy được sao? Thị vệ đội trưởng phía sau có một thanh niên thị vệ hỏi. Thôi lắm, ta đều không có nghe được, ngươi thế nào nghe được? Thị vệ đội trưởng giận dữ nói, giá nguyệt tuyển cốc chính là cựu công chúa tắm rửa chi địa, ai dám tới đây? Là, đội trưởng nói là ta nghe lầm, xem hoa mắt. Thị vệ kia liên tục gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn như cũ hồ nghi lại không dám nói nữa. Chỉ chốc lát, Tiết Hồi Tuyết mới mang theo Liên Nhi vẻ mặt bình tĩnh đi tới. Các ngươi còn thời gian ở chỗ này làm cái gì? Tiết Hồi Tuyết Phượng con ngươi vừa mở, hờ hững vẻ lóe ra. Đêm đã khuya, vẫn có ti chức hộ tống công chúa hồi tầm cung. Thị vệ đội trưởng không dám ngẩng đầu nói. Hừ. Tiết Hồi Tuyết hừ lạnh một tiếng, mang theo Liên Nhi hướng phía xa xa đi đến. Con ngươi vô tình hay cố ý liếc dưới ánh trăng cung điện liếc mắt, trong mắt lộ vẻ lanh mang. Lưu Tinh, ngươi dám khinh bạc bổn cung, sớm muộn gì rơi vào bổn cung trong tay, có ngươi chờ coi. Tiết Hồi Tuyết trong lòng lạnh lùng nghĩ, lớn như vậy tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên bị một cái nam tử ôm, trong lòng rất là sinh khí. Lưu Tinh phản hồi dưới ánh trăng cung điện, không làm kinh động Hiên cùng Triệu Nguyên Phách, tiến vào trong phòng, liền khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, có thể sau nửa canh giờ liền mở hai mắt ra. Không biết vì sao, có chút tâm phủ khí táo. Gần nhất tới nay, sự tình nhiều lắm. Trong lòng sinh ra rất nhiều tạp niệm, đây chính là tu vũ tối kỵ. Lưu Tinh nói chuyện một tiếng, bắt đầu nghĩ cách quên mất trong đầu hỗn loạn tin tức, bao quát tối nay khinh bạc Tiết Hồi Tuyết việc. Mười mấy phút sau hắn từ bên trong chiếc nhẫn chứa vật lấy ra hai khối thanh đồng phiến tới, cái này hai khối thanh đồng phiến căn bản hợp lại không được cùng nhau, nhưng là giống nhau chất liệu, mặt trên tú vẽ văn lộ cũng giống như vậy. Nghĩ, hắn một tay cầm một cái lẳng lặng quan sát, không bao lâu buồn ngủ cảm giác tới, hắn hai mắt khép kín. Tùy theo trong đầu liền xuất hiện lưỡng đạo to lớn thanh đồng phiến đối về hắn chấn áp mà đến. Hai khối thanh đồng phiến như lưỡng trọng thiên thông thường chấn áp hắn, khiến linh hồn hắn vô cùng khó chịu, muốn tăng cường tới chống lại. Nhiều hơn tới một khối thanh đồng phiến, mặt trên cổ quái lực lượng nhiều hơn tới gấp đôi, cho nên hắn cần kết sinh ra gấp đôi linh hồn lực lượng tới đối kháng. Như vậy, một đêm khổ cực không gì sánh được. Trong nháy mắt tam ngày đã đến, trong thời gian này Lưu Tinh nữa cũng không có thấy Tiết Hồi Tuyết. Trái lại cựu hoàng tử tới hai lần hỏi han ân cần. Cựu hoàng tử mở tiệc chiêu đãi hoàng thành các đại gia tộc thiên tài trẻ tuổi thời gian là tại 4 giờ chiều, Lưu Tinh ngay dưới ánh trăng cung điện tu luyện nửa ngày, lúc này mới xuất phát đi trước Lệ Sông Lớn Bạn. Lệ Sông Lớn Bạn không ở bên trong hoàng thành bộ, bởi vì cựu hoàng tử việc vặt phong phú, Lưu Tinh cũng không có đi quấy rối, dò xét nghe rõ ràng vị trí, liền mang theo Hiên cùng Triệu Nguyên Phách chạy đi. Đi ra hoàng cung, Lưu Tinh phát hiện bên trong hoàng thành rất nhiều võ giả cũng đều hướng phía Lệ Sông Lớn Bạn phương hướng đi đến, trong miệng còn đang nghị luận cựu hoàng tử mở tiệc chiêu đái chư vị lòng của nghĩ. Cựu hoàng tử là rất nhiều hoàng tử trung thông minh nhất, thiên phú tốt nhất một vị hoàng tử, quân vương đều đem một vài quân chính quyền to giao cho hắn quản lý, có thể thấy được là ở tại bồi hắn ngồi xuống mặc cho quân vương. Đúng vậy a, lần này hắn mời dự họp yến hội, chắc cũng là vì mượn hơi cùng thăm dò a. Cựu hoàng tử lòng của nghĩ thật đúng là làm người ta bắt đoán không ra. Nói nhảm, hoàng tử lòng của nghĩ nếu như bị ngươi đoán đến, hắn thì không phải là hoàng tử. Đoàn người vừa đi vừa nghị luận, Lưu Tinh cũng chỉ là nghe một chút, trong lòng cũng không nghĩ cách. Mặc kệ cựu hoàng tử xuất phát từ mục đích gì, nói chung hắn coi như làm là một hồi yến hội. Theo đoàn người đi tới lệ sông lớn bạn, hắn mới phát hiện ở đây tới thật là nhiều người, hơn 10 vạn người vây quanh ở lệ sông lớn bạn thượng, tại bờ sông đối diện lại từng ngọn tròi nghỉ mát, đã bị trọng binh gác lên, đoàn người không được đến gần. Phàm là bị mời được của người, từng cái một vênh váo tự đắc mà đến, có chút thậm chí bay thẳng vượt qua lệ giang rơi vào đối diện, biểu hiện mình bất phàm. Tròi nghỉ mát ở chỗ sâu trong, một mảnh cỡ nhỏ sân rộng, trên quảng trường bày xong các loại điểm tâm rượu ngon, cũng không có thiếu người đã vào tòa. Ở giữa nhất ngồi xuống của người đó là cựu hoàng tử Tiết Phong Thiên, ở bên cạnh hắn chính là Phi Tuyết Vương triều tam đại cô gái xinh đẹp một trong cựu công chúa Tiết Hồi Tuyết. Tiết Hồi Tuyết một thân thuần trắng quần lụa mỏng cửa hàng địa, đen sẫm buông xuống vai tóc dài dùng một cây tinh khiết màu vàng cái thoa xuyên vào tốt, nàng không thi phấn trang điểm, lại càng lộ vẻ thanh lệ, cao quý, khí chất xuất trần, tựa như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử. Ngồi ở chỗ kia, hấp dẫn đang ngồi bất luận cái gì một vị nam tử ánh mắt, đều lửa nóng nhìn chằm chằm nàng. Lâm Mạch thiếu gia đến. Xa xa vang lên một giọng nói, chợt mọi người liền thấy một đạo thon dài thân ảnh của một bước nhảy qua tới rơi vào trên quảng trường, đúng là một thân hắc y Lâm Mạch. Hắn xuất hiện sau khi đối về cựu hoàng tử hành lễ liền vào tòa. Tiếp theo là Bạo gia Bạo Tiên Thiên. Bạo Tiên Thiên tuy rằng hai mắt mù rơi, nhưng nhĩ lực thay đổi kinh người không gì sánh được, nghe thanh đổi vị trí cũng đi tới lệ sông lớn bạn. Không ít người bật cười một tiếng, nhưng Bạo Tiên Thiên tu vi còn đang, lại cũng không dám quá phận. Tiếp theo Phạm Vân trình diện. Đoàn người ánh mắt quét tới, phát hiện còn có một cái vị trí trống không, cái vị trí kia cách cửu hoàng tử cũng là gần nhất vị trí, trong lòng mọi người nghi hoặc, đều lúc này, còn có người không có tới. Thử hỏi hoàng tử điện hạ, bên cạnh ngươi chỗ ngồi trống là lưu cho bên trong hoàng thành vị ấy thanh niên tài tuấn. Đột nhiên, một vị thanh niên đứng lên rất là tò mò hỏi. Cồn vật bi, thì F. Chương 198, Giang Vân khiêu khích. Ha ha, Giang Vân huynh, mời ngồi mời ngồi, hắn đã tới. Ngồi ở chính giữa cựu hoàng tử cười nhạt nói, nhìn kia câu hỏi thanh niên. Thanh niên một thân bạch đi rỉ, ngọc thụ lâm phong, con ngươi hẹp dài mang theo một tia hờ hững, hắn đúng là Giang gia Giang Vân. Giang gia tứ thiếu theo thứ tự là Giang Phong, Giang Vân, Giang Lôi, Giang Minh bốn người. Bởi vì Giang Phong cùng Giang Lôi không ở Hoàng Thành, Giang Minh quần áo lụa là không gì sánh được, cho nên cựu hoàng tử liền mời Giang Vân. Nghe vậy, mọi người ánh mắt đều ngưng tụ hướng cửa vào địa phương, chỉ Phạm Vân trong lòng biết là Lưu Tinh. Chỉ chốc lát, một vị mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bảo thiếu niên đi tới, đoàn người thấy hắn nhất thời mày nhăn lại. Đang ngồi có vài người ra mắt Lưu Tinh, có vài người chưa từng thấy qua Lưu Tinh. Đã gặp cao mày, chưa từng thấy qua lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiết Hồi Tuyết đã sớm đoán được cái vị trí kia là Lưu Tinh, thấy Lưu Tinh đi tới, một đôi phượng con ngươi nội nhất thời lóe ra một tia lửa giận, mấy ngày trước ban đêm Lưu Tinh khinh bạc nàng, việc này nàng một mực canh cánh trong lòng, một ngày này biết cũng không có ngủ an ổn. Lưu Tinh. Một đạo chợt quát thanh từ trong mọi người vang lên, đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, đúng là hai mắt đã mù Bạo Tiên Thiên, hắn phẫn nộ đứng lên, y bào cổ động, nội lực gào thét ra. Tiếp theo thân thể một túng, một trưởng đối về Lưu Tinh đánh. Nguyên lai là Lưu Tinh, Vân Hải Thư viện Lưu Tinh công tử. Mọi người ngạc nhiên, nhộn nhịp kinh hô thành tiếng. Lưu Tinh chân mày hơi nhíu lại, hắn mới vừa bước vào sân rộng, thì có người gấp không thể chờ đối về hắn xuất thủ. Bạo Tiên Thiên, nghĩ không ra ngươi hai mắt đều mù, còn như thế có thể chơi đùa. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, chân khí thôi động một trưởng đánh ra, cùng Bạo Tiên Thiên đối hoanh. Không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bạo Tiên Thiên một trưởng bị Lưu Tinh đánh lui, trên không trung luân phiên mấy té ngã rơi xuống mặt đất, thân thể lảo đảo rời khỏi mấy bước mới đứng vững thân thể. Lưu Tinh, ngươi cái hỗn đản, ta Bạo Tiên Thiên cùng ngươi thủ sâu như biển, bất cộng đái thiên, sớm muộn gì rơi vào trong tay ta cho ngươi toái thì vạn đoạn. Bạo Tiên Thiên hung hăng siết quả đấm, giữ tận nói. Ha ha, tốt, ngươi sẽ chờ ta rơi vào trong tay ngươi ngày nào đó a. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, lúc này mới hướng phía cựu hoàng tử chắp tay nói, cựu hoàng tử. Lưu Tinh đến chậm một bước, không có ảnh hưởng đến yến hội bắt đầu đi. Ha ha, sư đệ nơi nào mà nói, mau vào tòa. Cựu hoàng tử vội vã cười nói. Bên cạnh hắn Tiết Hồi Tuyết tức giận ngọc răng cắn chặt, hung hăng chừng Lưu Tinh liếc mắt. Người ở tại tràng liền hai vị thiếu niên, một người là Lưu Tinh, một người là ca ca của nàng. Có thể Lưu Tinh thực lực, ở đây không có bao nhiêu người có thể đánh thắng hắn, đợi lát nữa Yến sẽ bắt đầu nên như thế nào khiến Lưu Tinh xấu mặt đây. Tiết Hồi Tuyết trong lòng nghĩ, vô luận như thế nào nàng phải báo một đêm kia thượng bị khinh bạc phần thủ. Rất nhanh, nàng ánh mắt rơi vào Giang Vân trên người, chỉ thấy Giang Vân nhìn Lưu Tinh con ngươi tràn đầy cựu hận, nàng cười lạnh một tiếng không nói. Lưu Tinh vào tòa, ngồi ở cựu hoàng tử bên cạnh, đối Phạm Vân cười cười, rồi hướng Bùi Nguyên Hạo ôm quyền, nhận thức mà lại có hảo cả người, hắn nhất nhất chào hỏi. Sau đó hắn nhìn lướt qua, đang ngồi người tổng cộng là thập thất người, hắn biết vẫn chưa tới 5 người. Ngoại trừ những thứ kia nhìn ánh mắt của hắn hờ hững ra người, chính là một ít tốt kỳ nhân. Ha ha, chư vị đều đến đông đủ, yến hội mà bắt đầu a. Cửu hoàng tử bưng ly rượu lên, đối với mọi người chắp tay nói, chư vị đều là Phi Tuyết Vương triều nội niên kỷ nhẹ tài tuấn, có thể gặp nhau với cùng nhau, thật là không dễ, chúng ta cộng nâng này chén, tỏ vẻ ăn mừng. Nói, cửu hoàng tử uống một hơi cạn sạch. Hừ. Xa xa truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh, chỉ thấy Bạo Tiên Thiên Đoạn ngồi tại chỗ vẫn không nhúc nhích, khiến người ta đàn kinh ngạc không thôi. Bất quá cũng đều có thể suy nghĩ cẩn thận, Bạo Tiên Thiên cùng Lưu Tinh cừu hận sâu đậm, tự nhiên sẽ không cùng Lưu Tinh cộng ẩm rượu này. Trái lại Lưu Tinh không thèm để ý chút nào, bưng lên một ngụm uống vào, chợt thân sắc bình tĩnh ngồi tại chỗ, ánh mắt khi thì liếc về phía Tiết Hồi Tuyết, mang theo một tia khiến người ta khó có thể hiểu tiêu ý. Nhìn Lưu Tinh liếc tới ánh mắt, Tiết Hồi Tuyết tức giận nội tâm thẳng phát điên, chỉ có thể nhịn đến không nhìn Lưu Tinh ánh mắt. Kế tiếp cửu hoàng tử bắt đầu là Lưu Tinh giới thiệu đang ngồi trẻ tuổi tài tuấn, khiến Lưu Tinh nhất nhất nhận thức. Những người này trung ngoại trừ tam đại gia tộc gia người, còn có Giang gia, Lý gia, Triệu gia đám người thiền tài thanh niên, còn có Vương gia chi tử trở. Trong đó Lâm gia tới 2 người, một người là Lâm Mạch, một người khác kêu Lâm Mạnh thanh niên, khí tức rất mạnh. Bạo gia ngoại trừ Bạo Tiên Thiên ở ngoài, còn có một vị thanh niên ngồi ở Bạo Tiên Thiên bên cạnh bất động thanh sắc, kêu Bạo Trùng. Bạo Trùng cùng Lâm Cường 2 người tại là ở tràng niên kỷ trung giáp đại, vượt lên trước 25 tuổi, ngồi tại chỗ có vẻ vô cùng trầm ổn. Phạm gia chỉ Phạm Vân trình diện. Luận thiên tài thực lực, này đây Lâm gia mạnh nhất, thứ nhì là Bạo gia, tiếp theo đó là Phạm Vân. Đối với Lưu Tinh, đoàn người còn không quá xem trọng, cho nên không có cho hắn bài danh. 7 đại gia tộc thiên tài chiến, cũng không phải Phi Tuyết Vương triều thiên tài chiến. Đang ngồi không ít người đều tự tin so với kia chút tham gia 7 đại gia tộc thiên tài một ít thanh niên thực lực mạnh mẽ. Bọn họ bất quá là xuất thân tốt, trời sinh cao hơn người khác quý một điểm, mới có vẻ bất phàm, bị người nhớ kỹ. Chừng 2 năm nữa lại đến Phi Tuyết Vương triều 20 năm một lần thiên tài bài danh chiến, đó mới là đoàn người làm mong đợi thiên tài đại hội, đến lúc đó một ít bừa bãi vô danh thiên tài đều biết trồi lên mặt nước tới tranh cái người chết ta sống. Cho nên, đoàn người mới không coi trọng Lưu Tinh, bởi vì hắn quá trẻ tuổi. Rượu tới uống chưa đủ đô, đoàn người say chênh choáng không say, đồng nhiên Tiết Hồi Tuyết đứng lên, nhìn về phía Lưu Tinh vị trí, ẩn tình cười nói, đã sớm nghe nói Lưu Tinh công tử thiên phú siêu phàm, đánh chết Vân Hải Thư viện tứ đại công tử một trong Trần Thừa Vân, ngồi trên tứ đại công tử tên, không biết có phải hay không là hư danh, có thể hay không khiến bổn cung khai mở nhãn giới, khiến mọi người khai mở nhãn giới, cũng tốt không uổng công tử tới đây một chuyến. Đoàn người nhìn cựu công chúa hướng về phía Lưu Tinh mỉm cười, nụ cười kia ngọt không gì sánh được. Nhất thời rước lấy một trận đấu kỵ ánh mắt. Cửu hoàng tử thần sắc bình tĩnh, cười mà không nói. Lưu Tinh cũng ngưng mi, nha đầu kia, thật đúng là sẽ cho hắn thêm phiền phức a. Tại Đông Địa rõ ràng đã thấy hắn đánh chết Trần Thừa Vân, còn cố ý tới đây sao một hồi, mà lại hàm tình mạch mạch nhìn mình, đây không phải là gây nên nhiều người tức giận sao? Ha ha, hồi công chúa, đánh chết Trần Thừa Vân ngược là thật, nhưng tứ đại công tử tên, ta Lưu Tinh có thể chưa từng có tự nhận qua. Chỉ là những thứ kia buồn chán người cho xưng hô mà thôi, không cần cầm để ta làm cười đấy. Lưu Tinh cười nhạt nói. Hừ, Lưu Tinh, ngươi cũng dám đối công chúa vô lễ. Đột nhiên, Giang Vân đứng lên hừ lạnh một tiếng, quát dẹp đường, kia Trần Thừa Vân nhằm nhỏ gì, tứ đại công tử bất quá là hắn tự phong, thật cho rằng giết Trần Thừa Vân là được tứ đại công tử sao? Trong mắt ngươi còn có chúng ta cái này giang hồ võ giả không? Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhìn về phía Giang Vân. Đột nhiên. Hắn mới nghĩ đến tại Tuyết Nguyệt Thương hội thời điểm, hắn từng đánh Giang Minh, Giang Minh là Giang Vân thân đệ đệ, cũng khó trách người sau đối với hắn có chút cựu thị. Người muốn như thế nào? Đối mặt Giang Vân căm tức ánh mắt, Lưu Tinh con ngươi không thối lui chút nào, cùng phần đối diện, lạnh giọng nói. Không thế nào. Ta Giang Vân trái lại muốn thử xem ngươi cái này tứ đại công tử có đúng hay không hư danh, không xứng với công tử xưng hảo. Giang Vân hử lạnh một tiếng nói. Vậy ngươi liền đi thử một chút chứ? Lưu Tinh dừng ở Giang Vân cười lạnh một tiếng, nếu người sau nguyện ý làm chim đầu đàn, hắn không ngại cho Giang Vân một điểm khó coi vẻ. Vâng! Giang Vân thân thể một túng bay vào không trung, chợt quát lên, ở đây vị trí quá nhỏ, gan dạ đi theo ta. Thanh âm hạ xuống, Giang Vân xông qua giữa không trung đi tới Lệ Giang bên trên, lấy chân khí ngăn chặn thân thể dừng lại trên bầu trời, khí tức cường đại không gì sánh được, chỉ đem Lệ Giang đối diện những người đó đàn khiếp sợ cười toe toé. Là Giang gia tứ thiếu, Giang Vân. Là hắn, cái này Giang Vân 24 tuổi, đã sớm nghe nói thiên phú được, nghĩ không ra hắn đã bước vào mệnh luân ngũ cảnh, cùng bảy đại gia tộc trung thiên tài tương đối, không kịp nhiều khiến. Đúng vậy, Giang gia còn có Giang Phong, Giang Lôi, xem ra bọn họ Giang gia nếu không mấy năm biết từ Phi Tuyết Vương triều nội quật khởi, bước vào tám đại gia tộc nhóm. Đoàn người nhộn nhịp nghị luận, Giang gia tại thực lực vốn là gần với bảy đại gia tộc, hôm nay Giang gia sinh ra ba vị thanh niên thiên tài, có thể nói không cần 10 năm, Giang gia chỉ biết quật khởi. Ngồi tại chỗ Lưu Tình, ánh mắt hơi chút ngưng, cái này Giang Vân đích xác coi như là một vị thanh niên thiên tài, so với hắn đã gặp Giang Minh mạnh gấp trăm lần. Lưu Tình, cẩn thận rồi, cái này Giang Vân thực lực chỉ sợ không thua với ta. Bên người Phạm Vân khẽ nhíu mày nói. Ta biết. Lưu Tình gật đầu, hắn biết Phạm Vân là ở khiêm tốn, lấy Phạm gia khí công võ học cùng tu luyện tài nguyên, Phạm Vân thực lực không có khả năng yếu cho Giang Vân. Lại nói, Phạm gia thanh niên cũng không phải Phạm Vân mạnh nhất. Lần trước Đông Địa bảy tộc đại hội, Phạm Vân cũng không có xuất toàn lực liền lấy được đệ tam mệnh, thậm chí hắn đến bây giờ cũng không biết nói Phạm Vân võ hồn là cái gì. Nhảy. Lưu Tinh thân ảnh phóng lên cao, ở trên hư không một cái cất bước rơi vào Lệ Giang thượng, làm đoàn người thấy là một vị thiếu niên muốn cùng Giang Vân giằng co, nhộn nhịp rêu cợt dâng lên. Thiếu niên này là ai? Xem khí tức cũng không yếu nha. Ngay cả hắn các ngươi đều không biết sao. Hắn chính là Vân Hải Thư viện đệ nhất công tử Lưu Tinh, gần nhất thanh danh đại táo, ta tại Đông Địa ra mắt, đích sắc rất cường đại, đánh chết Trần Thừa Vân. Nguyên lai là hắn, bất quá cái này Giang gia Giang Vân cũng rất cường đại, mệnh luân ngũ cảnh, tu vì thực lực thậm chí so Trần Thừa Vân đều cường đại hơn rất nhiều, Lưu Tinh có thể giết Trần Thừa Vân, lại chưa chắc là Giang Vân thiếu gia đối thủ. Ừ, ta cũng vậy nhìn như vậy, đồn đãi cái này Lưu Tinh bất quá 16 tuổi, một cái 16 tuổi thiếu niên có thể cường đại đi nơi nào, đánh chết Trần Thừa Vân nói không chừng cũng là nhất thời vận may. Nghe đoàn người nghị luận, dừng lại ở trên hư không thượng Lưu Tinh lắc đầu bật cười, đánh chết Trần Thừa Vân là vận may sao? Thật là nhân ngôn đáng sợ, những người này không biết chân tướng lại lung tung nói huyên thuyên, rất đáng trách a. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, chợt thu hồi tâm tư dừng ở Giang Vân. Hừ, đối mặt ta, ngươi còn dám thất thần. Giang Vân dừng ở Lưu Tinh lạnh nhạt nói, vừa mới ta như xuất thủ, ngươi chính là cái chết người đi được. Bất quá ta Giang Vân chưa bao giờ sẽ thừa dịp người thiếu, làm ra đánh lén chuyện xấu xa tới. Cuối cùng Giang Vân lại nói một câu, hơn nữa thanh âm có chút to, lấy chân khí truyền phát ra ngoài, khiến người ta đàn nhộn nhịp ngưng mi. Ta cứ nói đi, cái này Lưu Tinh đánh chết Trần Thừa Vân dựa vào là gian trá thủ đoạn, nghĩ không ra hắn như vậy đê tiện đúng là đánh lén đánh chết Trần Thừa Vân, thật là đáng thẹn. Quả nhiên, Giang Vân nói đưa đến nhất định hiệu quả, thanh âm truyền sau khi ra ngoài. Những thứ kia không nhìn thấy Lưu Tinh đánh chết Trần Thừa Vân của người bắt đầu khinh bỉ, đùa cợt lên. Cồn vật bi, thì F. Chương 199, Trạm Giang Vân. Phi Tuyết Vương triều võ giả quá ức, không có khả năng người người đều gặp Lưu Tinh. Lệ sông lớn bạn người trên là có từng thấy Lưu Tinh, nhưng rất ít mà lại trước đây cũng là đứng ở cực xa vị trí nhìn lên liếc mắt, không có lúc này đây gần gũi. Bọn họ cùng những thứ kia chưa từng thấy qua Lưu Tinh người xuất thủ cải cọ, quả bất địch chúng. Mọi người vốn là đối Lưu Tinh ôm hoài nghi tâm tính, nghe được Giang Vân nói, đoàn người nhộn nhịp gật đầu. Giang Vân là Giang gia tứ thiếu, lời nói ra khẳng định có chân thật tính, đoàn người còn là rất tin tưởng. Công tâm sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, cái này Giang Vân trái lại thông minh đáng yêu, không xuất thủ trước công tâm tới làm tức giận hắn. Phẫn nộ sẽ khiến người mất lý trí thì có chỗ trống có thể chui, sau đó sẽ tới đánh bại, dựng đứng mạnh hơn uy tín. Đáng tiếc, ngươi một chiêu này với ta mà nói vô dụng. Lưu Tinh lắc đầu dừng ở Giang Vân, nói, ngươi không phải là muốn thử xem sao. Tại sao nói nhảm nhiều như vậy đây? Tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng, một hồi ta xem ngươi còn có thể như thế cuồng A. Giang Vân cười lạnh một tiếng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, trên trường kiếm kiếm khí nỡ rộ ra, vô cùng sắc bén. Cũng là kiếm tu. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, không có xuất ra huyền băng kiếm, mà là đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí, nhìn qua như là chân thật một dạng, đồng dạng sắc bén. Ừ. Giang Vân nhíu mày, cả giận nói, Lưu Tinh, ngươi thật đúng là đủ cuồng A. Không sai, tiểu gia chính là cuồng, vừa mới ngươi không phải là đã nói sao. Vì sao nói nhảm nhiều như vậy, có đúng hay không sợ? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nếu sợ, ngươi hà tất đứng ra trang bức đây. Ngươi trang bức ngược lại cũng thôi, vì sao cầm ta tới trang bức đây? Muốn chết. Giang Vân trong lòng giận dữ, trường kiếm rung động, thân thể bùng lên ra, đối về Lưu Tinh rảo sát đi. Lưu Tinh nở nụ cười lạnh, cái này Giang Vân không có đem hắn làm tức giận, tự mình ngược lại nổi giận, thật là buồn cười a. Bất quá Giang Vân kiếm pháp thật đúng là không sai, điểm này Lưu Tinh cũng không phủ nhận, đã đạt tới cao thâm kiếm thế cảnh giới. Đi tìm chết. Giang Vân vọt tới chém xuống một kiếm, đoàn người đều mở to hai mắt nhìn lại, hắn thi triển là Giang gia cực phẩm kiếm thuật Mây Di chuyển kiếm thuật. Mây Di chuyển kiếm thuật tại Phi Tuyết Vương triều có chút danh tiếng, Giang gia lão tổ cũng là dựa vào Mây Di chuyển kiếm thuật uy trấn giang hồ, thành lập Giang gia. Giang Vân đi lên chính là nhất chiêu trăm dặm giận vân cuồn cuộn, kiếm khí sắc bén, phảng phất trăm dặm bên trong vân đều phẫn nộ rồi dâng lên hóa thành vô số kiếm ảnh đối về Lưu Tinh rảo sát tới, khí thế vô cùng. Kiếm ảnh phong sát. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay kiếm khí lóe ra, chín tầng hoa sen kiếm ảnh từng tầng một nỡ rộ ra, đối về Giang Vân bao phủ đi. Phá cho ta. Giang Vân gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm sắc bén linh động, kiếm quang lóe ra muốn cắn nát Lưu Tinh hoa sen kiếm ảnh. Hờ tờ tờ. Ê, phốc phốc phốc. Chân thật trường kiếm uy lực chính là muốn so chân khí ngưng tụ kiếm khí uy lực lớn hơn, Giang Vân bản thân mệnh luân ngũ cảnh, có thể vượt cấp chiến đấu, kiếm pháp sắc bén, trong nháy mắt liền cắn nát Lưu Tinh thi triển bộ phận kiếm ảnh. Lưu Tinh thân thể lóe ra, tốc độ nhanh như vô ảnh, biến ảo phương vị lại là nhất chiêu kiếm ảnh phong sát mau lẹ xuất thủ, tầng tầng kiếm ảnh đối về Giang Vân bao phủ đi. Nộ Vân bảo hao. Giang Vân đối Lưu Tinh tốc độ rất là kiêng kỵ, cắn nát trước mặt kiếm ảnh, quay người lại là một kiếm. Choi nghỉ mắt nội, cửu hoàng tử mang theo mọi người đi tới quan vọng, Tiết Hồi Tuyết quệt mồm khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ, Lưu Tinh cũng đừng trách ta, ai cho ngươi dám khinh bạc với ta. Không chỉ không nói xin lỗi ta, còn ngày càng táo tợn khi dễ, phải khiến ngươi biết bản công chúa đích thủ đoạn là có lợi hại dường nào. Lan. Trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng hét lớn, chấn tỉnh mọi người, Tiết Hồi Tuyết con ngươi chút ngưng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lưu Tinh một quyền đánh phía Giang Vân, hắn là bàn tay trần. Lần thứ hai thi triển kiếm ảnh phong sát thời điểm, Giang Vân đã có chút kinh hoàng, cộng thêm hắn thế nhỏ dung hợp, kiếm pháp mạnh căn bản là Giang Vân không tưởng tượng nổi, chiêu thứ hai Nộ Vân bảo hao trong nháy mắt bị phá đi. Giang Vân thủ trưởng bị phá vỡ, tiên huyết chảy ròng, hắn con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, vẹn vẹn hai chiêu hắn liền muốn thua, điều này sao có thể? Thình thịch oanh. Chợt một con tràn đầy lực lượng khổng lồ quyền ảnh oanh kích mà đến, trước mắt, Giang Vân sắc mặt đen nhánh không gì sánh được, hắn chỉ cảm thấy quyền này đầu như một tòa thật to sơn thể đụng vào trên lồng ngực. Trong ngực lập tức xẹp đi xuống, xương ngực bị đập thoái, tiên huyết tuôn ra ra, lăng không té bay ra ngoài, rơi xuống tại Lệ Giang nội. Hào hào. Thấy như vậy một màn, đoàn người trong nháy mắt bị chấn kinh trụ, tiện đà buộc phát ra bất khả tư nghị chấn tiếng kinh hô tới. Chỉ là ba chiêu Giang Vân bại rối tinh rối mù, hơn nữa Lưu Tinh còn không có động kiếm, một quyền liền đem Giang Vân có tiên huyết chảy như điên. Nhìn nước sông nội không có động tĩnh gì, đoàn người con ngươi chút ngừng, kinh hô, Giang Vân sẽ không bị Lưu Tinh đánh chết à? Không có khả năng, Giang Vân mệnh luân ngũ cảnh, tính là sẽ không chịu chí ít cũng có thể nhận Lưu Tinh ba chiêu, làm sao có thể sẽ bị đánh chết. Đoàn người nhộn nhịp lắc đầu, lúc này chỉ nghe thình thịch một tiếng, nước sông nổ tung, một đạo thân ảnh đột nhiên phóng lên cao, cả người ướt nhẹp, nhìn qua vô cùng chật vật. Tiết Hồi Tuyết có chút thất vọng, thầm than Giang Vân quá không chịu nổi, tam hai cái đã bị Lưu Tinh có chật vật như vậy, xem ra trông cậy vào Giang Vân để giáo huấn Lưu Tinh là không được. Bạo Trung biểu huynh, đã lâu không có nhìn thấy ngươi đây. Đột nhiên Tiết Hồi Tuyết bước liên tục chân thành, đi tới Bạo Gia Bạo Trùng bên cạnh, mỉm cười nói. Mẫu thân của Bạo Trùng là trong hoàng thất một vị quân chủ, vương gia phần nữ, nàng một tiếng này biểu huynh gọi đương nhiên. Bạo Trùng bản tính tử hờ hững, thấy Tiết Hồi Tuyết cùng mình nói chuyện với nhau, nhất thời trong lòng kích động. Như vậy mỹ nhân, dùng lửa nóng ánh mắt nhìn hắn, mặc dù hắn Bạo Trùng là một khối hàn băng đều có thể bị hòa tan. Công chúa nói là, ta nửa năm này nhiều không ở bên trong hoàng thành, cho nên không có đi trong cung cho công chúa thỉnh an. Hoàn vọng kiến lượng. Bạo Trùng giọng nói ôn nhu một điểm nói. Bạo Trùng biểu huynh nói là nói cái gì đây? Tiết Hồi Tuyết nhợt nhạt cười nói, không biết Bạo Trùng biểu huynh hiện tại tu vi làm sao? So với Giang Vân làm sao? Hừ, bực này phế vật, khởi là đối thủ của ta. Nghe vậy, Bạo Trùng hiển lộ ra lãnh nạo vẻ, khẽ hừ một tiếng không thèm nói. Nghe vậy, cựu hoàng tử bên cạnh không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiết Phong Thiên cũng là tò mò nhìn Tiết Hồi Tuyết, không biết muội muội hôm nay là thế nào. Bình thường thế nhưng rất ít cùng mấy năm nay nhẹ tài tuấn nói chuyện với nhau, mặc dù nói chuyện với nhau cũng sẽ không chủ động. Kia so với Lưu Tinh công tử đây. Tiết Hồi Tuyết tiếp tục cười hỏi, còn cố ý đem công tử hai chữ nói rất kiêu ngạo. Bạo Trùng cười lạnh một tiếng nói, công chúa điện hạ, phế vật này có thể hợp với công tử hai chữ sao? Tại ta Bạo Trùng xem ra, bất quá là một vị hơi có chút thực lực phế vật mà thôi, cuồng vọng tự đại, cũng dám tự xưng công tử, chờ Giang Vân bại xuống tới, ta liền đi giết hắn. Ha ha, Bạo Trung biểu huynh, khoác lắc cũng không nên nói quá sớm à, vạn nhất. Công chúa điện hạ yên tâm, không có vạn nhất, phế vật này hôm nay hẳn phải chết. Bạo Trung lạnh lùng nói, con ngươi nội kiếm quang lóe ra, sắc bén cường đại. Hắn Bạo Trung trước tới nơi này có thể không chỉ là vì cái gì yến hội, bản chính là vì đánh chết Lưu Tinh mà đến, đây cũng là Bạo gia gia chủ ý. Thật không ngờ Giang Vân trước ra đầu, với lúc mượn cơ hội này bỏ Lưu Tinh. Thình thịch hoanh. Trên bầu trời, Giang Vân điên cuồng hét lên một tiếng, lần thứ hai cùng Lưu Tinh xé giết cùng một chỗ. Bạo Trung cũng đình chỉ cùng Tiết Hồi Tuyết nói chuyện với nhau, tao mày nhìn lại. Giang Vân triệt để phẫn nộ rồi, bên trong cặp mắt huyết quang lóe ra. Nhớ hắn xuất đạo đến nay, còn không có như vậy bị thua qua, hôm nay trước mặt mọi người chật vật chịu không nổi, trong lòng dâng lên căm giận ngút trời. Lan. Lưu Tinh hai mắt nộ tĩnh, trong lòng hắn cũng dâng lên lửa giận, cái này Giang Vân thật đúng là muốn cùng hắn không chết không nớt, đã như vậy, đừng trách hắn xuất thủ tàn nhẫn. Cựu trọng kính bạo quyền trong nháy mắt đánh ra, chín tầng quyền kình mang theo cường hãn lực đánh vào, trong nháy mắt đạt được Giang Vân trước mặt, đem Giang Vân trường kiếm trong tay đánh bay, hộ thể chân khí chấn vỡ, quyền ảnh trong nháy mắt rơi vào Giang Vân trên lồng ngực. Giang giác. Xương ngực bạo liệt thanh âm của vang lên, Giang Vân lần thứ hai bị Lưu Tinh đánh vào lệ giang nội, vang lên nước sông. A. Rất nhanh, Giang Vân lại vọt ra, lúc này hắn trên đỉnh đầu lóe ra một thanh có nói xương ngưng tụ mà thành trường kiếm, là Thiên Phú Võ Hồn. Vân kiếm võ hồn. Đoàn người con ngươi hơi ngưng lại. Thi triển Thiên Phú Võ Hồn sao? Lưu Tinh con ngươi nội hiện lên cười nhạt, chợt trong tay nhiều hơn tới một thanh trường kiếm, hàn khí chợt nỡ rộ ra, cấp tốc khuyết tán, toàn bộ lệ khu vực phía nam trường giang tầng xuất hiện một tầng hơi mỏng hàn băng. Lạnh quá. Đoàn người cả người run rẩy. Giang Vân hai mắt huyết hồng, từ lâu mất trước khi đi công tử văn nhã tư thế, vô cùng chật vật, hắn nơi nào quản cái gì hàn khí, nổi giận gầm lên một tiếng điều khiển mình vân kiếm võ hồn đối về Lưu Tinh chém tới. Hôn đàn, cho ta đi tìm chết. Vâng. To lớn vân kiếm võ hồn thế tới hung mãnh không gì sánh được, thực sự kéo chín tầng trời phần vân điên cuồng ngưng tụ, đối về Lưu Tinh đánh giết tới. Xích xích. Huyền băng kiếm ra khỏi vỏ, một cổ hàn khí làm cho thiên địa đóng băng, tiếp theo một cổ nóng cháy cùng lạnh lẽo kiếm khí gào thét ra hình thành một đạo to lớn lam hồng kiếm ảnh. Cho ta chạm. Lưu Tinh hai tay ôm huyền băng kiếm, mãnh liệt đối về Giang Vân vân kiếm võ hồn chém tới. Đoàn người giờ khắc này trong lòng cuồng nhảy dựng lên, nhiệt huyết cuồn cuộn, kích động không thể tự mình. Ầm ầm. Hung manh kiếm ảnh ẩn chứa khí thế cường đại, quấy phong vân, một kiếm hòa xuất, như chạm phá thương khung. Hòa thiên nhất kiếm. Xích xích. Nhìn Giang Vân Vân kiếm võ hồn đang ở vỡ nát, đoàn người con ngươi run rẩy, muốn thét chói tai lại phát hiện cổ họng bị đập ở, kêu đều kêu không được. Mắt thấy Giang Vân Vân kiếm võ hồn sẽ triệt để vỡ nát, lúc này một đạo cạn hoàng lưu quang từ Lưu Tinh mi tâm lao ra trong nháy mắt đem Giang Vân Vân kiếm võ hồn cuốn đi, lại lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào Lưu Tinh mi tâm. Một màn này phát sinh quá nhanh, thế cho nên đoàn người căn bản không có thấy Giang Vân võ hồn là thế nào biến mất, đều cho rằng là bị Lưu Tinh kiếm ảnh cắn nát. Đúng vào lúc này, Lưu Tinh kiếm ảnh ầm ầm tới, trong nháy mắt đáp xuống hóa đá giang độn mây đỉnh. Không muốn. Giang Vân cả người run lên, tiên huyết chảy như điên đồng thời phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô, hắn thật hối hận. Giờ khắc này, hắn hối hận. Hắn thật không nên trêu chọc cái này sát tinh, hắn quá cường đại. Hối hận sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, con ngươi lóe ra vô tình hào quang, nói, hối hận cũng đã trởm, trông lại sinh không muốn lại làm ra đầu điều. Phúc! Giang Vân con ngươi trừng tròn vo, trong mắt đều là sợ hãi, đối sợ hãi tử vong, còn có vô biên phẫn nộ cùng hối ý, nhưng đây hết thể đã trễ rồi, Lưu Tinh kiếm ảnh chém tới, hắn tránh không thoát. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị kia sắc bén kiếm ảnh chém làm hai nửa chết thảm. Giang Vân, chết. Cồn vật bi, thì F. Chương 200, lấy một địch hai. Nhìn từ hư không thượng rơi xuống xuống thi thể, đám người ra mặt hung hăng co quắp. Giang Vân cứ như vậy bị người giết. Giang gia cứ như vậy ngã xuống một vị thanh niên thiên tài. Chết tốt lắm không đáng. Đoàn người sau khi khiếp sợ, nhộn nhịp lắc đầu, đối Lưu Tinh có nhận thức mới. Vân Nhi. Một giọng giàn mua tự lệ Giang đối diện truyền đến. Tiếp theo đoàn người thấy một đạo thân ảnh như thiểm điện kiểu ngang trời xẹt qua, tiếp nhận Giang Vân hạ xuống thi thể. Lão giả thân thể một nhảy, tại giữa không trung mượn lực quay người rơi vào lệ bờ sông thượng, vẻ mặt vẻ thống khổ. Tiểu xuất sinh, ngươi dám giết ta cháu. Giang Hán Thừa lao mắt trong nháy mắt huyết đỏ lên. Hắn biết được Giang Vân cùng Lưu Tinh tại lệ Giang bên trên tỷ đấu, liền vội vã tới rồi, không muốn còn là đã tới chậm một bước. Hắn đem Giang Vân thi thể bái tránh cất xong, khiến Giang gia đệ tử bảo vệ cho, hắn phẫn nộ đứng lên. dừng ở trên hư không lưu tinh, chân nguyên trong cơ thể gào thét ra, vô cùng cường liệt. Định thiên cảnh. Đoàn người cảm thụ được Giang Hán Thừa trong cơ thể bộc phát ra đích thực nguyên khí hơi thở, nhộn nhịp quá sợ hãi. Giang gia không hổ là nhị lưu trong gia tộc cao cấp, gia tộc tộc trưởng dĩ nhiên là định thiên cảnh cường giả. Đoàn người sợ hãi than không gì sánh được. Lưu tinh con ngươi cũng là chút ngưng, Giang gia bất quá là nhị lưu gia tộc, lại có định thiên cảnh cường giả tồn tại. Hắn đang chết, ta sẽ giết hắn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ra tay với ta? Lưu tinh con ngươi lanh mang loại ra, định thiên cảnh cường giả cũng là muốn mặt mũi, lại nói Giang Hán Thừa đều 70 tuổi, nếu là bởi vì tôn tử vô năng bị người giết chết, ở giữa đánh chết Lưu Tinh, khó tránh hạ xuống trò cười. Nghe được Lưu Tinh nói, Giang Hán Thừa cả người run lên, một cơn tức giận không chỗ phát tiết, chân nguyên chi lực gào thét ra nhảy vào lệ giang nội, đem lệ giang nội thủy đánh bay hướng thiên không. Tiểu xuất sinh, ngươi chờ cho ta, sớm muộn gì Lao Phu sẽ bắt ngươi đầu người để tế điện cháu ta nhi. Giang Hán Thừa còn là cố kỵ bộ mặt, dù sao Giang Vân đã chết, muốn giết Lưu Tinh cũng không cấp bách nhất thời. Thoại âm rơi xuống, Giang Hán Thừa ôm lấy Giang Vân thi thể, mang theo Giang gia mọi người nhộn nhịp ly khai. Giang gia người trước khi rời đi xem Lưu Tinh ánh mắt đều tràn đầy tức giận. Cửu hoàng tử đám người thần sắc nghiêm trọng, bọn họ cũng thật không ngờ Lưu Tinh dĩ nhiên giết Giang Vân. Đặc biệt Tiết Phong Thiên, Giang Vân thế nhưng hắn mời mà đến, cứ như vậy bị Lưu Tinh giết chết, nên như thế nào hướng Giang gia giải thích đây? Tuy nói hắn không thèm để ý Giang gia lại cũng không có thể bỏ qua. Nhìn Lưu Tinh rơi vào trên bờ, Tiết Phong Thiên cười khổ một tiếng nói, sư đệ, ngươi phế đi kia Giang Vân đó là, cớ gì? Giết hắn đây. Sư huynh, cho ngươi thêm phiền toái. Lưu Tinh thần sắc bất biến, nhàn nhạt nói, nếu là Giang gia tìm việc, ngươi tẫn khả trốn tránh tại ta Lưu Tinh trên người, một mình ta gánh chịu. Tiết Phong Thiên lắc đầu cười khổ nói, sư đệ ngươi nói cái gì mà nói, chuyện của ngươi chính là sư huynh chuyện của ta, Giang Vân đã chết. Ta sẽ cho Giang gia làm ra ứng hữu bồi thường, việc này ngươi yên tâm đi. Bồi thường? Lưu Tinh trong lòng có chút không vui, Giang gia đã cùng hắn kết thành hận thù, Tiết Phong Thiên đi đút mức táo, đây không phải là đang đánh mặt mũi của hắn sao? Tiết Phong Thiên cũng cảm giác mình nói sai, lúc này cười nói, sư đệ ngươi yên tâm, sư huynh tự có chủ ý. Phế vật, đứng lại. Lưu Tinh, vân vân. Nhìn Lưu Tinh muốn rời khỏi, đột nhiên, lưỡng đạo thanh âm trăm miệng một lời truyền ra. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, nhộn nhịp nhìn lại, chỉ thấy là Lâm gia Lâm Cường cùng Bạo gia Bạo Trùng. Lưu Tinh thân thể ngừng một lát, xoay người nhìn hai người cười lạnh một tiếng, nói, hai vị có gì chỉ giáo. Lâm Cường con ngươi băng lãnh, dừng ở Lưu Tinh quát dẹp đường, Giang Vân phế vật kia vô dụng, ta Lâm Cường ngược là muốn lãnh giáo một. Hai. Không, Lâm Cường, là ta trước lên tiếng, đừng vội cùng ta tranh đoạt. Bạo Trùng hướng về phía Lâm Cường quát dẹp đường. Lâm Cường cười lạnh một tiếng nhìn Bạo Trùng nói, vậy có làm sao? Hán, ngươi có thể giết, ta Lâm Cường liền không thể giết sao? Lâm Cường muốn đánh chết Lưu Tinh tự có tư tâm. Bạo Trùng chặn đánh giết Lưu Tinh, một là gia chủ phân mệnh, mà là đường đệ Bạo Tiên Thiên báo thủ, tam là vì khiến công chúa vui vẻ. Nhưng mục đích của hai người đều là giống nhau, đánh chết Lưu Tinh. Lưu Tinh trong mắt lanh mang loại ra, hai người này dĩ nhiên coi hắn như không khí, tại tranh đoạt đến ai trước hết giết hắn. Thật là buồn cười. Tiểu gia liền dài một trương mặc cho người giết mặt của sao. Nhảy. Lưu Tinh thân thể hàn ý nỡ rộ nhảy vào trong hư không, phẫn nộ quát, hai cái cẩu vật, cùng lên đi. Nghe vậy, Lâm Cường cùng Bạo Trùng hai trên mặt người hiện lên nổi giận vẻ, Lưu Tinh đây là đối với bọn họ lột sạch nhục nhã, quá diệt. Chém giết một vị thiếu niên, còn cần cùng nhau sao? Cửu hoàng tử hơi ngưng mi, nhưng không có lên tiếng. Hắn mời dự họp hoàng thành thiên tài trẻ tuổi yến hội, có thể cũng không phải xem mọi người lẫn nhau tàn sát. Sự tình phát triển đến bước này, hắn tựa hồ cũng ngăn lại không được. Một cái nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút vị sư đệ này hoặc là sư thúc đến cùng có lợi hại dường nào. Hắn đồng dạng là có tư tâm. Hừ, Lưu Tinh, ngươi nhất định phải chết. Tiết Hồi Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ, cảm giác được Lưu Tinh muốn chết, nàng mới phát hiện trong lòng đối Lưu Tinh cũng không có như vậy cựu hận, chỉ là bởi vì Lưu Tinh khinh bạc với nàng, trong lòng nàng sinh khí lại không có chỗ phát tiết mới đi kích bạo trùng. Cũng không nghĩ Lâm Cường cũng muốn đánh chết Lưu Tinh. Nàng con ngươi lóe ra, tâm tư có chút nhiều lần, nghĩ Lưu Tinh đã chết tốt nhất, thế nhưng Lưu Tinh nếu thật là đã chết, nàng ở sâu trong nội tâm còn có chút luyến tiếc, cái này mâu thuẫn tâm lý để cho nàng có chút khó chịu. Tiết Phong Thiên thấy Tiết Hồi Tuyết thần sắc dị thường, con ngươi nội hiện lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng cười nói, tiểu muội, ngươi có đúng hay không đang lo lắng Lưu Tinh? A. Nghe vậy, Tiết Hồi Tuyết thở nhẹ một tiếng, ngọc mặt tưởng đỏ nói, nào có. Hắn có chết hay không mới không liên quan chuyện ta đây. Phải không? Tiết Phong Thiên cười nhạt, cũng không có nhiều lời, chính hắn thân muội muội, hắn có thể không biết hay sao? Từ nhỏ đều phần lớn đều là ngực không đồng nhất, sĩ diện. Hắn tuy rằng không biết Tiết Hồi Tuyết vì sao đi kích bạo trùng đi giết Lưu Tình, có thể hai người bọn họ trong lúc đó có chút hiểu lầm. Xem ra tìm cái thời gian, khiến hai người bọn họ đơn độc ở chung một phen. Tiết Phong Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, trong lòng hắn liệu định Lưu Tinh tuyệt sẽ không chết tại đây Lệ Giang bên trên, Lâm Cường cùng bạo trùng cũng phải không được tay, thế cho nên hắn mới không có ngăn lại. Thật là cuồng vọng phế vật. Bạo trùng trong mắt kiếm quang lóe ra, lanh ý nở rộ, một cổ ngập trời chiến ý từ bên trong thân thể của hắn lao ra, chợt hắn hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía hư không. Bạo trùng, đừng vội giành với ta, hắn là của ta. Lâm Cường giận dữ, thân thể một nhảy dựng lên, hai người đồng thời rơi vào Lưu Tinh đối diện. Hừ hừ, tiểu gia nói, hai người các ngươi người chết cùng tiến lên. Lưu Tinh dừng ở còn đang tranh đoạt hai người, trực tiếp lạnh lùng nói, đem hai người nói thành người chết. Lưu Tinh phế vật, ngươi triệt để chọc giận ta. Bạo trùng tính nết vốn là nóng nảy, an tĩnh là lanh khốc, một khi giận phân, nóng nảy không gì sánh được. Lâm Cường đồng dạng giận dữ, nhớ hắn hai người mệnh luân sáu cảnh, một người đều có thể chém giết Giang Vân 10 người, Lưu Tinh bất quá mệnh luân tam cảnh, dĩ nhiên như vậy cuồng vọng tự đại. Lúc này, Lâm Cường cũng không cùng bạo trùng tranh chấp, chân lực gào thét ra, hóa thành kiếm sắc bén mang đối về Lưu Tinh rảo sát đi. Lâm Cường cùng bạo trùng đều là Phi Tuyết Kiếm Tông nội đi ra đệ tử, kiếm pháp nhất lưu, tuổi tác tại mà là ngũ tuổi tả hữu, so Lưu Tinh lớn sắp tới 10 tuổi. Bị một vị nhỏ 10 tuổi người thiếu niên tột đỉnh miệt thị, hai người làm sao không giận. Nhìn hai người đánh tới, Lưu Tinh lập tức lấy ra Huyền Băng kiếm tới. Hai người này cũng không phải là vậy mệnh luân 6 cảnh võ giả, tuyệt đối có vượt cấp năng lực chiến đấu, thậm chí có thể so với mệnh luân bát cảnh. Hắn mặc dù nói không thèm để ý, cũng không muốn quá sớm bạo lộ thực lực chân thật của mình, một khi bại lộ, rất khả năng có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, hắn phải người có khả năng lưu loát đánh bại hai người, hoặc là đánh chết. Nhảy. Lần này Lưu Tinh cũng không có tuyển chọn bị động, mà là chủ động xông tới. Chạm. Đi lên, Lưu Tinh chính là Hoa Thiên Nhất Kiếm đối về hai người đồng thời chém tới. Nhưng Lâm Cường cùng bạo trùng cũng không phải người ngu, chắc chắn sẽ không đứng chung một chỗ khiến Lưu Tinh chém giết. Hai người tách biệt nhằm phía Lưu Tinh, lòng bàn tay kiếm quang gào thét, nhộn nhịp rào sát Lưu Tinh thân ảnh của. Thình thịch hoanh. Một kiếm ngã nhào xuống, đóng băng hàn ý khiến bạo trùng sắc mặt chút ngưng, tiếp theo một cổ cường đại kiếm khí đè ép xuống tới, thân thể hắn biểu tầng xuất hiện một tầng hàn băng, tiếp theo là kiếm khí xé rách, y phục đều hư thối rất nhiều phá động. Tiếp được Lưu Tinh hàn kiếm trong nháy mắt đó, bạo trùng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người trong giây lát nhảy vào trong cơ thể, đóng băng huyết dịch của hắn cùng kinh mạch. Đạp đạp đạp. Một kiếm, bạo trùng bị chấn bay ra ngoài, hổ búng máu tươi chảy ròng. Cái gì? Thấy bạo trùng bị Lưu Tinh một kiếm đánh bay, hổ khẩu chảy máu, Lệ Giang hai bờ sông đoàn người nhộn nhịp khiếp sợ hoảng sợ, là bạo trùng quá chịu không nổi, còn có thể Lưu Tinh quá mạnh mẽ. Bạo trùng trong lòng sinh ra một cổ khổ sở mùi vị tới, lúc này hắn mới hiểu được Giang Vân chết không oan, Lưu Tinh một kiếm kia chí ít buộc phát ra 30 vạn cân nội lực, đây tuyệt đối không phải là mệnh luân tam cảnh người có khả năng buộc phát ra nội lực, quá mức cứng hãn. Nhớ hắn bạo trùng mệnh luân 6 cảnh, nội lực bất quá 24 vạn cân, nói riêng về lực đạo sẽ không như Lưu Tinh, tại kiếm đạo phương diện Lưu Tinh đồng dạng vượt qua hắn. Nữa vừa nghĩ còn có Lâm Cường cùng hắn liên thủ, ngược cũng không cần sợ. Chết! Thừa dịp Lưu Tinh một kiếm đánh bay bạo trùng khoảng cách, Lâm Cường lóe ra tới đi tới Lưu Tinh bên cạnh, chém xuống một kiếm. Phốc suy! Một kiếm hạ xuống, Lưu Tinh thân ảnh của bị chém làm hai đoạn, đoàn người con ngươi trong nháy mắt ngưng lại. Nhộn nhịp lắc đầu thở dài, Lưu Tinh còn là quá mức còn trẻ, nơi nào sẽ là hai đại thiên tài đối thủ, huống chi hai người so với hắn nhiều tu luyện 10 năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao luyện, từng chiêu đều là giết người chi kiếm. Có thể sau một khắc, đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì kia bị chém đứt thân ảnh của, nhưng không ai một giọt máu tươi vẩy ra đi ra, đúng là một đạo tàn ảnh. Lâm Cường con ngươi run lên, phát hiện là tàn ảnh sau khi, thân thể lập tức lay động, quả nhiên khi hắn né tránh mà mở sau. Thấy lạnh cả người khi hắn vừa mới đã đứng địa phương bạo phát, một đạo hàn quang kiếm ảnh lóe ra bổ tới, đem không gian đều cho cắn nát. Tốc độ thật nhanh. Tránh thoát Lâm Cường, sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn cũng phát hiện kia Giang Vân chết không oan, lấy tuổi tác của hắn cùng tu vi đều mắc bẫy, thiếu chút nữa bị Lưu Tinh chém giết, chớ nói chi là Giang Vân. Cùng nhau giết hắn. Bạo trùng lần thứ hai vọt tới, cũng không cố thể diện, hôm nay không giết Lưu Tinh nan giải hắn trong lòng cơn giận. Tốt. Lâm Cường liên tục gật đầu. Cùng Lưu Tinh khai chiến hắn mới biết được muốn giết Lưu Tinh không phải là nhất kiện rất chuyện dễ dàng, chỉ bằng người sau tốc độ, bọn họ đều có chút hơi khó. Lâm Cường cùng bạo trùng xuống lại, nhộn nhịp tế xuất trường kiếm, thi triển ra đồng dạng kiếm chiêu tới. Trong nháy mắt, thiên địa thay đổi lạnh lẽo lên, tiếp theo có hoa tuyết từ trong hư không bay xuống xuống, phát ra siêu siêu chi thành, như từng đạo hoa tuyết lợi kiếm, đối về lưu tinh thân ảnh của bào phủ đi. Cồn vật bi, khi F. Chương 201, đùa giỡn cựu công chúa. Là phi tuyết kiếm thuật. Thấy lưu tinh đỉnh đầu kia phiến thiên không có hoa tuyết nhộn nhịp rất xuống, như lợi kiếm đối về lưu tinh thân thể xuyên qua đi, đoàn người con ngươi run lên kinh hô thành tiếng. Phi tuyết kiếm thuật. Lưu tinh khẽ như mày, hắn nghe qua loại kiếm thuật này, là phi tuyết kiếm tông tam đại kiếm thuật một trong. Phi tuyết kiếm tông tam đại kiếm thuật theo thứ tự là phi tuyết kiếm thuật, phi hồng kiếm thuật, phi thiên kiếm thuật, lại xưng tam phi kiếm thuật. Có người nói một cái so một cái khó luyện, đều là cực phẩm kiếm thuật chung cực phẩm tồn tại. Hiện tại Bạo Trùng cùng Lâm Cường thi triển đúng là phi tuyết kiếm thuật. Có thể tu luyện tới phi tuyết kiếm thuật, chứng minh hai người tại phi tuyết kiếm tông thân phận không thấp. Cảm thụ được rơi xuống phi tuyết, Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngừng, tiếp theo chân lực từ trong cơ thể lao ra, hình thành hộ thể chân khí. Xích xích xích. Phi tuyết rơi vào hộ thể chân khí che thượng, đánh ra bén nhọn thanh âm chói tai, là tốt rồi, tựa như đó không phải là tuyết rơi mà là thiết phiến. Cái này phi tuyết kiếm thuật quả nhiên kinh người. Lưu Tinh chân mày ngưng tụ lại, nếu là Lâm Kinh Bảo cũng tu luyện tam phi kiếm thuật, hơn một tháng sau muốn đánh chết Lâm Kinh Bảo rất khó, hắn hiện tại có chút hoài nghi mình, có hay không thể đánh thắng Lâm Kinh Bảo đều là cái vấn đề. Trong tay huyền băng kiếm hàn khí nở rộ, trong tay hắn có hàn kiếm, cũng không phải sợ phi tuyết kiếm thuật hàn khí. Kiếm ảnh phong giết. Lưu Tinh cổ họng giữa phát ra tiếng gầm nhỏ, chợt quanh thân kiếm khí bạo trùng ra, đối về lăn xuống tới phi tuyết rào sát, đồng thời thân thể lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía hai người, đạp tuyết vô ngân thi triển đến rồi cực hạn. Siêu. Thân thể chợt lóe lên, trong nháy mắt vượt qua trăm mét đi tới trước mặt hai người, quát dẹp đường, cút cho ta. Lâm Cường cùng bạo trùng sắc mặt đại biến, Lưu Tinh tốc độ quá nhanh, một cái cất bước lấy ra phi tuyết bao phủ, đối về bọn họ đánh chết mà đến. Hai người không chút hoang mang, lần thứ hai biến động kiếm chiêu, thả ra kiếm khí trong nháy mắt hợp hai là một, hóa thành một đạo to lớn hoa tuyết trường kiếm, chán phóng sắc bén kiếm quang. Chạm. Hai người đồng thời giống giận một tiếng, kiếm ảnh đối về Lưu Tinh chém tới. Lưu Tinh đồng dạng biến động kiếm chiêu, nhất chiêu khí quán trường hồng thi triển ra, cựu đạo kiếm quang hợp hai là một nhằm phía thương khung, tiếp theo ầm ầm một tiếng từ trên trời cao rơi xuống, to lớn khí kiếm mang theo không gì sánh được uy thế kinh người từ thiên không mà đến, như đến từ cựu tiêu bên trên thiên kiếm kiếm khí, vỡ ra không gian. Cho ta đi tìm chết. Thình thịch hoanh. Kiếm khí khổng lồ ầm ầm giữa rơi, trong nháy mắt nát bấy Lâm Cường cùng bạo trùng thi triển hợp nhất kiếm ảnh, tiếp theo kiếm khí rơi vào trên người hai người bên trên. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị đánh bay, hai người bị đánh miệng phun tiên huyết, trên lồng ngực xuất hiện một đạo rất sâu kiếm khí, lại bị kiếm khí chi lực đánh vào lệ giang nội. Đông, đông. Lâm Cường cùng bạo trùng như đạn pháo kiểu rơi vào lệ giang nội, vang lên ngập trời nước sông. Thấy như vậy một màn, đoàn người vắng vẻ không gì sánh được, yên tĩnh như chết, ngay cả thở khí đều không tồn tại. Cựu hoàng tử Tiết Phong Thiên con ngươi khẽ run lên, nghĩ không ra Lưu Tinh như vậy sạch sẽ lưu loát đánh bại bạo trùng cùng Lâm Cường, hắn mạnh. Ta đây cái sư thúc thật đúng là không phải là thông thường kinh khủng. Tiết Phong Thiên trong lòng ám thầm cười nhạo đạo, cũng khó trách Lưu Tinh sẽ bị lãnh kiếm hồn thu làm đệ tử, mà hắn lại không thể. Mặt sông rất nhanh bình tĩnh lại, đoàn người cũng theo thanh tỉnh, nhộn nhịp nhìn về phía lệ giang nội, nhưng không có phát hiện bạo trùng cùng Lâm Cường lao tới. Hai người sẽ không cũng bị Lưu Tinh giết đi à? Không thể nào đâu. Ta thấy Lâm Cường cùng bạo trùng hạ xuống thời điểm còn đang thổ huyết, khí tức còn rất cường đại, tuyệt sẽ không chết. Nét. Đoàn người nhộn nhịp nghị luận, nhìn về phía Lưu Tinh ánh mắt tràn đầy một tia kính ý, tôn trọng. Võ giả trong lòng đều khát vọng cường đại, ai là cường giả bọn họ nội tâm tôn kính ai, kính ngưỡng ai. Lưu Tinh lấy một địch hai, cái này cường đại hình tượng khắc sâu ấn rơi ở đoàn người trong lòng, bọn họ đã không có trước khi coi thường Lưu Tinh lòng của lý, trái lại sinh ra kính nể chi tâm tới. Vô tận trên đại lục, cường giả vô luận đi đến nơi nào đều là được người tôn kính cung bái. Trên hư không, Lưu Tinh một tay cầm huyền băng kiếm. Dừng ở lệ răng dưới, khỏe miệng lóe ra cười nhạt, nói nhỏ, hai cái phế vật. Rất nhanh, lưỡng đạo thình thịch thanh âm của vang lên, đoàn người lúc này mới ngạc nhiên nhộn nhịp nhìn lại, lại phát hiện thanh âm là đến từ lệ răng hai đầu, cự ly Lưu Tinh chừng ngàn mét xa, bạo trùng cùng Lâm Cường từ mới lệ răng nội lao tới, nhộn nhịp hướng phía bất đồng phương hướng chạy trối chết đi. Đối, bọn họ là đang lẩn trốn. Đoàn người nhất thời trợn tròn mắt. Về sau lộ ra khinh bỉ ánh mắt tới, hai người thật đúng là rất rưởi. Ngay cả Giang Vân cũng không bằng, chí ít Giang Vân không có đào tẩu, chết hùng hồn. Có thể bạo trùng liên thủ với Lâm Cường cũng không có làm sao Lưu Tinh, trái lại sợ chạy trối chết đi. Lưu Tinh tiểu tử, không phải cho ta đắc ý, sớm muộn gì một diệt Lâm Cường sẽ giết ngươi. Xa xa truyền đến Lâm Cường tiếng quát, mang theo quần quần tức giận. Chỉ tiếc đoàn người đều nỡ nụ cười, hôm nay Lưu Tinh như thế tuổi tác, chỉ mệnh luân tam cảnh đều giết không chết, chờ Lưu Tinh tu luyện nữa mấy năm, muốn giết Lâm Cường chỉ sợ là tùy ý nhất chiêu là đủ rồi a. Một bên khác cũng truyền đến bạo trùng tiếng quát. Đoàn người nhộn nhịp cười nhạt, nhưng bởi vì hai người thân phận cùng với nhà của bọn họ tộc, cũng không dám quá mức kích đi nhục nhã chửi rủa. Hừ, hai cái phế vật đồ vật, coi như các ngươi chạy nhanh. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, chợt hướng phía Tiết Phong Thiên phương hướng chắp tay nói, sư huynh, cảm ơn ngươi mở tiệc chiêu đãi, sư đệ còn có chuyện, lúc đó cáo biệt. Tiết Phong Thiên còn muốn nói cái gì đó, lời đến khỏe miệng trùng quy nuốt trở vào. Cựu công chúa, lần sau trước mặt, đáp ứng ta Lưu Tinh chuyện tình cần phải đổi tiền mặt hứa hẹn Nga. Tiếp theo, Lưu Tinh rồi hướng Tiết Hồi Tuyết cười hắc hắc, lược xuất một câu đùa giỡn nói tới, thân thể liền phi túng dựng lên, trong chớp mắt tiêu thất tại Lệ Giang bên trên, lưu lại một đàn hai mặt nhìn nhau người. Lưu Tinh ngươi tên khốn kiếp. Tiết Hồi Tuyết sửng sốt trong nháy mắt, dù sao cũng là công chúa, tâm tư trầm ổn phản ứng cực nhanh, lập tức hướng về phía Lưu Tinh tiêu thất phương hướng quát đạo. Nàng không gọi ra, đoàn người trong lòng còn có chút nghi hoặc, nàng cái này một hồ, đoàn người tổng cảm giác Lưu Tinh tựa hồ đối với cựu công chúa làm điểm chuyện gì. Lưu Tinh công tử không biết là đem chúng ta Phi Tuyết Vương triều đệ nhất đại mỹ nhân cựu công chúa cho cái kia a. Thật hâm mộ a. Lưu Tinh công tử thật là thật lợi hại, không chỉ thiên phú thực lực cường đại, ngay cả cựu công chúa phương tâm đầu bắt tù binh. Nhìn tựa như tiên tử vậy cựu công chúa, quần trắng kéo địa, mang trên mặt một tia e thẹn tức giận vẻ, càng bình thêm vài phần sạch sẽ động nhân cảm giác. Tiết Phong Thiên chân mày nhất thời nhăn lại, trong mắt lánh mang lóe lên rồi biến mất, nhìn về phía Tiết Hồi Tuyết đạo, tiểu muội, ngươi hứa hẹn hắn cái gì? Ca, ngươi đừng nghe Lưu Tinh nói bậy, ta không có gì cả hứa hẹn qua hắn, hắn là nghĩ hủy ta danh dự. Tiết Hồi Tuyết dậm chân một cái, lo lắng nói, là thế này phải không? Tiết Phong Thiên rõ ràng không tin, sâu đậm nhìn muội muội của hắn liếc mắt, cười cười, đột nhiên nói, có ý tứ. Ca, ngay cả ngươi cũng cười nhạo ta sao? Tiết Hồi Tuyết rất sinh khí quệt miệng nói, thần sắc làm người ta chịu mến. Nào có, ca chẳng qua là cảm thấy ta người sư đệ này thật đúng là không bình thường, ha ha ha. Tiết Phong Thiên nói ngửa đầu cười, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Lưu Tinh phương hướng ly khai, con ngươi ở chỗ sâu trong ẩn chứa một tia ngoại nhân tầm vị hào quang tới. Ca, ta sinh khí, cũng không để ý tới ngươi nữa. Tiết Hồi Tuyết nghe Tiết Phong Thiên tiếng cười, trong lòng rất sinh khí, dậm chân một cái liền rời đi. Bùi Nguyên Hạo ánh mắt lóe ra, cũng hướng Lưu Tinh phương hướng ly khai nhìn thoáng qua, lúc này mới đuổi theo cựu công chúa đi. Lâm Mạch ánh mắt cũng rơi vào cựu công chúa trên người, khi thấy Bùi Nguyên Hạo đuổi theo, lông mi đại nhăn. Bùi Nguyên Hạo là đại soái Bùi Khánh Long chi tử, không tốt đắc tội, nhưng hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, chỉ cho rằng Bùi Nguyên Hạo là vì hộ tống cựu công chúa. Lưu Tinh kia hỗn đản, dám trước mặt mọi người đùa giỡn cựu công chúa, đáng trách. Lâm Mạch trong lòng lạnh lùng nghĩ, cựu công chúa đồng dạng là hắn đối tượng thầm mến, cũng có ý truy cầu qua chỉ là một mực không có được sắc mặt tốt. Lưu Tinh tìm được Hiên cùng Triệu Nguyên Phách sau khi, ba người đối về hoàng thành bên ngoài chạy như điên. Bên trong hoàng thành đã không an toàn, không đi nữa. Ở đây mang muốn trở thành hắn táng thân chỗ. Lấy Lâm gia cùng Bạo nhà cường thế, nếu là liên thủ bắt giết hắn, hoàng thất đều có lẽ nhất hắn, đến lúc đó quân vương tuyệt đối sẽ hy sinh hắn tới bảo toàn hoàng thất. Trước khi đi đùa giỡn cựu công chúa, đó là bởi vì hắn biết, hôm nay cái này mầm thai vạ có cựu công chúa đốt thành phần. Đương nhiên mặc dù không có cựu công chúa, hắn cũng biết sẽ không bình tĩnh như vậy ly khai Lệ Giang. Thật không biết cựu hoàng tử trong lòng nghĩ cái gì. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Phong Thiên, hắn chỉ biết người sau thâm tàng bất lộ, là một vị không dễ dàng bị người xem thấu tâm tư một loại người. Nói thật đi, cái này Lệ Giang Yến hội hoàn toàn không cần phải. Cử hành, có thể cựu hoàng tử lại hết lần này tới lần khác mở tiệc chiêu đãi các đại gia tộc thiên tài trẻ tuổi, tựa hồ chuyên môn vì hắn gây thù hằn mà thiết lập Yến hội. Lưu Tinh tổng cảm giác hắn đã nhảy tới Tiết Phong Thiên đào hố nội, tuy rằng còn không biết cái này hố có đúng hay không mai người, nói chung khiến người ta rất không thoải mái. Hừ, ngươi dám hô ta liền bấy ngươi muội. Lưu Tinh một đường âm thầm nghĩ, rất sắp tới hoàng cửa thành, kia thủ vệ tướng lĩnh thấy là Lưu Tinh, không chỉ không dám ngăn trở, trái lại không người khiến đi. Lao ra hoàng thành, ba người như một đầu khốn long nhộn nhịp bay lên trời, chớp mắt tiêu thất tại đoàn người trong mắt. Tại ba người tiêu thất không lâu sau, mấy đạo thân ảnh rất xuống mà đến, còn là số vị lão giả, bọn họ hoa tròm râu bạc phơ, khí tức cường đại khiếp người, rơi vào hoàng trước cửa thành thời điểm, thủ thành người phù phù một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Trong đó một lão giả tính tình nóng nảy, lập tức nắm thủ thành tướng lĩnh Đồng Lâm quát dẹp đường, lão phu hỏi ngươi, vừa mới Lưu Tinh tiểu xuất sinh kia, có đúng hay không từ nơi này trốn? Đồng Lâm bị lão giả nắm, nhất thời một cổ hít thở không thông lực lượng áp hắn thở không được giận, chỉ có thể liên tục gật đầu. Hừ, Nóng nảy lão giả giận dữ, bàn tay dương lên đem Đồng Lâm ném bay ra ngoài, đụng vào trên tường thành nhất thời thổ huyết hôn mê trên mặt đất. Lão tổ, lưu tinh tiểu xuất sinh kia đã chạy thoát, chúng ta có muốn đuổi theo hay không thượng giết? Nóng nảy lão giả đối về dẫn đầu bình tĩnh mà đứng tóc ngắn lão giả hỏi. Cái này tóc ngắn lão giả tinh thần quắc thước, ánh mắt sâu sắc, như hai cái thần cảnh nhìn không thấy đáy, hắn dừng ở viễn không, lắc đầu nói, không cần. Lão tổ, vì sao không truy? Một vị khác lão giả kinh ngạc hỏi. Tóc ngắn lão giả không trả lời lời của hắn, xoay người nói, đi thôi, hồi Thâm Vũ Cốc. Hai trên khuôn mặt già nua hiện lên phiền muộn vẻ, một cái nho nhỏ lưu tinh khuấy hắn bạo nhà không được căn bình, hôm nay đúng là truy sát thời cơ tốt, lại bỏ qua. Tại Tam Lao đi sau khi, hoàng thành ở ngoài xa xa ngọn núi tuyệt đỉnh bên trên, một đạo như ra khỏi vỏ lạnh kiếm trẻ tuổi thân ảnh ngang đứng ở đó trong, thân ảnh như huyễn rồi lại làm cho một loại rất chân thật vĩ ngạn cảm giác. Cồn vật bi, khi F. Chương 202, khi dễ tiểu mỹ nhân. Lãnh kiếm hồn. Con ngươi lạnh như kiếm nhìn chằm chằm bạo ra Tam Lão bóng lưng, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt. Từ mấy ngày trước đây Trần Gia Điên sát nhập Vân Hải thư viện, nói giết đệ tử của hắn, hắn trong lòng giận dữ cùng Trần Gia lão ma chiến hơn ngàn hiệp sau cùng bị thương nặng Trần Gia lão ma, khiến kỳ bỏ chạy. Hắn đi ra Vân Hải thư viện tới tìm Lưu Tinh lại nghe được Lưu Tinh đi tới hoàng thành, căn bản không chết, sống hảo hảo, liền quyết định tới hoàng thành liếc mắt nhìn. Nghe nói Tiết Phong Thiên mở tiệc chiêu đãi các nhà thiên tài trẻ tuổi, cũng mời Lưu Tinh. Hắn chỉ biết sẽ xảy ra chuyện. Tính là Tiết Phong Thiên không mở tiệc chiêu đại những thứ kia thiên tài trẻ tuổi, Bạo gia cùng Lâm gia cao tầng cũng sẽ không bỏ qua Lưu Tinh. Liền lúc này, một đạo hắc ảnh từ bên trong hoàng thành lao ra, hướng phía Lưu Tinh phương hướng đuổi theo. Lãnh kiếm hồn nhướng mày, dừng ở kia người áo đen bịt mặt, lúc này cười lạnh nói, Giang Hán Thừa a Giang Hán Thừa, đệ tử của ta chính là dễ dàng như vậy giết sao? Nỉ non, Lãnh kiếm hồn bàn tay giơ lên, đánh ra một đạo lạnh vô cùng kiếm khí đi ra ngoài. Xích oanh. Kiếm khí ngưng mà không tán, trong nháy mắt ngăn trở ở Giang Hán Thừa lối đi, kinh khủng khí sóng đem hắn chấn bay ra ngoài. Giang Hán Thừa cầm trên mặt mặt nạ màu đen, lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn về phía lạnh vô cùng kiếm khí khởi nguồn chi địa, lúc này chắp tay nói, Giang Hán Thừa ra mắt Lãnh kiếm hồn tiền bối. Lan. Một đạo lạnh lẽo vô cùng thanh âm truyền tới, khiến Giang Hán Thừa cả người run lên, hắn ngẩng đầu căn bản cũng không có thấy Lãnh kiếm hồn thân ảnh, trên mặt đều là phiền muộn cùng mồ hôi lạnh. Sau cùng không cam lòng xoay người mà quay về. Hoàng thành bên trên, một vị mặc tông nâu y bảo trung gian nam tử, mày kiếm, con ngươi hẹp dài, hắn đứng chắp tay, thấy Giang Hán Thừa kinh ngạc mà quay về, con ngươi hơi ngưng lui, thầm nghĩ, vừa mới kia kiếm khí hẳn là vô tình kiếm khách Lãnh kiếm hồn làm thả ra, xem ra Lưu Tinh tiểu tử kia đến có chuẩn bị. Trung niên nam tử trầm ngâm một chút, thân ảnh nhoáng lên thiểm điện đi. Chạy trốn ra 50 dặm, cảm giác được phía sau không ai đuổi theo, Lưu Tinh trong lòng buồn bực không ngớt. Không hẳn là A. Hắn và Bạo, Lâm hai nhà thù hận sâu đậm, hai kích tuyệt đối là tìm tới giết hắn, có thể nhưng không có. Ngay cả tân sinh cửu hận Giang gia lão tộc trưởng Giang Hán Thừa cũng không có tới, thật là cổ quái. Bị giết Giang Hán Thừa tôn tử, Giang Hán Thừa nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Không nghĩ ra, Lưu Tinh đơn giản không suy nghĩ nhiều, thẳng đến Vân Hải Thư viện đi. Hơn một tháng sau chính là cùng Lâm Kinh Bảo chiến ước, ta phải đi về hảo hảo chuẩn bị một phen. Lưu Tinh em thầm nghĩ. Từ Lâm Cường chỗ đó, Lưu Tinh có thể nghĩ đến Lâm Kinh Bảo kinh khủng, hắn không chuẩn bị đến lúc đó khẳng định có hại trái lại việc nhỏ, hắn đâu bất khởi người này. Bởi vì chiến sự là hắn khơi mào, là vì vãn hồi trước kia nhục nhã, cho nên một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Hai ngày sau, Lưu Tinh phản hồi Vân Hải Thư viện. Triệu Nguyên Phách cùng Hiên bị hắn an trí tại thành Vân Hải, đồng thời, hắn cho Hiên đông đảo đan dược cùng vàng khiến hắn đi Tuyết Nguyệt Thương hội làm món đại sự. Tinh, chuyện lớn như vậy. Ngươi dĩ nhiên cho ta chút tiền ấy. Hiên buồn bực không thôi, phải biết rằng trên người hắn có thể không có bao nhiêu tiền. Còn dư lại ngươi tự nghĩ biện pháp, chút chuyện nhỏ này có thể không làm khó được ngươi a. Lưu Tinh lược hạ câu nói đầu tiên rất nhanh đi, lưu lại một mặt buồn bực Hiên. Hiên nhìn một chút Triệu Nguyên Phách đạo, ngươi giúp ta. Vì sao? Triệu Nguyên Phách bĩu môi đạo. Không tại sao? Không giúp ta, đánh ngươi. Ta lần áo. Có giúp hay không? Không giúp. Đánh ngươi. Tới a. Triệu Nguyên Phách ngửa đầu cười to lao ra thành Vân Hải, Hiên con ngươi lánh mang lóe ra đuổi theo. Lưu Tinh tự nhiên không biết hắn đi rồi Triệu Nguyên Phách cùng Hiên chuyện đã xảy ra, hắn trở lại thành Vân Hải, cũng không làm kinh động bao nhiêu người, thẳng đến Mộng Tinh cấp đi. Người còn biết trở về. Mới vừa bước vào bên trong viện, các trên lầu chuyển tới một đạo vắng lặng thanh âm của, Lưu Tinh nhìn lại, đúng là quần áo bạch đi Mạnh Thức Quân. Hơn một tháng không gặp, quân quân lại trở nên đẹp a, có hay không muốn vì phu a? Lưu Tinh hắc cười một tiếng đi tới lầu các thượng, để sát vào cười xấu xa đạo. Đại hôn đàn, dám chiếm ta tiện nghi. Mạnh Thức Quân hung hăng trừng hắn liếc mắt. Ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu cười, ôm cổ Mạnh Thức Quân. Mạnh Thức Quân giương tay thanh tú quyền đang muốn trụy đả thình lình bị Lưu Tinh ôm lấy, có chút không biết làm sao, trong lòng tiểu lộc loạn tràng. Cảm thụ được Lưu Tinh trên thân thể nhiệt độ cùng nam nhân đặc hữu mê người khí tức, Mạnh Thức Quân chỉ cảm thấy cả người vô lực, một chút trụy đả đến Lưu Tinh sau lưng của quát lên, đại hôn đản, bùng. Nàng dãy rủa thế nhưng Lưu Tinh ôm chặt hơn, bộ ngực trước hai tòa ngạo nhân loan ngọn núi trên ngực Lưu Tinh ma sát tới ma sát đi, chỉ chốc lát một cổ kỳ ngứa khó nhịn cảm giác từ kia chỗ dâng lên, để cho nàng mặt ngọc trong nháy mắt xấu hổ đỏ lên. A! Đột nhiên Mạnh Thức Quân hét lên một tiếng hướng phía Lưu Tinh hạ thân chụp tới, quát lên, thứ quỷ gì tại đỉnh ta? Nàng một chảo này, liền cách y phục bắt được một cây lửa nóng rắn, trong nháy mắt, nàng vội vã buông lòng tay, mặt ngọc càng thêm đỏ. Lúc này, một há to mồm môi cắn lỗ tai của nàng. Ha ha, ngứa, khắc cắn. Đại hỗn đản. Ngứa a! Mạnh Thức Quân cả người rung động, thân thể mềm mại tại Lưu Tinh trong ngực không ngừng lắc lư, làm cho Lưu Tinh cả người khô nóng không gì sánh được, một cổ ý niệm tà ác từ trong đầu hiện lên, khiến hắn buồn bực. Gần nhất vì sao luôn có loại ý niệm này, tiểu gia dục vọng bắt đầu tăng cường sao? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, một hai bàn tay rất không tự chủ tại Mạnh Thức Quân sau lưng đeo chạy, rất nhanh, hắn hung mãnh địa nắm nàng cái mông vểnh cao. A! Mạnh Thức Quân cả người kịch liệt run rẩy, cái loại này tê dại bủn rủn cảm giác để cho nàng cả người cứng ngắc khó chịu, chợt một đạp Lưu Tinh chân của trường. Đem Lưu Tinh đau vội vã thượng mở hai tay. Hừ, dám khi dễ ta, muốn ngươi chờ coi. Mạnh Thức Quân kiều hừ một tiếng, thon dài ngọc thủ đối về Lưu Tinh y phục xé đi. Khắc khắc khắc, nói điểm chính sự. Từ trong miệng ngươi nổ ra có chính sự sao? Đương nhiên là có, lần trước cửu âm U Minh Thủy phát tác, ngươi là thế nào độ đi qua? Ngươi đoán. Đoán cái gì a? Ta làm sao biết? Mạnh Thức Quân trừng hắn liếc mắt, quát lên, thô lỗ. Hắc hắc, nam nhân nên thô lỗ một điểm. Đặc biệt như đối đại như ngươi vậy xinh đẹp như hoa tiểu nữ tử, thô lỗ một điểm ngươi mới sẽ biết trong đó là thú. Lưu Tinh cười hắc hắc, hai tay tại Mạnh Thức Quân trước mặt chộp tới chộp tới. Sắc quỷ, trước kia là không phải là không ít khi dễ nữ hải tử. Mạnh Thức Quân hung hăng trừng hắn liếc mắt. Hoan uổng a, tuyệt đối không có, ta là thuần khiết dọn. Đi tìm chết ta, đại hỗn đản chỉ biết khi dễ ta. Mạnh Thức Quân quật khởi miệng nhỏ rất sinh khí. Nói thật, lần trước ngươi là thế nào độ đi qua? Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh xuống tới, không đang nói đùa đạo. Mạnh Thức Quân cũng thu liễm thần sắc đạo, là gia gia ta nữa, là hắn giúp ta áp chế. Nga, nguyên lai là Mạnh gia gia a. Lưu Tinh gật đầu. Cho, đây là ngươi Đông Địa bảy tộc trong đại hội thắng thưởng cho. Mạnh Thức Quân đem một cái nhẫn ném cho Lưu Tinh đạo, cha ta theo lý gia tộc, sự vụ bận rộn không thời gian tới, tưởng thưởng của ngươi phẩm thì có đưa tới. Bất quá, ngươi vừa mới khi dễ ta, ta quyết định tạm cải ở chỗ này của ta. Chờ bản tiểu thư lúc nào tâm tình sảng, sẽ cho ngươi. Lưu Tinh đang muốn đi chảo, lại bị Mạnh Thức Quân thu về. Hắc hắc, nếu không hiện tại để ngươi tâm tình thoải mái một chút. Thế nào cái thoải mái pháp? Ngươi nhắm hai mắt lại. Vì sao? Cho ngươi nhắm mắt ngươi liền nhắm mắt. Nga. Mạnh Thức Quân hồ nghi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi vung lên. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên một tia tà ác tiêu ý, hắn thân thể lóe lên đi tới Mạnh Thức Quân trước mặt, rất là thô lỗ hôn lên. Đại môi cùng phấn hồng tiểu môi dao đánh nhau. A o o. Ha ha. Đây là đối với ngươi vừa mới bắt ta nghiêm phạt. Ước chừng đến sức, Lưu Tinh vội vã buông ra Mạnh Thức Quân quay người hướng phía lầu các bên ngoài lao ra. Thình thịch hoanh. Phía sau một đạo rất tức giận kiếm khí vọt tới, thiếu chút nữa đánh sau lưng hắn thượng. Đại hỗn đản, ngươi đi đâu vậy? Đi bái kiến sư tôn. Lưu Tinh thanh âm của truyền đến, người đã đi xa. Đối với Mạnh gia cho phong phú thưởng cho, không phải là hắn không lạ gì. Tạm thời đặt ở Mạnh Thức Quân ở đây cũng tốt, bởi vì hắn tạm thời không cần, thời khắc mấu chốt Mạnh Thức Quân cũng có thể lấy ra nữa sử dụng. Chạy đi Mộng Tinh Các, hắn phải đi Vân Hải Thư Viện chỗ sâu kiếm phong. Ha ha ha, tiểu tử, lôi thuẫn thần thuật có hay không tu luyện? Lưu Tinh còn không có vọt tới kiếm phong, đã bị lôi bất tử ngăn lại, đại cười hỏi, có đúng hay không rất lợi hại? Ha ha, Lưu Tinh khép cười một thân vội vàng hướng đến lôi bất tử thăm viếng đạo, ra mắt lôi sư thúc. Bực này tục lễ. Sau này không muốn thăm viếng. Lôi bất tử không nhịn được phất phất tay. Là. Lưu Tinh gật đầu. Tiếp theo hắn thôi động trong cơ thể lôi lực, nhất thời quanh thân hình thành lôi cương quang cháo, đúng là lôi thuẫn thần thuật tầng thứ nhất lôi cương hộ thể. Không sai, không sai, mới ngắn hơn một tháng ngươi liền tu luyện thành tầng thứ nhất, lao tử quả nhiên không có nhìn lầm người. Lôi bất tử ha ha cười nói, thật là đắc ý, thật giống như Lưu Tinh là hắn đệ tử thân truyền một dạng. Lôi sư thúc, ta còn muốn đi bái kiến sư tôn, liền cáo từ trước. Lưu Tinh thu hồi lôi cương hộ thể, cười cười nói. Đi thôi, một hồi muốn tới lôi phong A, lão phu thuận tiện chỉ điểm ngươi một. Hai. Lôi bất tử ha ha cười nói. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, thân thể bay lên hướng phía kiếm phong đi. Lần thứ hai đi tới kiếm phong thượng, Lưu Tinh trong lòng bội cảm thân thiết. Kiếm phong đỉnh, hắn đứng ở nơi đó, dừng ở xa xa cự thạch thượng cắm thiên lạc kiếm, người sau còn là như vậy bình tĩnh, nhìn lại thời điểm, lại có chút ảnh hưởng tâm thần của hắn. Cái này thiên lạc kiếm thật là cổ quái, không biết cùng ta cổ kiếm vừa so sánh với, ai lợi hại hơn. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, chợt đi qua thiên lạc kiếm bên cạnh, đối về trong đại điện đi đến. Trong đại điện, lãnh kiếm hồn cho Lưu Tinh một cái bóng lưng đứng ở nơi đó, lần thứ hai thấy cái này như lãnh kiếm vậy bóng lưng, Lưu Tinh tâm thần rung động. Đệ tử Lưu Tinh bái kiến sư tôn. Lưu Tinh không mình hành lễ. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Lãnh đạm thanh âm của truyền đến, lãnh kiếm hồn xoay người, dừng ở Lưu Tinh. Đệ tử thử luyện sắp tới 2 tháng, quyết định trở về lặng lặng tâm. Lưu Tinh cung kính nói. Cũng tốt. Lãnh kiếm hồn gật đầu một cái nói, là nên tĩnh táo một chút. Ngươi đi đi, 3 ngày sau, trở lại kiếm phòng, vi sư có chuyện gì nói cho ngươi biết. Lãnh kiếm hồn nhàn nhạt nói. Lưu Tinh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng người sau chưa nói hắn cũng liền không có hỏi gật đầu rời khỏi đại điện, bay ra kiếm phong sau khi, Lưu Tinh suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi lôi phong một chuyến. Cồn vật bi, thì F. Chương 203, nghịch thiên kiếm thuật. Lôi phong, cũng không phải là bởi vì ngọn núi là có lôi điện cấu thành, mà là nhân lôi tổ lôi bất tử ở lại, được gọi là lôi phong. Bất quá, lôi phong bên trên đích xác hơi yếu lôi tia điện lưu, là đến từ với thiên nhiên giới. Thông thường võ giả đi tới lôi phong bên trên tuyệt đối không cảm ứng được, chỉ tu luyện lôi hệ võ của võ công người mới có thể cảm nhận được. Lưu Tinh đi tới lôi phong thượng liền cảm thụ được trong không khí phiêu đáng yếu ớt lôi tia, bàn tay hắn giơ lên thi triển lôi thuẫn thần thuật, trong không khí lôi tia đang ở một chút xíu ngưng tụ, rất nhanh tại lòng bàn tay hình thành một đoàn lôi sợi bóng cầu. Ở đây ngược lại không tệ lôi hệ võ công chỗ tu luyện. Nhìn lòng bàn tay hơi yếu lôi cầu, Lưu Tinh tự lẩm bẩm, chợt đem kia lôi cầu hút vào trong cơ thể. Hắn bước nhanh đi tới lôi phong đỉnh, đỉnh là một chỗ không lớn sân rộng phần cuối xây cất cung điện, Lưu Tinh bước vào trên quảng trường thời điểm, một đạo sang sáng cao thấp thanh truyền đến. Tiếp theo lôi bất tử liền xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt của, tốc độ cực nhanh quả thực kinh người. Tiểu tử thối, rốt cuộc đã tới. Lôi bất tử nhìn Lưu Tinh ha ha cười nói, thế nào? Lao phu lôi thuẫn thần thuật rất lợi hại a. Đệ tử Lưu Tinh ra mắt lôi sư thúc. Lưu Tinh không mình hành lễ, lôi bất tử lại phất phất tay nói. Lão phu chưa bao giờ quan tâm cái này phạm tục lễ tiết, không cần cho ta khách khí. Là. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, lôi thuẫn thần thuật đích sắc rất lợi hại, chỉ là cần rất lớn lôi điện lực lượng tới chống đỡ, bằng không khó có thể phát huy ra lôi thuẫn thần thuật uy lực tới. Tiểu tử ngươi nói không sai, bên trong cơ thể ngươi tuy có lôi điện thuộc tính, nhưng cũng không phải lấy lôi điện làm chủ, mà là lấy hỏa diễm, cái đó và ngươi thở nhỏ tu luyện khí công có quan hệ. Lôi bất tử gật đầu. Bất quá. Ngươi ở đây sắp tới trong vòng 2 tháng có thể đạt được tầng thứ nhất lôi cương hộ thể đã rất tốt, chiếu tốc độ của ngươi bây giờ, nhiều lắm 3 năm có thể đem lôi thuẫn thần thuật hoàn toàn bộc phát ra. Sư thúc, ta có một vấn đề nghĩ còn muốn hỏi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Ngươi hỏi. Lôi bất tử dừng ở Lưu Tinh. Lôi thuẫn thần thuật tầng thứ 5 lôi thuẫn tịch diệt, sư thúc ngài trưởng cầm sao? Bởi vì lôi thuẫn thần thuật tầng thứ 5 cần muốn lĩnh ngộ khả năng đạt được. Có thể không chỉ là lôi điện lực lượng cũng đủ là có thể làm thi triển. Tiểu tử, không nói gạt ngươi, lão phu hiện tại liền vây ở cái này tầng thứ 4 cùng tầng 5 trong lúc đó, nếu là đạt được lôi thuẫn tịch diệt cảnh giới, lão phu không chút khách khí nói, cái này phi tuyết vương triều nội hầu như không người là đối thủ của ta. Nghe vậy, Lưu Tinh trong lòng một hãi. Bất quá mà nói còn nói mà nói đã trở về, chính là ta không có đạt được tầng thứ 5 lôi thuẫn tịch diệt cảnh giới, thực lực mới xa không bằng ngươi sư tôn bọn họ. Trên lệch lớn như vậy sao? Lưu Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử thối, cái này tầng thứ 5 tính là một loại cảnh giới, tịch diệt cảnh giới, không phải là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Một khi lĩnh ngộ được tu vì thực lực bạo tăng, có thể trong nháy mắt siêu việt ngươi sư tôn lãnh kiếm hồn, đây cũng là lao tử vì sao sợ lãnh kiếm hồn nguyên nhân. Lôi bất tử cũng là gương mặt phiền muộn, lôi thuẫn tịch diệt cảnh giới hắn lĩnh ngộ vài thập niên, đến bây giờ như trước dừng lại tại cảnh giới này, một mực không có sở hạch. Bất luận hắn cố gắng thế nào, nghĩ tận các loại biện pháp cũng không có thành công. Tịch diệt cảnh giới hình như là tọa hư cảnh cường giả khả năng đạt tới một loại cảnh giới, lão phu bất quá là định thiên cảnh, ngay cả tinh hải cảnh cũng chưa tới, rời chỗ ngồi hư cảnh còn xa, đời này chỉ sợ đều là vô vọng. Nhưng tiểu tử ngươi còn trẻ đến, lao tử rất xem trọng ngươi, tầng thứ 5 ta không có đạt được, ngươi nhất định cho ta đạt tới. Ha ha. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, định thiên cảnh cường giả không có bất kỳ ngoài ý muốn, có thể sống đến 270 tuổi, lôi bất tử tối đa cũng liền 150 tuổi, cũng liền nói hắn còn có 120 năm tới lĩnh ngộ. 120 năm đối với người bình thường mà nói có thể là mấy đời người, nhưng đối với võ giả mà nói lại là rất nhanh. Đặc biệt thực lực cường đại võ giả, có đôi khi một bế quan chính là tháng 10 năm 2005, nhắm mắt lại nữa mở mắt ra đã là vật là người không. Lưu Tinh theo lôi bất tử tiến nhập trong đại điện, hai người khoanh chân ngồi ở đại điện trên sàn nhà, ngồi đối diện nhau. Lôi bất tử là Lưu Tinh chỉ điểm lôi thuẫn thần thuật, đồng thời còn chỉ điểm võ đạo trong tu luyện gặp phải khốn cảnh. Võ giả, tuy nói tu luyện hệ có thể bất đồng, nhưng xét đến cùng đều là vũ, dùng võ làm chủ, công là phụ. Cái gọi là vũ liền là chân khí, nội lực, dựng nuôi tự thân năng lượng, tu luyện vũ dựa vào là tâm pháp. Công chính là mang vũ buộc phát ra. Hai người không thể lăn lộn nói. Từ lôi phong xuống tới, Lưu Tinh được ích lợi không nhỏ. Lôi bất tử đối võ đạo nhận thức trên hắn rất ra, thêm phần tu luyện hơn 100 năm kinh nghiệm phong phú, bất luận hắn nói ra vấn đề gì lôi bất tử đều có thể đáp lại. Một ít cực kỳ xảo quyệt vấn đề, lôi bất tử tuy rằng đáp không được, nhưng là nói cho Lưu Tinh không muốn tốt cao vụ viễn, đến cảnh giới nhất định tự nhiên có thể lĩnh ngộ trong đó chân ý. Lôi sư thúc người to quáng, tính tình hào sảng, ngược lại không tệ của người. Lưu Tinh khỏe miệng xóa sạch qua mỉm cười, chợt thân thể phi túng dựng lên, đối về Mộng Tinh Các đi. Phản hồi Mộng Tinh Các, Mạnh Thức Quân đã tiến nhập trạng thái tu luyện. Lưu Tinh hơi cảm ứng một phen, cũng không có đi quấy rối, một mình đi vào gian phòng của mình, khoanh chân ngồi ở trên giường hẹp nhắm mắt lặng lặng trầm tư. Võ đạo đạt được cảnh giới cao thâm chính là cực tịnh nghi động, không cần thời thời khắc khắc đi huy động quả đấm, trường kiếm. Đó là trụ cột nhất phương pháp tu luyện, đương nhiên trụ cột nhất phương pháp tu luyện thời khắc đều phải giữ vững, bởi vì hắn là căn cơ. Lưu Tinh chưa bao giờ phủ nhận trụ cột nhất phương pháp tu luyện. Chỉ là cần cực tinh nghĩ động sẽ an tĩnh lại. An tĩnh lại sau khi, Lưu Tinh trong đầu ảnh ngược đến kiếm bi thượng ảnh kiếm thuật, trong đầu đạo kia khắc ấn xuống bóng lưng giống như là đầu ảnh cơ tại trong đầu phát hình hình ảnh. Ảnh kiếm thuật 360 chiêu, từng chiêu liên tiếp, đến sau cùng 8 chiêu không thể liên tiếp, trái lại kia 8 chiêu cho hắn một loại rất là bình thường cảm giác. Nếu là đem ảnh kiếm thuật trước 352 chiêu cho rằng nhất chiêu nói, hắn phát hiện kiếm chiêu là có cường đến yếu thế đi. Tại sao có thể có loại này kiếm pháp? Lưu Tinh trong lòng buồn bực không thôi, hắn tu luyện ảnh kiếm thuật cũng có hơn nửa năm, trước 352 chiêu có thể nói đã thông hiểu đạo lý, có thể hóa thành một đạo kiếm trận, xưng là nghịch thiên một kiếm. Đem 352 chiêu dung hợp cùng một chỗ hình thành một kiếm này cũng đủ nghịch thiên, lại có thể hóa thành kiếm trận. Lúc này hắn ngay trong đầu diễn luyện, từng lần một tập luyện, quanh thân kiếm khí lao ra, mấy trăm đạo bất đồng kiếm ảnh hoặc là hợp, hoặc là phân, phân nữa hợp, hợp nữa phân. Mấy trăm đạo kiếm ảnh tại quanh thân tách biệt, Lưu Tinh hoàn toàn bị bất đồng kiếm quang bao phủ, hợp cùng một chỗ phía sau xuất hiện một đạo kiếm thật lớn ảnh, cái này kiếm ảnh pha trộn sản sinh một cổ nghịch thiên chi lực, vô cùng sắc bén hoàng sợ, chỉ là kiếm quang đều có thể đem Lưu Tinh trô ở gian phòng hất bay. Nếu không phải là hắn cực lực khống chế, phía sau kiếm ảnh từ lâu đâm vào thương khung trong. Xích xích. Phía sau thật lớn kiếm ảnh kiếm quang nỡ rộ, cắn nát không gian, phát ra kinh khủng âm bạo thanh. Một chút Lưu Tinh cổ họng giữa phát ra một đạo thấp buồn bực thanh âm của tới, kiếm ảnh vỡ nát nhảy vào trong cơ thể. Nghịch thiên một kiếm. Lưu Tinh con ngươi hơi mở, trong mắt kiếm quang lóe ra, lẩm bẩm nói, đã như vậy, đã bảo ngươi nghịch thiên cửu kiếm a. Tiểu tử thối, không phải là đã như vậy, kia vốn là kêu nghịch thiên cửu kiếm. Đột nhiên, trong óc gương đồng nội truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Gì? Lưu Tinh phát ra một đạo tiếng kinh hô, đạo, tiền bối, ngài tỉnh. Cái gì tỉnh? Lao phu một mực tỉnh. Gương đồng nội truyền đến một đạo tiếng hừ nhẹ. Lưu Tinh nhướng mắt đạo, còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tiểu tử ngươi không cần biết, lão phu sự tình ngươi biết càng nhiều, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Gương đồng nội lần thứ hai truyền ra thanh âm tới. Lưu Tinh trong lòng hiếu kỳ không ngớt, gương đồng nội có thể phát ra thanh âm, nhất định là vật còn sống, hơn nữa còn là người. Ngươi ở tại gương đồng nội, tuyệt đối là nhất kiện không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Tiền bối, nghe ngài khẩu khí tốt muốn biết ta tu luyện kiếm pháp. Lưu Tinh hỏi lần nữa. Không sai, kiếm pháp này là lão phu năm đó trong lúc vô tình chuyển cho một vị người thanh niên kia chắc là ngươi tổ tiên, nghĩ không ra hắn đần như vậy, ta truyền hắn nghịch thiên cựu kiếm, hắn dĩ nhiên cho diễn luyện đến loại tình trạng này. Gương đồng nội truyền đến bất mãn thanh âm. Lưu Tinh con ngươi run lên, nghẹn họng nhìn chân chối. Suy nghĩ cả nửa ngày, ảnh kiếm thuật không phải là hắn thêm tổ tiên Lưu Kiếm Lân lĩnh ngộ mà đến, mà là gương đồng nội lão giả làm dạy, nói như vậy lão giả chẳng phải là có hơn 500 tuổi. Lão yêu quái a. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh hãi. Tiểu tử thối, ngươi dám mắng lão phu ta lão yêu quái, ngươi thật là sống không nhịn được. Gương đồng nội lão giả tức giận quát dẹp đường. Ta thiên, cái này ngài đều có thể biết. Lưu Tinh trong lòng giật mình nhảy một cái, hắn bất quá một đạo tâm tư mà thôi, người sau hình như là có thể nghe được hắn tiếng lòng một dạng. Hừ, tiểu tử ngươi một cái ý niệm trong đầu lão phu đều biết, ngươi tốt nhất không muốn ở trong lòng nói lão phu nói bậy, bằng không ta khiến ngươi chết rất khó xem. Ha ha. Lưu Tinh nết miệng cười ngây ngô một tiếng, vẫn phải là về phía sau người thỉnh giáo, tiền bối, nghịch thiên cửu kiếm là tu luyện thế nào? Nghịch thiên cửu kiếm, hắn bản lĩnh ngộ không sai, chỉ tiếc tầng thứ nhất liền sai rồi. Năm đó thanh niên kia cũng coi như thông minh, lão phu chỉ là thi triển ý cảnh khiến hắn đi cảm thụ, chính hắn lĩnh ngộ đi ra ngoài. Ý cảnh? Lưu Tinh sửng sốt. Không sai, tiểu tử ngươi trước một đoạn thời gian cũng không lĩnh ta sao? Tiền bối ngài nói là tịnh tâm hồ một đêm kia thượng. Lưu Tinh kinh ngạc. Đối. Gương đồng nội chuyển đến thanh âm. Lưu Tinh vẻ mặt phiền muộn, thảo nào một đêm kia thượng hắn làm sao chạy nhanh đều khó khăn lấy đi ra mây mù cảnh. Sau cùng thế nhưng một kiếm bổ ra thấy cũng tịnh tâm hồ, kiếm thanh cùng tiếng nước đều biến mất. Mong rằng tiền bối chỉ giáo. Lưu Tinh cười khổ một tiếng nói. Chỉ giáo ngươi đối với lão phu mà nói có chỗ tốt gì? Gương đồng nội chuyển đến bất dĩ vi nhiên thanh âm. Ngài ký túc tại trong cơ thể ta, đây coi như là một loại chỗ tốt rồi a. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Nghe vậy, gương đồng nội an tĩnh chỉ chốc lát, một chút đạo, tiểu tử ngươi nói cũng không sai, cái này phi tuyết vương triều nội, luận linh hồn lực lượng, bạn cùng lứa tuổi chung không có người nào là đối thủ của ngươi, ngay cả ngươi đã lệ những thứ kia tiểu nhảy tao, cũng chỉ là ỷ vào tuổi tác lớn hơn ngươi, linh hồn thâm hậu mà thôi. Tiền bối nếu là nữa nói năng lô mạng vũ nhục sư tôn, Lưu Tinh ta tính là đánh không thắng ngươi, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Đột nhiên, Lưu Tinh phụng phịu nói. A. Gương đồng nội truyền tới một đạo cười nhạt, liền tiểu tử ngươi cũng muốn cùng lão phu đồng quy vu tận, ngươi khổ nữa khổ tu luyện 100 năm cũng mơ tưởng làm được. Bất quá tiểu tử ngươi trái lại tôn sư trọng đạo, điểm này lão phu còn là rất nhận đồng, sau này không hề nói ngươi sư tôn bọn họ là tiểu nhảy mắc cỡ. Cồn vật bi, khi F. Chương 204, tam vạn 6.000 đạo kiếm ảnh. Nghe được gương đồng nội lão giả câu nói kế tiếp, Lưu Tinh sắc mặt mới tốt xem rất nhiều, hắn là một vị tôn sư trọng đạo người. Phàm là có ân với người của hắn, hắn đều biết tôn trọng, đây là hắn nguyên tắc làm người. Nếu là đã đánh mất cái này, nguyên tắc cùng xuất sinh không thể nghi ngờ, hắn Lưu Tinh làm không được. Tiểu tử, ngươi là nghe hay là không nghe? Gương đồng nội lão giả thấy Lưu Tinh trầm mặc không nớt, trái lại lên tiếng hỏi. Nói thật đi lúc này trong lòng hắn cũng có chút tức giận, hắn sở học so Lưu Tinh nhìn vô tận học hải đều phải phong phú vô số lần, căn bản không phải lãnh kiếm, lôi bất tử những người này có thể so sánh. Hắn sở dĩ nói lãnh kiếm hồn đám người trong mắt hắn là tiểu nhảy tao đó là có nguyên nhân. Nếu là ở hắn đỉnh cảnh giới, liền lãnh kiếm hồn những người này trong mắt hắn khi hắn nô buộc cũng không xứng. Lãnh kiếm hồn như vậy người, hắn một ánh mắt có thể giết nghìn vạn, cái này là cường giả độc hữu cuồng ngạo chi khí, nói chuyện thời điểm tự nhiên khó tránh khỏi kiêu ngạo, đây là bản năng không thèm. Tiền bối nếu là nguyện giảng, Lưu Tinh chăm chú lắng nghe. Nếu không phải nguyện nói, ta Lưu Tinh ngược lại cũng không lạ gì. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh nói, tốt, tiểu tử thối, lời này ngươi nếu như đặt ở 1.000 năm trước khi nói, lão phu tuyệt đối khẳng định, lên trời xuống đất không có ngươi ẩn thân chi địa, không cần lão phu xuất thủ, ngươi đều biết chết không có chỗ chôn. Gương đồng nội truyền đến một đạo bất mãn thanh âm. Nghe vậy, Lưu Tinh sắc mặt trực tiếp tái nhợt. 1.000 năm trước khi, có thể sống lớn như vậy mấy tuổi của người, đây tuyệt đối là đứng ở võ đạo tột cùng nhân vật, cùng Cửu Dương Tà Quân đó là đồng cấp bậc tồn tại. Tiểu tử ngươi trong lòng nghĩ Cửu Dương Tà Quân lão phu không biết là ai, chắc là hậu sinh văn bối. Thế nhưng ngươi lời nói mới rồi nếu là ở 1.000 năm trước khi truyền đi, không chỉ chết không có chỗ chôn, còn có thể bị người gì cười 1.000 năm. Lưu Tinh trách chắt lưỡi, dừng ở gương đồng, thầm nghĩ, lao gia hỏa không biết là tại thổi, tới dọa ta đi. Nghĩ lại vừa nghĩ lao gia hỏa có thể nghe được tim của hắn thanh, nhất thời không dám nữa loạn tưởng. Đột nhiên, hắn cười hắc hắc nói, tiền bối chỉ giáo, tiểu tử nguyện túi đầu lắng nghe. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm, nếu không phải là lão phu sau này muốn cầu cạnh ngươi, tuyệt đối sẽ không chỉ điểm ngươi. Gương đồng nội phát ra thanh âm. Nghe vậy, Lưu Tinh hai hàng lông mày một trọn, muốn cầu cạnh ta. Nguyên lai lão gia hỏa trong lòng cũng đang đánh đến mưu ma trước quỷ, thảo nào sẽ tốt bụng như vậy. Trên thực tế gương đồng nội lão giả cũng không thể thời khắc nghe được Lưu Tinh lòng của thành, bởi vì tại Lưu Tinh trái tim vị trí có một cổ lực lượng cường đại quá nhiều, thêm phần hắn bây giờ bị khốn gương đồng bên trong. Lực lượng suy yếu. "Tiểu tử, Nghịch Thiên Cửu Kiếm, đệ nhất kiếm ẩn chứa 360 kiếm là tốt, chỉ tiếc lúc đầu ngươi lưu ra lão tổ hắn chỉ lĩnh ngộ 352 kiếm, đây cũng là ngươi không cách nào mang 352 kiếm cùng phía sau hàm nhận nguyên nhân. 360 kiếm lại có thể hóa thành một kiếm, điểm này ngươi so ngươi tổ tiên muốn thông minh nhiều, đương nhiên, mỗi người ngộ tính đều là bất đồng. Nghịch Thiên Nhị Kiếm chính là ngươi thấy kia tám đạo kiếm ảnh, hắn chỉ là Nghịch Thiên Nhị Kiếm chung một đạo rất yếu kiếm ảnh, cho nên ngươi mới cảm giác được kiếm thuật là có cường đến yếu. Như thế nói với ngươi à, Nghịch Thiên Nhất Kiếm có 360 đạo bất đồng kiếm ảnh cấu thành, như vậy Nghịch Thiên Nhị Kiếm là có so một kiếm uy lực càng mạnh gấp 10 lần, là có 3600 loại kiếm ảnh cấu thành. Phía sau kiếm thuật chính ngươi nghĩ a, mỗi một lần trở mình thăng gấp 10 lần. Đến thứ 9 kiếm là 360 ước đạo kiếm ảnh hình thành, đại thế đảo ngược thiên. Thâm thì, Lưu Tinh còn không chờ gương đồng nội lão giả nói hết lời, nước bọt cuốn ướt, khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. 360 ước đạo kiếm ảnh. Hắn hoàn toàn bị lời của lão giả cho chấn kinh trụ. Tiền bối ngươi không phải là đang lừa dối ta đi. Lưu Tinh trong lòng thực sự không thể tin được, 360 ước đạo kiếm ảnh không ai có thể nhớ kỹ sao. Cái này phải cần cường hãn dường nào linh hồn trí nhớ. Không dối gạt tiểu tử ngươi, lấy ngươi bây giờ linh hồn lực lượng, có thể đạt được kiếm thứ 3 tam vạn 6.000 đạo kiếm ảnh đều rất chắc trở. Về phần phía sau kiếm ảnh, không được tinh hải cảnh đã ngoài không cần còn muốn. Ngậy! Lưu Tinh đầu đầy mồ hôi lạnh. Khó trách hắn tổ tiên ký ức xuống sau 8 kiếm như vậy yếu, 360 ước đạo kiếm ảnh, ai có thể nhớ kỹ. Tiểu tử, lão phu trước chuyển cho ngươi trước 3 tầng, chờ ngươi tu luyện đạt được sau, phía sau nữa chuyển cho ngươi, duy nhất chuyển hơn ngươi căn bản không tiếp thụ được. Đa tạ tiền bối. Lưu Tinh gật đầu, tam vạn 6.000 đạo kiếm ảnh, đây tuyệt đối là một loại không gì sánh được kinh khủng kiếm thuật, kiếm ra vô số kiếm ảnh bạo sông, trong nháy mắt có thể rào sát tam vạn 6.000 người. Đến rồi thứ 9 kiếm, kiếm ra diệt thương sinh linh, thật đúng là nghịch thiên. Lưu Tinh trong lòng rất là chấn động, rốt cuộc là ai sáng chế cái này nghịch thiên cựu kiếm, cũng muốn kinh thế hai tục. Ở trong lòng hắn suy tính thời điểm, một cổ số lớn tin tức từ gương đồng nội lao tới. Hóa thành một đạo kiếm ảnh tại Lưu Tinh đầu góc nội nổ tung. Ông! Trong nháy mắt, Lưu Tinh cả người run, chỉ cảm thấy đầu bị một kiếm kia bổ ra, đem hắn cắn nát thông thường. Thật mạnh! Lưu Tinh đầu ông tác hưởng, một kiếm này còn không phải chân tránh bổ về phía hắn, nếu là thật bổ về phía hắn, hắn căn bản tránh không thoát, chỉ bị rào sát phần. Vâng! Kiếm ảnh tại đầu góc nổ tung, hóa thành tam vạn 6.000 đạo kiếm ảnh, ẩn chứa bất đồng tin tức tại trong đầu hắn lay động. Trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình như là ăn no một dạng, trí nhớ trong nháy mắt đạt được trạng thái bao hòa, nhiều hơn nữa đi ra một kiếm ảnh tin tức, hắn liền ký ức không được. Nếu không phải là hắn ban đêm lấy thanh đồng phiến tu luyện linh hồn, tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy trí nhớ. Thật là nghĩ không ra ta dĩ nhiên có thể ký ức ở nhiều đồ như vậy. Lưu Tinh trong lòng kinh ngạc không thôi, nếu không phải tam vạn 6.000 đạo kiếm ảnh, hắn còn không biết mình trí nhớ có mạnh mẽ như vậy. Tiểu tử, ngươi chậm rãi lĩnh ngộ a, lão phu muốn nghỉ ngơi một chút. Được rồi, lần sau giết người, nhớ kỹ đem những người đó thiên phú võ hồn lưu cho lão phu, tính làm là ngươi báo ân a. Nghe vậy, Lưu Tinh hai hàng lông mày chút ngưng, hắn cũng đang muốn còn muốn hỏi người sau vì sao phải nuốt chửng những thiên đó phú võ hồn. Tiền bối, những thiên đó phú võ hồn đối với ngài rất hữu dụng sao? Lưu Tinh kinh ngạc nói. Không phải là rất hữu dụng, nuốt chửng thiên phú của bọn họ võ hồn, chí ít cho ngươi thiếu cho ta tế hiến hồn lực, hiểu không? Lão phu đây cũng là nhìn ngươi tu luyện hồn lực không dễ, mới ra hạ sách này. Nga. Lưu Tinh nửa tin nửa ngờ gật đầu. Người sau không muốn nói lời nói thật, hắn hỏi cũng là hỏi không, đơn giản không hỏi nữa, hay là tu luyện Nghịch Thiên kiếm thuật quan trọng hơn. Có cái này Nghịch Thiên kiếm thuật, Lưu Tinh đối kích bại Lâm Kinh Bảo lòng tin tăng cường mấy lần. Kế tiếp liền nhìn hắn cái này hơn một tháng nội lĩnh ngộ, có thể bộc phát ra nhiều ít kiếm ảnh. Nghịch Thiên nhất kiếm 360 đạo kiếm ảnh đối trước mắt hắn tới nói không có quá lớn chắc trở, chỉ cần đem vậy còn dư lại 8 đạo kiếm ảnh thông hiểu đạo lý ở trong đó là có thể hình thành chân chính Nghịch Thiên nhất kiếm. Mấy canh giờ sau khi, Lưu Tinh phía sau lần thứ 2 lóe ra một đạo kiếm ảnh tới, lúc này đây kiếm ảnh so với trước cường đại mấy lần, hơn nữa ngưng thật rất nhiều, kiếm quang lóe ra trong lúc đó đem quanh thân không gian cắt thành 360 đạo vết kiếm. Thành! Lưu Tinh mừng rỡ trong lòng không ngớt. Còn kém thử xem cái này Nghịch Thiên nhất kiếm uy lực. Hắn không có gấp, tiếp tục cực tính nghĩ động, tìm hiểu phía sau kiếm chiêu. Hắn hiện tại chẳng qua là lĩnh ngộ Nghịch Thiên tam trong kiếm 1%, vẫn chưa tới đắc chí thời điểm. Trong nháy mắt 3 ngày mà qua, Lưu Tinh lĩnh ngộ được 570 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh lực lượng chiêu số đều không giống nhau, ngưng tụ thành một kiếm so Nghịch Thiên nhất kiếm uy lực cường đại, so Nghịch Thiên nhị kiếm yếu nhỏ đến đáng thương. Bởi vì 3 ngày sau lãnh kiếm hồn nói khiến hắn đi kiếm phòng, cho nên hắn phải từ trong tu luyện tỉnh lại. Quanh thân đều là kiếm quang lóe ra, hắn thở sâu, đem di động tại quanh thân kiếm quang thu liễm vào cơ thể nội, cái này mới đứng dậy chỉnh lý một phen y sam đi về phía ngoài. Bên trong đình viện, một thân bạch y mạnh thức quân ngưng mi nhìn Lưu Tinh ra khỏi phòng, con ngươi nội lóe ra vẻ ngạc nhiên. Cái này Tam Diệt luôn luôn cảm giác được như có như không đáng sợ kiếm quang từ Lưu Tinh căn phòng của nội tràn ra, vô cùng cường đại, nàng mỗi lần muốn tới gần đều bị bên trong căn phòng kiếm quang đẩy lùi trở về. Yêu, quân quân, vài ngày không gặp, có đúng hay không nhớ ta? Thấy mạnh thức quân, Lưu Tinh nhất thời lộ ra nụ cười xấu xa. Nhớ ngươi cái đại đầu quỷ, ta tới hỏi ngươi, ngươi mấy ngày nay đóng kín ở bên trong phòng đang tu luyện kiếm pháp gì? Mạnh thức quân hử nhẹ cau mày hỏi. Ha ha, tự nhiên là ta Lưu Thị kiếm pháp. Lưu Tinh cười ha ha một tiếng, rong rạc nói. Lại nói tiếp, quân quân, ngươi muốn tu luyện sao? Gả cho vi phu, ta liền đem ảnh kiếm thuật truyền cho ngươi. Lan, chỉ biết chiếm ta tiện nghi, khi dễ ta. Mạnh thức quân hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Ai, ngươi nói đi, khắp thiên hạ này nữ nhân, cũng liền ngươi đối với ta tốt nhất. Nếu như ta ngay cả ngươi cũng không thể khi dễ, ta Lưu Tinh còn có thể khi dễ ai đó. Lưu Tinh lắc đầu giả bộ than thở. Nhưng lời này mạnh thức quân cũng rất ưa thích nghe, sang giọng, miệng lưỡi chân tru. Hắc hắc. Lưu Tinh lấn người mà đến đạo, khiến vi phu báo nhất báo. Ai nha? Căn bản không chờ mạnh thức quân phản ứng, Lưu Tinh đại thủ liền nắm ở mạnh thức quân đun tùm eo nhỏ ôm vào trong ngực, rất là hưởng thụ hình dạng. Mạnh thức quân từ chối chỉ chốc lát, căn bản chạy không thoát Lưu Tinh ma chảo, liền nhận mệnh, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tại Lưu Tinh trong ngực. Khái khái. Đột nhiên, một đạo tiếng ho khan vang lên, kinh động hai người. Lưu Tinh thiếu chút nữa bạo nhảy dựng lên, là ai như thế hỗn đản, lại dám đánh khuấy hắn chuyện đẹp. Hắn quay người lại liền thấy một vị thanh niên đứng ở cách đó không xa, lúc này sửng sốt nói, Tiêu Nguyên sư huynh. Mạnh thức quân thấy Tiêu Nguyên, mặt ngọc trong nháy mắt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, lúc này mới cúi đầu xoay người lì khai. Ha ha, nghĩ không ra Lưu sư đệ còn nhớ rõ ta Tiêu Nguyên, thật là thật vui vẻ. Tiêu Nguyên đại hỉ nói, hắn bất quá là Vân Hải thư viện nội chấp sự đệ tử. Sau này tối đa cũng chính là cái thân phận trưởng lão. Lưu Tinh thế nhưng đệ tử thân truyền, dựa theo bối phận hắn thì phải hô sư tổ, nhưng Lưu Tinh quá mức trẻ tuổi, hơn nữa thư viện nội đối đệ tử thân truyền thân phận đều là dấu giếm. Tiêu Nguyên trong lòng mặc dù biết, lại cũng không dám làm trái với viện trưởng mệnh lệnh đối Lưu Tinh lung tung xưng hô, còn là sư đệ tương đối ổn thỏa. Đương nhiên Lưu Tinh cũng không quan tâm cái này xưng hô, cười nói, là viện trưởng cho ngươi tới mời ta à. Lưu sư đệ quả nhiên thông minh. Đúng là viện trưởng để cho ta tới mời sư đệ đi Vân Hải Đại Điện. Tiêu Nguyên gật đầu cười nói. Tiêu Nguyên sư huynh, đi thôi. Lưu Tinh bản chính là vì tam ngày chuyện về sau đi ra, còn không biết lãnh kiếm hồn tìm hắn vì chuyện gì, trong lòng cũng rất là hiếu kỳ, liền nhanh hơn bước chân theo Tiêu Nguyên rời đi. Cồn vật bi, khi F. Chương 205, thiên thư chỉ dùng để tới ăn. Vân Hải Đại Điện. Giờ khác này ở trong đại điện tọa ủng đến không ít người, ngay cả một ít trưởng lão đều là đứng. Tội liên đối tư cách cũng không có. Lưu Tinh đi vào đại điện phát hiện trưởng lão Trung Chỉ đại trưởng lão, Tôn Trọng Nưu, Vương Mai Tuyết chờ số rất ít trưởng lão ngồi ở ngồi phía sau. Ngay cả Nghịch Hàn Thiên cũng thật là ngồi phía bên trái cầm đầu vị trí, ở trên tòa bên trên là một vị thân mặc áo đen thanh niên nam tử, đúng là Lãnh Kiếm Hồn. Bên trái này đây Lôi Bất Tử dẫn đầu, tiếp theo Bạch Kiếm Phi chờ 10 người, toàn bộ là lão giả, bọn họ khí tức đều vô cùng cường đại, thuần một xác định thiên cảnh cường giả. Hơn nữa phía bên phải Nghịch Hàn Thiên đại trưởng lão, trong đại điện định thiên cảnh cường giả thì có 13 người. Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt trong lòng khiếp sợ không thôi. Vân Hải Thư Viện không hổ là cổ lão tông môn, nhiều cường giả như vậy trong nháy mắt trong lúc đó cũng có thể diệt bảy đại gia tộc chung bất kỳ một gia tộc nào. Vân Hải Thư Viện có nhiều như vậy định thiên cảnh cường giả, như vậy Phi Tuyết Kiếm Tông thân là Phi Tuyết Vương Triều đệ nhất kiếm tông, định thiên cảnh cường giả nhất định không thể so thư viện thiếu. Đệ tử Lưu Tinh bái kiến sư tôn, cùng với chư vị sư thúc. Lưu Tinh đối về ghế trên Lãnh Kiếm Hồn cùng với bên trái 10 vị lão giả hành lễ. Về phần Nghịch Hàn Thiên mấy người, hắn cũng hơi thở dài. Tuy nói thân phận của hắn tại, khả năng lực yếu, nên thi lễ còn muốn thi lễ, chí ít mặt mũi cho đủ. Để tránh khỏi có người tâm tồn không tốt phía sau nghị luận hắn lên làm đệ tử thân truyền không coi ai ra gì. Miễn. Lên tiếng của người chỉ Lãnh Kiếm Hồn một người, hắn phất phất tay y tay hào nói, Lưu Tinh, kế tiếp chúng ta muốn thương thảo chuyện tình, ngươi chỉ cần nghe là được. Tận lực bồi tiếp làm, hiểu chưa? Đệ tử minh bạch. Lưu Tinh gật đầu đáp ứng, ngay cả hỏi cũng không hỏi mọi người thương thảo sau khi khiến hắn việc làm là cái gì, đáp rất nhanh. Lãnh Kiếm Hồn nhìn hắn một cái, ý bảo hắn đi tới bên cạnh. Lưu Tinh xuyên qua đại điện đi tới Lãnh Kiếm Hồn đứng bên người, tiếp theo Lãnh Kiếm Hồn ánh mắt lãnh khốc quét về phía mọi người, từng cái một sắc mặt ngưng trọng, đại khí không dám xuyễn nhìn chằm chằm Lãnh Kiếm Hồn. Lưu Tinh là đệ tử ta, việc này mọi người đều biết ta. Lãnh Kiếm Hồn vừa mở miệng nói là Lưu Tinh là đệ tử của hắn chuyện tình, người đang ngồi nhộn nhịp gật đầu. Như vậy hắn chính là đệ tử thân truyền. Tại ta Vân Hải Thư Viện, đệ tử thân truyền đều có quan sát Vô Tự Thiên Thư cùng Vân Hải Tiên Tung tư cách, ta quyết định là được khiến Lưu Tinh bắt đầu tìm hiểu Vô Tự Thiên Thư cùng Vân Hải Tiên Tung, chư vị ý như thế nào? Có ai có thành kiến? Nghe vậy, đại điện vô cùng an tĩnh, mọi người tuy rằng thì thầm với nhau lại cũng không có phát ra thanh âm. Ý kiến? Ai dám có thành kiến? Lãnh Kiếm Hồn lên tiếng, không người nào dám nói không chứ. Lao Tử Thị đồng ý. Lôi Bất Tử thứ nhất biểu quyết. Lao Phu cũng đồng ý. Tiếp theo là Bạch Kiếm Phi. Rất nhanh đến vị thứ ba lão giả thời điểm, này sắc mặt người âm trầm, chần chờ bất quyết. Đoàn người ánh mắt ngưng tụ đi, Lưu Tinh cũng ngẩng đầu nhìn lại, nên lão giả mặc áo bào cho, gầy trơ cả xương, nhưng khí tức lại cường hãn, ánh mắt của hắn nội kiếm quang lóe ra, một chút đứng lên nói, Lãnh sư thúc, tiểu lão nhi vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Nói nghe một chút. Lãnh Kiếm Hồn con ngươi nội lanh mang lóe ra. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, hắn biết lão giả kia là Trần Thừa Vân sư phụ tôn, cũng khó trách sẽ phản đối. Lưu Tinh thượng thiếu niên, không nói tư chất, thế nhưng tu vi đều không thể tới gần Vô Tự Thiên Thư, còn thấy thế nào? Hôi Bảo lão giả nói ra tự mình ý nghĩ trong lòng tới. Diệp Phóng, lẽ nào ngươi nghĩ Trần Thừa Vân đủ tư cách sao? Lãnh Kiếm Hồn lạnh lùng nói, trực tiếp thở ra lão giả tiến tới. Lưu Tinh thế mới biết người sau kêu Diệp Phóng là Trần Thừa Vân sư phụ tôn. Diệp Phóng nét mặt già nua run lên, thấp giọng nói, Lãnh sư thúc, ngài là hiểu sư điệt không phải là ý tứ này, Vô Tự Thiên Thư chính là trời giáng chi vật, không phải ai muốn nhìn đều có thể nhìn, nếu là tu vi không đủ lớn thương thân thể. Không sai, ngươi cũng biết trời giáng chi vật thông linh, nếu thông linh, liền xem cơ duyên, cùng tu vi không hề quan hệ, ngươi không cần nói nữa, ngồi xuống đi. Lãnh Kiếm Hồn lạnh lùng nói, là, sư thúc. Diệp Phóng khẽ ngẩng đầu quét Lưu Tinh liếc mắt, con ngươi nội có như không lãnh mang. Lưu Tinh không thèm để ý chút nào nhìn Diệp Phóng liếc mắt, bị giết người sau đệ tử, Diệp Phóng đối với hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt, cái này hận bình thường. Nhưng hắn cùng Trần Thừa Vân so đều là sinh tử đấu, công bình tỷ đấu, mà lại có Phi Tuyết Kiếm Tông Chu Kiếm Bá cùng Thư Viện Phí Trọng Liêm hai người chủ trì công đạo, nói đến xa vời hắn đều đứng chữ lý, ai như bởi vì chuyện này cùng hắn là thủ, hắn không chút lưu tình. Ngoại trừ Diệp Phóng ở ngoài, những người khác đều không có bất kỳ ý kiến gì. Tốt, việc này liền quyết định như vậy. Lãnh Kiếm Hồn nhàn nhạt nói, trên thực tế toàn bộ quá trình chỉ hắn một người nói, không người nào dám làm trái. Tiếp theo Lãnh Kiếm Hồn đứng lên nhìn Lưu Tinh nói, đi theo ta đi. Lưu Tinh cũng không có hỏi đi đâu, liền theo Lãnh Kiếm Hồn.